Chương 1696, Nhiếp Thần giải thích. Là ai? Là ai? Vạn đạo tôn chủ trong lòng gào thét liên tục, hắn thần thức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ phủ đệ, nỗ lực tìm kiếm ra bất kỳ cái gì manh mối, thế nhưng nửa giờ đi qua không có bất kỳ phát hiện nào. Tình huống như thế, tất nhiên có bát tinh cấp cường giả thanh lý vết tích. Vạn đạo tôn chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới là có người đột phá đến bát tinh cấp bậc, mà là còn lại 4 vị bát tinh cấp bậc đại lao biết rồi huyết đạo chí tôn ở nơi này đột phá, bắt đi huyết đạo chí tôn, đồng thời dọn dẹp nơi này hết thảy vết tích. Theo vạn đạo tôn chủ hiện nay nắm giữ tình huống, khả năng này lớn nhất. Trước đó vạn đạo tôn chủ nhưng là đã tới bên này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, khi đó liền có cường giả ẩn giấu ở bên này cùng huyết đạo chí tôn tranh cướp. Các ngươi cảm thấy là ai? Vạn đạo tôn chủ để 3 cái cường giả xuất hiện tại bên ngoài, bọn họ đều là thất tinh viên mãn cường giả, là vạn đạo tôn chủ thân tín. Đại nhân, bên này là hỗn độn vô thượng giới, hỗn độn tôn chủ khả năng lớn nhất. Cũng không nhất định là hỗn độn tôn chủ, có thể tôn chủ khác. Hết sức bước lên đại nhân cùng hỗn độn tôn chủ ở giữa mâu thuẫn. Đại nhân, ngài phải cẩn thận, đối phương bây giờ bắt được huyết đạo thiếu gia, khẳng định có thể từ huyết đạo thiếu gia trong miệng biết một ít gì đó, nói thí dụ như đại người tham gia một chút cũng không có thượng tôn chủ lệnh thu được. 3 cái cường giả mở miệng, vạn đạo tôn chủ sắc mặt càng thêm khó coi, huyết đạo chí tôn đột phá bắt tinh thất bại hơn nữa bị nắm, hắn còn phải lo lắng đến lúc đó có phiền phức. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Nhưng là vạn đạo tôn chủ biết đối phương nói có đạo lý, nếu như phương diện này tình huống được biết, vạn đạo tôn chủ nhất định sẽ có phiền phức, hỗn độn tôn chủ bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha như vậy khiến hắn rủi ro cơ hội. Vô thượng tôn chủ lệnh thu được mặt trên, bọn hắn 5 vị tôn chủ không thể nhúng tay, đây là bọn hắn 5 vị tôn chủ lúc trước cộng đồng quyết định. Đại nhân, chúng ta bây giờ không thích hợp gióng trống thua chiêng, đối phương bắt người khẳng định cũng sẽ không giết người, chúng ta không ngại chờ đợi, lấy tính chế động. Đối phương nếu như muốn chỗ tốt, nhất định sẽ tìm đại nhân. Trong bóng tối giao dịch, có thể so với công bố ra tổn thất tiểu. Vạn đạo tôn chủ hít sâu một hơi gật gật đầu, tuy rằng trong lòng thập phần căm tức, nhưng 5 vị tôn chủ thực lực của hắn thấp nhất, cho dù biết rồi là vị nào, còn có thể đánh đến tận cửa hay sao? Đại nhân, còn có mấy chục năm chính là Sở Lỷ công chúa xuất giá, hỗn độn tôn chủ nhất định sẽ đi qua, còn lại đại nhân vật cũng sẽ có không ít đi qua, tạm thời nếu như không có cường giả liên hệ đại nhân, đến lúc đó tất nhiên sẽ có. Vạn đạo tôn chủ nhíu mày, Sở Lỷ công chúa là hỗn độn tôn chủ yêu thích, Nhiếp Thần bây giờ thực lực cũng không yếu, ngoại trừ hỗn độn tôn chủ, còn lại tôn chủ có thể đều sẽ tới. Đến lúc đó lại nhìn. Vạn đạo tôn chủ trầm giọng nói: "Nhiếp Thần, ngươi lúc này mới xuất hiện, khoảng cách kết hôn ngày 40 năm cũng không có, thư mời vẫn không có phát ra ngoài, xem ra ở trong lòng của ngươi, cùng Sở Lỷ công chúa hôn ước cũng chỉ có trọng yếu như vậy. Nhiếp Thần đạo hữu đã có không ít thế tử, nhiều 2 người mà thôi, cũng chỉ có như thế quan tâm." Nhiếp Thần, nếu như ngươi đối với ở hôn ước không coi trọng, sao không kết thúc hôn ước? Nhiếp Thần phủ đệ bên này đến không ít người, cầm đầu là Đoạn Thiên Chí Tôn, Thương Bằng Chí Tôn các loại, còn có không ít Tô Hàng Quân, Sở Lỷ công chúa người theo đuổi. Bọn hắn thập phần vui với nhìn thấy Nhiếp Thần cùng Tô Hàng Quân, cùng Sở Lỷ công chúa hôn ước hoàn mất. Nhiếp Thần, Sở Lỷ là bổn tọa muội muội, ngươi lúc này thư mời đều không có phát ra ngoài, bổn tọa yêu cầu một cái giải thích. Một cái thanh niên áo bào tím trầm giọng nói. Một cái thanh niên áo bào tím thực sự là Sở Lỷ công chúa ca ca, thân ca ca. Nhị ca tốt. Nhiếp Thần chắp tay nói. Thanh niên áo bào tím lạnh lùng nói, ta không có chút nào được, Sở Lỷ quyết định ngươi, phụ thân cũng đáp ứng rồi, bổn tọa trước đó cũng không tiện nói gì, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi là hành động như thế nào, cho rằng Sở Lỷ là người bình thường sao. Sớm cái 3-5 ngày đưa ra thư mời hay sao? Rửa sạch Lỷ công chúa thân phận như vậy, nói như vậy. Kết hôn sớm vạn năm phải đưa ra thư mời rồi, nhưng hôn ước định ra lúc, khoảng cách kết hôn thời gian bản cũng chỉ có mấy trăm năm, bình thường đến chỉ còn dư lại bách năm thời gian thời điểm sẽ cho xuất thư mời, muộn nhất cũng không thể chậm ở 50 năm. Bây giờ chỉ còn dư lại 40 năm rồi, xác thực rất đã muộn. Nhị ca, chuyện này thì lỗi của ta sẽ tới cửa cho một câu trả lời. Nhiếp Thần nói, thanh niên áo bào tím sắc mặt hơi chút được rồi một điểm, phụ thân cũng rất tức giận, người thư mời trước tiên không phát ra ngoài. Lên trước môn thấy phụ thân. Truy cập, chấm nét để đọc trái tim đen đu ám truy hến nghĩa không phải Sở Lỷ công chúa xin nhiều cấp một chút thời gian. Hôn độn tôn chủ vào lúc này đã tuyên bố Nhiếp Thần cùng Sở Lỷ công chúa hôn ước hủy bỏ. Được. Nhiếp Thần gật đầu, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, thế nhưng chuyện này thì hắn không đúng. Tới cửa cho cha vợ bồi cái không phải, cái kia cũng là việc nên làm. Hừ, ta lại muốn biết, là cái dạng gì sự tình, so với phát ra thư mời càng trọng yếu hơn. Tử Lôi huynh. Ta đối ở Sở Lỷ công chúa trung tình đã lâu, nhiếp thần nếu như không có tư cách, mong rằng Tử Lôi huynh hỗ trợ nói tốt vài câu. Chu vi lại có không ít cường giả mở miệng, có muốn kết hôn đến Sở Lỷ công chúa, cũng có không ít cường giả muốn kết hôn đến Tô Hàng Quân. Nhiếp thần mắt lạnh đảo qua, những người này, có một cơ hội nhỏ nhoi liền đến đào góc tường. Chư vị không cần vọng tưởng rồi, không có chuyện của các ngươi. Nhiếp thần bá tức giận nói. Đoạn Thiên Chí Tôn cười lạnh nói, nhiếp thần, vậy cũng không hẳn, ta nghe thấy hỗn độn tôn chủ hết sức tức giận, ngươi chuyến này đi qua, có lẽ có 4/5 khả năng bị giải trừ hôn ước. Thương Bằng Chí Tôn lạnh lùng nói, nhiếp thần ngươi mặc dù có chút năng lực, nhưng là chuyện như vậy cũng không xử lý tốt, phân biệt không có tướng cùng Sở Lỷ công chúa hôn ước để vào trong mắt. Nhiếp thần, lại là tốt mấy cường giả mở miệng, cái này mấy cường giả từng cái lai lịch không nhỏ, bọn hắn có thể không sợ nhiếp thần. Nhị ca, chúng ta hiện tại liền đi qua giải thích giải thích. Nhiếp thần nói, thanh niên áo bào tím gật gật đầu, hắn biểu hiện có phần lạnh nhạt, hắn cũng không phải làm yêu thích nhiếp thần cùng Sở Lỷ công chúa cùng nhau. Dưới cái nhìn của hắn, nhiếp thần vẫn không xứng với muội muội của hắn Sở Lỷ công chúa. Nhiếp thần tuy rằng thất tinh viên mãn cấp bậc tu vi, nhưng thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả có không ít, Đoạn Thiên Chí Tôn, Thương Bằng Chí Tôn các loại, bọn hắn đều thất tinh viên mãn. Hơn nữa Đoạn Thiên Chí Tôn Thương Bằng Chí Tôn gia thế của bọn họ thực sự tốt hơn nhiều. Nhiếp thần thủ hạ liền mấy cường giả. Hơn nữa Tử Lôi Chí Tôn trong bóng tối đã tra được, Thanh Liếu Chí Tôn mấy người bọn hắn cường giả cũng không phải vĩnh cửu đi theo ở nhiếp thần. Bọn hắn chỉ là được rồi nhiếp thần chỗ tốt, vì nhiếp thần hiệu lực một quãng thời gian. Giống. Giữa bầu trời trong nháy mắt một đầu lớn vô cùng côn bằng xuất hiện, đây là Tử Lôi Chí Tôn chiến sủng, cũng là thất tinh thực lực cấp bậc, Tử Lôi Chí Tôn trong nháy mắt bay đến côn bằng bên trên, nhiếp thần đồng dạng bay đi tới. Nhị ca, Sở Lỷ bây giờ thế nào? Nhiếp thần nói. Tử Lôi Chí Tôn hừ lạnh một tiếng nói, Sở Lỷ được phụ thân rơi xuống lệnh cấm, tạm thời không cho phép liên lạc với ngươi. Nhiếp thần, ngươi phải biết cho dù cùng ngươi có hôn ước, thân phận của Sở Lỷ địa vị cũng cao hơn ngươi có thêm. Nếu ta nói, ngươi căn bản cũng không đủ tư cách cưới Sở Lỷ. Nhiếp thần nhíu nhíu mày không có nói chuyện, nửa câu không hợp. Tử Lôi Chí Tôn cũng lười cùng Nhiếp thần nhiều lời, một đường không nói gì, côn bằng bay thẳng đến Hỗn Độn Vô Thượng Thành, sau đó từ bên này lối vào tiến vào Hỗn Độn bí cảnh. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao thuyết phục phụ thân để phụ thân nguôi giận. Tử Lôi Chí Tôn cười lạnh nói. Nhiếp thần được dẫn tới một cái cửa đại điện. Phụ thân ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Nếu như ngươi không thể để phụ thân nguôi giận, ngươi và Sở Lỷ hôn ước, chỉ sợ ngay lập tức sẽ thủ tiêu. Nhiếp thần từng bước một tiến vào đại điện, bên trong cung điện chỉ có một đạo bóng người, chính là Hỗn Độn Tôn Chủ. Bá phụ. Nhiếp thần hành lễ nói. Hiện nay vẫn không có kết hôn, nhạc phụ đại nhân tạm thời vẫn chưa thể gọi. Hỗn Độn Tôn Chủ ánh mắt bén nhọn rơi xuống Nhiếp thần trên người, Nhiếp thần thu lại khí tức. Hỗn Độn Tôn Chủ cũng không thể dễ dàng nhìn ra Nhiếp thần đã bắt tinh cấp bậc. Nhiếp thần, nếu không phải Sở Lỷ cầu tình, hiện tại ngươi và Sở Lỷ hôn ước đã kết thúc. Hỗn Độn Tôn Chủ lạnh lùng thốt. Hiện tại, ngươi có những gì nói? Nhiếp thần không nói gì, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người tản mát ra nhàn nhạt khí tức. Hỗn Độn Tôn Chủ nhãn con ngươi nhất thời trừng lớn. Chương 1697, tập thể gây phiền phức. Bắt tinh cảnh giới, ngươi chừng nào thì trở thành bắt tinh, làm sao thành làm bắt tinh? Hỗn Độn Tôn Chủ không dám tin tưởng nói. Nhiếp thần cười cười nói, bá phụ, đương nhiên là gần nhất đạt tới bát tinh. Huyết đạo chí tôn trước đó từ trong tay của ta đã nhận được một viên vô thượng tôn chủ lệnh. Quang thời gian trước, ta cảm ứng được cái kia một viên vô thượng tôn chủ lệnh tìm tới vạn đạo tôn chủ phủ. Huyết đạo chí tôn đã chiếm được 4 viên vô thượng tôn chủ lệnh, đã tại bắt đầu xung kích bát tinh. Sự tinh khẩn cấp, ta ẩn giấu ở phụ cận, đồng dạng xung kích bát tinh cảnh giới, đoạt ở huyết đạo chí tôn chi đạt tới trước bát tinh trình độ. Hỗn Độn Tôn Chủ hít sâu một hơi, Nhiếp thần nói tới đơn giản, thế nhưng hắn biết Nhiếp thần cái này tất nhiên liều lĩnh cực lớn phiêu lưu. Quá mạo hiểm rồi. Hỗn Độn Tôn Chủ nói. Nhiếp thần bình tĩnh nói, bá phụ, cơ hội hiếm có. Huống hồ Sở Lỷ thân phận quý giá, thực lực ta nếu như thấp, làm sao xứng với người. Cho dù kết hôn rồi, người khác cũng sẽ nói lời gièm pha. Hỗn Độn Tôn Chủ khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Nhiếp thần, tuy rằng mạo hiểm, thế nhưng làm rất tốt. Sở Lỷ gả cho ngươi. Bổn tọa bây giờ ngược lại là yên tâm. Hỗn Độn Tôn Chủ trong lòng vốn là đối với Nhiếp thần thật bất mãn, bây giờ những kia bất mãn đều tan thành mây khói, hắn là thật sự thương yêu Sở Lỷ, trừ bọn họ ra 5 cái lao ra hỏa, trẻ tuổi, bây giờ bắt tinh cấp cường giả cũng chỉ có Nhiếp thần một cái, Hỗn Độn Tôn Chủ cái nào còn có cái gì bất mãn. Bá phụ, thư mời phát ra chậm một chút, là lỗi của ta. Ta cũng là không chắc chắn nhất định có thể sống sót, không phải vậy liền để Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn giúp đỡ ta phát ra thư mời rồi. Nhiếp thần nói, Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu, cùng huyết đạo chí tôn tranh giành bát tinh, cái này nguy hiểm trong đó rất lớn, nhiếp thần như vậy cân nhắc cũng là làm bình thường. Nếu như thư mời phát ra ngoài, đến lúc đó nhiếp thần chết rồi, đối với sở lỷ công chúa Tô Hàm Quân các nàng ảnh hưởng chả không nhiều. Nhiếp thần, vạn đạo tôn chủ chả không có phản ứng, huyết đạo chí tôn bọn hắn, người bắt. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần gật gật đầu, đúng, ta bắt được, hơn nữa thanh trừ vết tích, đoán chừng vạn đạo tôn chủ tưởng rằng bá phụ các loại còn lại tôn chủ chào bọn hắn. Hỗn độn tôn chủ nói, cái này có thể bảo mật, liền nhiều bảo mật một quãng thời gian. Ngươi mau để cho nhân tướng thư mời phát ra ngoài, kế tiếp một quãng thời gian, ngươi liền ở hỗn độn bí cảnh bên này tu luyện. Khoảng cách hôn lễ còn có 40 năm, bên này ngươi có địa phương có thể thời gian gia tốc dưới tu luyện, đến lúc đó ngươi đạt đến bát tinh trung kỳ cũng không có vấn đề. Nhiếp thần cung kính mà nói, đa tạ bá phụ. Bây giờ chỉ là bát tinh sơ kỳ, nếu như có thể tăng lên tới bát tinh trung kỳ, tự nhiên tốt nhất. Rất nhanh nhiếp thần đưa tin cho Thanh Liếu Chí Tôn các loại, bọn hắn bây giờ tại phủ đệ phía bên kia, bọn hắn sẽ đem nhiếp thần thư mời phát ra ngoài. Thanh Liếu Chí Tôn, Xích Phong Chí Tôn các loại thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, do bọn hắn phát thư mời hoàn toàn không có vấn đề. Người trước đi xem Sở Ly, Hàng Quân cũng ở đó. Hỗn độn tôn chủ nói, tốt bá phụ. Nhiếp thần biểu hiện dễ dàng từ bên trong cung điện đi ra, Tử Lôi Chí Tôn nhíu mày, hắn có chút không hiểu nổi, cha mình, giam ba câu đã bị nhiếp thần cho thuyết phục. Nhiếp thần, ngươi thuyết phục phụ thân. Tử Lôi Chí Tôn nói. Nhiếp thần gật gật đầu, nhị ca, ta đi trước nhìn một chút Sở Ly. Không có cùng Tử Lôi Chí Tôn nhiều lời, nhiếp thần đi đến Sở Ly công chúa phủ công chúa của nàng phủ nhiếp thần chả chưa từng đi, bất quá địa điểm ở nơi đây Sở Ly công chúa nói với nhiếp thần. Nhiếp thần. Nhiếp đại ca. Nhiếp thần đến bên này, Sở Ly công chúa và Tô Hàm Quân đều từ bên trong tòa phủ đệ đi ra. Hỗn độn tôn chủ đã hạ lệnh bung ra đối với Sở Ly công chúa lệnh cấm. Để cho các ngươi lo lắng. Nhiếp thần có chút áy náy mà nói. Nhiếp đại ca, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Hàm Quân nói. Sở Ly công chúa cũng nhẹ nhàng gật đầu, các nàng trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Nhiếp thần không có chuyện gì là tốt rồi, các nàng bây giờ đối với nhiếp thần nhưng đều có được rất sâu cảm tình. Nhiếp thần cười cười nói, có một số việc chậm trễ, cùng bá phụ giải thích một chút là tốt rồi. Bá phụ cũng không phải loại kia không người thông tình đặt lý. Sở Ly công chúa trong lòng có chút quái lạ, cha mình người chả là hiểu rõ, cha mình, lúc nào thật là người thông tình đặt lý. Nhiếp thần, trong các ngươi nói chuyện. Sở Ly công chúa nói. Nhiếp thần gật gật đầu tiến vào Sở Ly công chúa cực kỳ to lớn phủ công chúa, lấy ánh mắt của hắn, cái này phủ công chúa chi phí, tuyệt đối không thua kém 1 tỷ hỗn độn kim tệ. Hỗn độn tôn chủ đối với Sở Ly công chúa một cái nữ nhi là thật sự tốt. Nhiếp đại ca. Khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu, một mực liên lạc không được. Tô Hàm Quân nói. Nhiếp thần nhìn sang thị nữ, Sở Ly công chúa vội vã để thị nữ lui xuống. Nhiếp thần mỉm cười đem trước cùng hỗn độn tôn chủ nói một ít gì đó lại nói một lần. Tô Hàm Quân cùng Sở Ly công chúa trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, các nàng đương nhiên hy vọng nam nhân của mình thực lực càng mạnh càng tốt. Nhiếp đại ca, ngươi dĩ nhiên đạt đến bát tinh, quá tốt rồi. Tô Hàm Quân kích động nói. Sở Ly công chúa cười duyên nói, huyết đạo chí tôn. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn đoán trường giận điên lên. Nhiếp thần, tin tức này nếu như truyền đi đoán trường vạn đạo tôn chủ hội gây phiền phức, ta cùng phụ thân nói một chút, ngươi trước tại hỗn độn trong bí cảnh tu luyện một quãng thời gian. Nhiếp thần cười cười nói, bá phụ đã đáp ứng rồi. Sở Ly công chúa ánh mắt sáng lên, hỗn độn tôn chủ đáp ứng cái này, xem ra là làm tán đồng nhiếp thần một cái con rể rồi, cái này nhưng rất tốt. Hàng quân, Sở Ly, ta đã để Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn bắt đầu phát ra thư mời. Nhiếp thần mỉm cười nói. Ừm. Tô Hàm Quân cùng Sở Ly công chúa khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, nhiếp thần nhìn đến đều có chút sững sờ. Tô Hàm Quân cùng Sở Ly công chúa nhưng đều là mỹ nữ nhân vật trên bảng, hơn nữa phân biệt xếp hạng thứ nhất thứ ba, các nàng bất luận cái nào đối với nam nhân đều có cực kỳ lực sát thương to lớn, hai người cùng nhau, lực sát thương đâu chỉ tăng gấp bội. Nhiếp thần, hôm nay ở nơi này ăn cơm tối đi, Hàm Quân, chúng ta đồng thời làm bữa tối. Sở Ly công chúa nói. Tốt. Tô Hàm Quân cười hì hì đáp ứng rồi. Lấy tư cách thiên chi tiểu nữ, Sở Ly công chúa các nàng nhưng cực nhỏ xuống bếp, bất quá cho mình người yêu làm cơm, các nàng cũng rất nguyện ý. Vậy ta liền nếm thử tài nấu ăn của các ngươi. Nhiếp thần a a cười nói. Thời gian trôi qua 1 giờ, Tô Hàm Quân Sở Ly công chúa các nàng đã làm xong vài đạo món ăn, nhiếp thần từng đạo điện nếm trải một cái, mùi vị lại còn rất tốt. Nhiếp thần, thế nào? Sở Ly công chúa có phần chờ đợi mà nói. Nhiếp thần mỉm cười nói, tương đối khá, mỗi một đạo đều ăn rất ngon. Sở Ly công chúa và Tô Hàm Quân trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nhiếp thần. Đúng lúc này, có phần thanh âm huyên náo từ phủ công chúa ra truyền vào, Nhiếp Thần hơi nhướng mày, lấy phủ công chúa cách âm thanh trả truyền vào đến, có thể tưởng tượng được bên ngoài thanh âm huyên náo rất lớn. Giống như là thanh cổ ma tôn. Gia hỏa này qua tới làm cái gì? Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, gia cắt rơi khiến hắn giết chính là thanh cổ ma tôn, hắn chả chưa từng thấy thanh cổ ma tôn đây này. Ăn cơm trước, mắt lạnh liền ăn không ngon. Nhiếp Thần nói. Tô Hàm Quân các nàng gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài náo động đến động tĩnh càng lúc càng lớn, bất quá phủ công chúa tăng cường phòng ngự, âm thanh cũng không phải ảnh hưởng Nhiếp Thần bọn hắn ăn cơm. Nhiếp Thần, ngươi tên chết nhất này, mau ra đây. Nhiếp Thần, có dám cùng bổn tọa đánh một trận? Cơm nước xong, Sở Lỵ công chúa để phòng ngự hàng rồi một cái, nhất thời từng đạo thanh âm truyền vào bên trong tòa phủ đệ, trong đó có Nhiếp Thần thanh âm quen thuộc, Đoạn Thiên Chí Tôn, Thương Bằng Chí Tôn bọn hắn đều đến nơi này một bên. Sở Lỵ, tựa hồ ngươi nhị ca cũng ở bên ngoài. Tô Hàm Quân nói. Sở Lỵ công chúa cười khổ nói, đại gia tộc nhiều người, rất nhiều lúc cũng không phải một lòng, nhị ca khả năng không hy vọng ta cùng với Nhiếp Thần. Nhị ca cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn quan hệ không tệ, hắn khả năng càng hy vọng ta cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn cùng nhau. Đoạn Thiên Chí Tôn bọn hắn đoán chừng là được thuận tiện mang vào tìm phiền toái. Nếu như ta cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn cùng nhau, nhị ca có lẽ sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn tỏ ra là đã hiểu, không chỉ là bên này, trên thực tế Tô gia nội bộ, đến bây giờ vẫn cứ có cường giả phản đối với hắn cùng với Tô Hàng Quân. Nhiếp Thần, đừng làm con rùa đen rút đầu, là nam nhân, đi ra đánh một trận. Thanh Sâu Độc Chí Tôn thanh âm lại một lần nữa truyền đến bên trong phủ. Đi ra, đi ra. Nhiếp Thần, đi ra đánh một trận. Rất nhiều người quát, Nhiếp Thần nhíu mày, lại đây tìm phiền toái ra hỏa không ít ta, nghe thanh âm hắn liền biết, bên trong thất tinh cấp cường giả đều có không ít cái. Chương 1698, cùng chúng cường giả đổ ước. Lão đại, xem ra không đi ra ngoài thì không được rồi. Tiểu Kim nói. Cơm đã ăn xong, Nhiếp Thần đứng dậy đi hướng bên ngoài. Sở Lỵ công chúa và Tô Hàm Quân hai bên trái phải đi theo bên cạnh hắn. Phủ công chúa đại môn mở ra, Nhiếp Thần bọn hắn đi ra, nhất thời bên ngoài rất nhiều đạo ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thần trên người bọn hắn. Tới trên căn bản đều là nam nhân, nhìn thấy Sở Lỵ công chúa Tô Hàm Quân các nàng đi kèm Nhiếp Thần đi ra, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Đối với những thứ này cường giả tới nói, mỹ nữ bọn hắn vài phút đồng hồ liền có thể tìm được không ít, thế nhưng Sở Lỵ công chúa các nàng cấp bậc như vậy cũng không dễ dàng tìm, hơn nữa thân phận của các nàng địa vị, há lại là cô gái tầm thường có thể so sánh. Như vậy hai cô gái lại muốn cùng gả một người, bọn hắn không ít hận không thể lập tức bóp chết Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, làm lâu như vậy con rùa đen rút đầu, rốt cuộc đi ra. Đoạn Thiên Chí Tôn cười lạnh nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Đoạn Thiên đạo hữu, Sở Lỵ Hàm Quân các nàng thần tay đưa ta làm cơm nước, thay đổi ngươi, ngươi nói ngươi là và mỹ nhân hưởng dụng bữa tiệc lớn, vẫn là đến cái này bên ngoài đến nói bậy. Đoạn Thiên Chí Tôn các loại sắc mặt tối sầm lại, Sở Lỵ công chúa các nàng rõ ràng tự tay cho Nhiếp Thần làm cơm. Nhiếp Thần, ngươi đến lúc này mới phân phát thiệp mời, lẽ nào liền không có một cái giải thích? Thương Bằng Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần nhìn phía Thương Bằng Chí Tôn kỳ quái nói, Thương Bằng Chí Tôn, không biết ngươi là Sở Lỵ người nào, bổn tọa cần phải cho ngươi một cái bằng giao. Cái kia bổn tọa đâu này? Thử Lôi Chí Tôn đứng dậy trầm giọng nói. Sở Lỵ công chúa hơi nhướng mày, nhị ca, phụ thân cũng đã đồng ý. Ngươi chả giúp người ngoài làm cái gì, Nhiếp Thần chậm trễ một chút thời gian, tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Tử Lôi Chí Tôn cười lạnh nói, nhưng mà hắn không nói ra nguyên nhân, người trong thiên hạ chả cho là chúng ta Hỗn Độn Vô Thượng Giới không ai rồi. Ngươi là Hỗn Độn Vô Thượng Giới Tam Công Chúa, Nhiếp Thần thất lễ cho ngươi, nên cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này, Tử Lôi Chí Tôn bên cạnh một cái thanh niên yêu dị mỉm cười nói, Tử Lôi huynh nói có đạo lý, Sở Lỵ, thân phận của ngươi có thể không phổ thông a. Nhiếp Thần nên cho một câu trả lời. Sở Lỵ, Nhiếp Thần kỳ thực căn bản là không xứng với ngươi, hắn mặc dù có thất tinh viên mãn tu vi, thế nhưng, chúng ta nơi này thất tinh viên mãn liền có mấy cái. Mặt khác, bổn tọa nghe nói một chuyện, Nhiếp Thần mấy tên thủ hạ kia, Thanh Liếu Chí Tôn các loại, bọn hắn chỉ là tạm thời làm thuê cho Nhiếp Thần, đã đến giờ, bọn hắn liền sẽ cách Nhiếp Thần mà đi. Sở Lỵ, năm đó ta liền theo đuổi qua ngươi, tuy rằng tháng năm dài đằng đẵng đi qua, thế nhưng một mực không có quên mất ngươi. Nói tới chỗ này, thanh niên yêu dị nhìn phía Nhiếp Thần, Nhiếp Thần, bổn tọa nói không có nói ngoa chứ. Ngươi cùng với Sở Lỵ, có thể cho Sở Lỵ cái gì? Ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng mà, chỉ sợ ngươi cũng không phải bổn tọa đối thủ. Nhiếp Thần ánh mắt dừng lại ở cái này thanh niên yêu dị trên người, gia hỏa này chính là Thanh Sâu Độc Chí Tôn. Trước đây Tuế Nguyệt Hoàng trên bảng, hắn sắp xếp thứ ba, bây giờ hắn xếp hạng được nhiếp thần chen đi xuống, thế nhưng thanh sâu độc chí tôn cũng không nhận ra nhiếp thần thực lực siêu qua hắn. Tuế Nguyệt Hoàng trên bảng, bây giờ xếp hạng thứ nhất chính là Sở Lì công chúa đại ca, xếp hạng thứ hai là tử vong ma tổ con thứ ba, nhiếp thần bây giờ xếp hạng người thứ ba. Thứ hạng này, vừa cân nhắc tuổi tác lại cân nhắc thực lực, nhiếp thần tuy rằng xếp hạng thanh sâu độc chí tôn trước mặt, nhưng ở rất nhiều cường giả xem ra, thực lực không hẳn so với thanh sâu độc chí tôn cường. Thanh sâu độc chí tôn thành danh nhiều năm, đã bị chết ở tại trong tay hắn cường giả đỉnh cao đều có mấy cái. A a. Nhiếp thần biểu hiện có phần khinh thường cười cười. Thanh sâu độc chí tôn trong mắt hàn quang lấp lánh, "Nhiếp thần, ngươi có ý gì? Cho rằng thắng Vạn Độc Yêu Tôn, thất tinh cảnh giới viên mãn bên trong liền vô địch thiên hạ." Vạn Độc Yêu Tôn tuy rằng lợi hại, thế nhưng như cùng bổn tọa đấu, 89 phần 10 cũng thất bại. Thanh sâu độc chí tôn là tuyệt đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật, hắn có tự tin như vậy. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, như là trước kia, hắn và thanh sâu độc chí tôn đánh, hắn không hẳn có thể thắng, thế nhưng bây giờ thanh sâu độc chí tôn như cùng hắn đánh, thắng tỷ lệ là linh. Bát tinh cùng thất tinh viên mãn, kém không phải là một chút. Nhiếp thần có tự tin mãnh liệt, cho dù hai người thanh sâu độc chí tôn cùng hắn đánh, thắng cũng tất nhiên là hắn. Thất tinh viên mãn cường giả nói như vậy có thể cùng ba cái lục tinh viên mãn cường giả chiến một cái hòa nhau, nhưng đã đến bát tinh, nhiếp thần phát hiện không phải như vậy, ba cái thất tinh viên mãn cường giả tuyệt đối không đánh được một cái bát tinh viên mãn cường giả. Bát tinh sơ kỳ liền có thể đánh thắng hai người thất tinh viên mãn cường giả liên thủ, bát tinh trung kỳ, nhiếp thần đoán chừng là có thể đánh thắng ba cái thất tinh viên mãn cường giả liên thủ rồi. Bát tinh hậu kỳ 4 cái, bát tinh đỉnh phong 5 cái, bát tinh viên mãn, nhiếp thần đoán chừng có thể đánh thắng 6 cái thất tinh viên mãn cường giả. Thanh sâu độc chí tôn, bổn tọa như không cùng ngươi đấu, ngươi có thể lại bổn tọa hạ. Nhiếp thần khẽ nói. Thanh sâu độc chí tôn cười lạnh nói, nhiếp thần, ngươi cũng là nhân vật có máu mặt, chẳng lẽ còn không dám nhận được khiêu chiến? Thanh sâu độc chí tôn bọn hắn tụ tập mà đến, cực muốn cùng nhiếp thần chiến đấu đánh bại nhiếp thần. Nhiếp thần như thảm bại, cùng Sở Lì công chúa hôn ước nói không chắc hội hoàng. Hơn nữa nhiếp thần như thảm bại, đi tới cửu lê hỗn độn thế giới cường giả khẳng định giảm bớt. Thương bằng chí tôn khẽ nói, nhiếp thần, ngươi hôm nay không chấp nhận khiêu chiến của chúng ta nói không chắc tại ngươi ngày đại hôn lúc đi khiêu chiến ngươi. Tại ngươi ngày đại hôn, đang tại vô số tân khách trước mặt, nếu như thất bại, vậy coi như thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhiếp thần cười lạnh nói, các ngươi bản tính đánh cho không sai, ta thua rồi, hôn ước nói không chắc đều được ảnh hưởng, các ngươi thua cũng là thua. Các ngươi đi hỏi thăm một chút. Ta nhiếp thần lúc nào làm như thế chuyện có hại. Muốn khiêu chiến của ta, chuẩn bị 50 ước hỗn độn kim tệ hoặc là đồng giá trị bảo vật, hôn lễ chi 10 ngày trước, bổn tọa tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi. Không bỏ ra nổi tiền đặt cược, không có tư cách cùng bổn tọa khoa tay. Thanh sâu độc chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, nhiếp thần, nếu như ngươi thua rồi, cũng lấy ra 50 ước hỗn độn kim tệ. Ngươi chả cầm được suất 50 ước hỗn độn kim tệ sao? Nhiếp thần cười lạnh nói, nếu như thua, ta sẽ lấy ra đến. Có hay không cầm ra được, đây là chuyện của ta. Đoạn Thiên Chí Tôn cười quái dị nói, như không bỏ ra nổi đến, cái kia một cái phủ đệ không sai, vừa vặn giá trị 50 ước hỗn độn kim tệ, có thể dùng cái kia chống đỡ. Nhiếp thần lạnh lùng quét Đoạn Thiên Chí Tôn một mắt. Chư vị nếu như không có chuyện gì rồi, kính xin rời đi. Sở Lì công chúa lạnh nhạt mà nói. Thanh sâu độc Chí Tôn cười nhạt nói, nhiếp thần, bổn tọa tiểu đợi đến cùng ngươi đến lúc đó ra dấu, ngươi cũng không nên lại trốn tránh. Bằng không chúng ta thật sự sẽ ở ngươi hôn lễ ngày tìm ngươi. Gia Gia là Hắc Ám Ma Tôn, thanh sâu độc chí tôn 10 phần phấn khích. Cút. Nhiếp thần không khách khí nói. Những người này lại đây khiêu khích, cũng không có cần thiết khách khí với bọn họ. Rất nhanh thanh sâu độc chí tôn bọn hắn rời đi. Mặc dù không có cùng nhiếp thần so với, thế nhưng nhiếp thần đưa ra như vậy đồ ước, bọn hắn đã hài lòng. Nếu như đại hôn chi trước 10 ngày tướng nhiếp thần trọng thương, đến lúc đó nhiếp thần trả cử hành cái giám hôn lễ. Nếu như phủ đệ đều thua trận, thì càng cử hành không được nữa. Nhiếp đại ca, nếu như bọn họ thua, đến lúc đó đoán chừng hận chết ngươi rồi. Trở về trong phủ, Tô Hàm Quân cười duyên nói. Nhiếp thần a a cười nói, nếu như mạnh mẽ muốn so với ta, đến lúc đó thua đáng đời. Không có tiền, bây giờ tu luyện lại cực kỳ dùng tiền, phải nghĩ biện pháp kiếm chút ta. Sở Lì công chúa các nàng cười, trong lòng vì thanh sâu độc chí tôn bọn hắn mặc niệm mấy giây. Cùng với Sở Lì công chúa các nàng hai ngày. Nhiếp thần liền tiến vào hỗn độn trong bí cảnh một chỗ tu luyện chi địa, chỗ này có thể nói là hỗn độn bí địa trọng yếu nhất địa phương. Đối với bát tinh cấp cường giả cũng có thể thời gian gia tốc, hơn nữa thời gian gia tốc cao tới 50.000 lần, so với nhiếp thần bọn hắn trước đó từng tới hoang cổ mộ trong sân thời gian bảo địa trả tốt hơn nhiều. Đương nhiên, hoang cổ bại tha ma bên trong cũng có cùng cái này không sai biệt lắm địa phương, nhưng địa phương như vậy tại chỗ cực sâu, nhiếp thần bọn hắn trước đó không cách nào đến, cho dù bây giờ bắt tinh sơ kỳ tu vi, nhiếp thần tiến vào địa phương như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, rất có thể chôn thây trong đó. Hỗn độn tôn chủ nơi này bảo địa, chính hắn cũng chỉ là thời điểm mấu chốt mới tiến vào vừa đến, thời gian còn lại đều là khiến nó yên lặng mà xúc tích lực lượng. Bây giờ cho mượn nhiếp thần sử dụng, đủ thấy hỗn độn tôn chủ đối nhiếp thần coi trọng, nếu như nhiếp thần trả là trước kia thất tinh viên mãn, muốn mượn cái này bảo địa tu luyện, nghĩ hay lắm. Còn có tiếp cận 40 năm, 50.000 lần thời gian gia tốc, có thể tu luyện gần như 2 triệu năm. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thời gian lâu như vậy, tuyệt đối có thể đạt đến bát tinh trung kỳ, trận pháp phương diện có ra cắt giới cho trận pháp tư liệu khẳng định cũng có thể tăng dài hơn nhiều. Không biết có thể hay không đạt đến bát tinh hậu kỳ. Nhiếp thần trong lòng mong mỏi. N. Chương 1699, bát tinh trung kỳ. Thời gian mỗi năm đi qua. Tu luyện trong phòng, nhiếp thần hết tốc lực tu luyện, bảo vật của hắn, phi đao vô ảnh, thiên địa chi tâm, tiêu giao giới, vạn pháp ngọc điệp các loại cũng nhanh chóng hấp thu sức mạnh trưởng thành. Ngoại giới, liên quan với nhiếp thần nói ra đổ ước lưu truyền đến mức đồn nháo. Khá hơn chút cái đứng đầu nhân vật ý động, nếu như đánh bại nhiếp thần, nhưng là có thể thu được 50 ước hỗn độn kim tệ chỗ tốt. Hơn nữa tại rất nhiều cường giả trước mặt, tại hỗn độn tôn chủ trước mặt biểu hiện chính mình, nói không chắc còn sẽ có còn lại chỗ tốt. Nếu như có thể đạt được Sở Lì công chúa coi trọng, đến lúc đó cưới đến Sở Lì công chúa, vậy thì tốt nhất rồi. Các ngươi nói, nhiếp thần có khả năng hay không là cố ý kéo dài thời gian? Đoạn Thiên Chí Tôn nói. Đoạn Thiên Chí Tôn còn có còn lại một ít đại lao cấp nhân vật tụ tập lại với nhau, bọn hắn mỗi một người đều có thất tinh viên mãn thực lực, đều có khiêu chiến nhiếp thần ý hướng về. Kéo dài thời gian, hữu dụng. Khác một cường giả nói. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, nhiếp thần kéo dài thời gian dài đã trôi qua rồi, đến lúc đó chỉ sót lại một chút thời gian có thể cho chúng ta ra tay. Nếu như nhiếp thần tùy tiện tìm lý do kéo qua cái kia 10 ngày, hôn lễ cử hành, chúng ta đối phó nhiếp thần liền phiền phức hơn nhiều. Thương Bằng Chí Tôn trầm giọng nói, không phải là không có khả năng như vậy, cái này một cái gia hỏa làm giảo hoạt. Hắn một đường tăng lên tới, vũng hố không ít cường giả. Tại hôn lễ vẫn không có cử hành trước đó, nhiếp thần còn không phải hỗn độn tôn chủ con rể, hôn lễ một khi cử hành, tình huống liền rất khác nhau rồi. Đặc biệt trong chúng ta khá hơn chút cái muốn kết hôn Sở Lì công chúa, nếu như đêm động phòng hoa chúc đều qua rồi, chúng ta làm sao cưới? Đoạn Thiên đạo hữu, Thương Bằng đạo hữu, nghe các ngươi nói như vậy, nhiếp thần 89 phần 10 chính là đánh chính là như vậy chủ ý. Một cái áo bào trắng thanh niên cau mày nói, các ngươi ngẫm lại, hôn lễ trước 10 ngày cực chiến, khoảng cách hôn lễ thời gian quá ngắn, nhiếp thần liền có nắm chắc như vậy chính mình sẽ không thụ thương. Nếu như hắn chịu thương, ngắn ngủi thời gian hắn khó có thể khôi phục, đến lúc đó hôn lễ rất có thể đều chịu ảnh hưởng. Đoạn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, đúng vậy, kéo mất cuối cùng thời gian 10 ngày, chuyện như vậy, gia hỏa này tuyệt đối làm ra được. Chúng ta đến thời điểm nhất định phải dành cho nhiếp thần đầy đủ áp lực, khiến hắn không thể tìm các loại lý do. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói, chúng ta đến thời điểm có thể sớm đem chúng ta nói những này truyền đi, nhiếp thần lại tìm lý do, đó là làm người khác là kẻ đần. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, Thanh Cổ Đạo Hữu, một bên là cưới đến Sở Lì công chúa các nàng, một bên là trong thời gian ngắn được khinh bỉ một chút, ngươi cảm thấy nhiếp thần sẽ chọn cái nào một bên? Thanh Sâu Độc Chí Tôn chân mày cau lại. Nhiếp thần khẳng định lựa chọn cưới Sở Lì công chúa các nàng. Đổi ta cũng sẽ như vậy lựa chọn. Tốt mấy cường giả mở miệng. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho nhiếp thần có cơ hội như vậy. Thương Bằng Chí Tôn nói, chúng ta hay là có thể sớm tướng tiền đặt cược lấy ra, nhiếp thần nếu như không cá cược, vậy thì thua trận tiền đặt cược, ta đoán chừng trên người hắn bây giờ tối đa cũng chính là 50 ước hỗn độn kim tệ, chúng ta nếu có hai người sớm lấy ra tiền đặt cược, chỉ cần thắng, nhiếp thần cái kia một cái phủ đệ cũng không có, còn thành cái gì thân. Thời gian ngắn như vậy, nhiếp thần nếu như chiến, chúng ta là từng cái đối phó hắn, hắn thời gian nghỉ ngơi đều không có. Cho dù thực lực của hắn so với chúng ta hơi mạnh hơn một chút, nếu như trận đầu liền bại, mặt sau khẳng định cũng thất bại. Thanh Sâu Độc Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Có đạo lý, trận đầu, giao cho bổn tọa. Lý do an toàn, các ngươi nhiều mấy cái tham chiến, phía sau đoán chừng không có cơ hội, thế nhưng được phòng ngừa nhiếp thần từ chỗ khác vay tiền. Đừng quên, Tô gia, hỗn độn tôn chủ đều là cực có tiền, nhiếp thần từ Tô gia, từ hỗn độn tôn chủ nơi đó tất cả mượn đến 50 ước hỗn độn kim tệ không phải không có khả năng. Bổn tọa nếu như thắng, sẽ tận lực tướng nhiếp thần trọng thương, cơ hội của các ngươi không nhỏ. Thương Bằng Chí Tôn trầm giọng nói, nếu như vậy, cái thứ hai tính cho ta, chúng ta đến thời điểm sớm một ít bức bách nhiếp thần đáp ứng. Cái thứ ba, của ta. Đoạn Thiên Chí Tôn cấp đường. Cái thứ ba ta. Ngoài ra còn có cường giả mở miệng, bọn hắn đều rõ ràng, cho dù Nhiếp Thần thắng Thanh Sâu Độc Chí Tôn, thắng Thương Bằng Chí Tôn, trận thứ 3 lại thắng, tỷ lệ rất nhỏ. Huống hồ, Nhiếp Thần có thể thắng Thanh Sâu Độc Chí Tôn sao? Thanh Sâu Độc Chí Tôn nhưng là Tuế Nguyệt Hoàng bảng nhân vật ở phía trên, rất sớm trước đây chính là thất tinh viên mãn. Không nói Thanh Sâu Độc Chí Tôn, cho dù Thương Bằng Chí Tôn, Nhiếp Thần cũng chưa chắc có thể thắng, Thương Bằng Chí Tôn sức chiến đấu không thể so với Vạn Độc Yêu Tôn yếu. Hơn nữa không giống cường giả, am hiểu phương diện không giống, Vạn Độc Yêu Tôn am hiểu là độc, phương diện này Nhiếp Thần khả năng năng lực chống cự cường. Đoạn Thiên đạo hữu, ta cái thứ ba làm sao? Áo bảo trắng thanh niên nói. Đoạn Thiên Chí Tôn cười ha hả nói, Tiêu huynh, ngươi liền thứ tư đi, thứ tư cũng rất tốt, nếu như Nhiếp Thần vay tiền liền rồi, ngươi tại trường thứ tư ổn. Thứ tư tỷ lệ liền thấp a. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, chẳng qua nếu như ta thắng, cho ngươi 1 tỷ hỗn độn kim tệ. Áo bào trắng thanh niên cười nói, này cũng không sai, vậy được, ta thứ tư. Tuy rằng thứ năm rất có thể không có, thế nhưng, ta cũng thêm một cái. Thêm vào ta. Lại hai cường giả mở miệng, muốn khiêu chiến Nhiếp Thần, đã đạt đến 6 người. Những cường giả này đều là thất tinh viên mãn cấp bậc nhân vật, bối cảnh cũng mạnh, 50 ước hỗn độn kim tệ, bọn hắn mỗi một người đều cầm ra được. Đương nhiên, lớn như vậy một khoản tiền, lấy ra tuyệt đối không dễ dàng. Có còn hay không? Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói. Phía sau đoán chừng không có cơ hội, thế nhưng chúng ta thanh thế hay là muốn lên. Thương Bằng Chí Tôn cười nói, đến lúc đó rất nhiều cường giả lại đây, nói không chắc không chỉ một tôn chủ đến, mọi người đứng ra, tại tôn chủ cấp cường giả trước mặt lộ ra đối với cũng không tệ. Đã xác định đứng ra Thương Bằng Chí Tôn bọn hắn tự nhiên cảm thấy càng nhiều người càng tốt, như vậy cho Nhiếp Thần áp lực càng lớn. Thương Bằng Chí Tôn bọn hắn vừa nói như thế, lại có 2 cường giả gia nhập. 8 cái cường giả chuẩn bị cùng Nhiếp Thần cực chiến, từng cái 50 ức hỗn độn kim tệ, tổng cộng cao tới 400 ức hỗn độn kim tệ, thập phần dọa người. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 20 năm. Khoảng cách Nhiếp Thần cùng Sở Lì công chúa, Tô Hàm Quân hôn sự của các nàng đã không đủ 20 năm. Rốt cuộc bắt tinh trung kỳ. Nhiếp Thần mở mắt ra, trên người hắn tản ra khí thế khủng bố, bắt tinh sơ kỳ đến bắt tinh trung kỳ, sức chiến đấu đại khái gia tăng rồi 50%. Còn có hơn 19 năm một điểm, bắt tinh hậu kỳ đoán chừng khó khăn, bất quá tiếp cận bắt tinh hậu kỳ, ngược lại cũng có thể làm cho thực lực tăng lên không ít. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Nhiếp Thần lại một lần nữa chìm vào trong tu luyện. Nhiếp Thần, hôn lễ chi trước 10 ngày cùng ngươi cực chiến, 50 ước hỗn độn kim tệ một ván, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng có đùa lại. Tiền đánh bạc, chúng ta trước lấy ra đến. Đúng, chúng ta lấy ra, hỗn độn liên minh tạm thời trước tiên bảo quản. Thắng, những cái kia tiền tài đều là ngươi, thua, ngươi ngoan ngoan trả thù lao. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn từng cái đã đến hỗn độn liên minh thành bên này, bọn hắn tụ tập không ít cường giả lại đây, thanh thế hùng vĩ. Tại Nhiếp Thần đấy ngọn nguồn để trước mặt, một thanh cự kiếm xuất hiện tại nơi đó, cự kiếm trưởng mấy trăm mét, gần một nửa đâm vào mặt đất. Bên trên cự kiếm viết đồ ước. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn 8 cái cường giả danh tự đều in dấu ấn ở bên trên. Chương 1700, cực chiến xác định. Nhiếp Thần, đi ra tiếp đồ ước. Nhiếp Thần, nếu như ngươi không ra tiếp thu đồ ước, cái kia chính là ý định muốn đến lúc đó kéo dài thời gian. Nhận đồ ước, chúng ta song phương cũng không thể lấy bất kỳ phương thức bội ước, không tham gia cực chiến, thì trực tiếp chịu thua thất bại, bồi thường cho đối phương 50 ước hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần, mau chạy ra đây, ngươi bây giờ cũng là đại nhân vật. Lẽ nào ngày đó nói là đành dám? Nhiếp Thần phủ đệ bên này, hỗn độn liên minh thành bên này, rất nhiều cường giả náo đến lợi hại, bọn hắn có thật nhiều người là Thanh Sâu Độc Chí Tôn người của bọn hắn, có không ít người là Thanh Sâu Độc Chí Tôn bằng hữu của bọn họ gì, cho bọn họ tăng thanh thế, còn có không ít nhưng là tham gia cho vui. Nhiếp Thần cưới Sở Lì công chúa các nàng, ưa cao ghen tị không ít, rất nhiều người dù cho biết mình không có hy vọng cưới đến Sở Lì công chúa các nàng, cũng không hy vọng Nhiếp Thần đắc thủ. Một ngày, 2 ngày. Thời gian trôi qua nửa tháng, Nhiếp Thần vẫn không có đáp lại, những cái này cường giả làm ầm ĩ được càng thêm lợi hại. Thanh Sâu Độc Chí Tôn các loại, lại một lần nữa đã đến hỗn độn bí cảnh bên trong, lần này cũng không phải Tử Lôi Chí Tôn đem bọn hắn mang vào. Sự tình huyên nào lớn, Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn thân phận địa vị cũng không thấp, hỗn độn tôn chủ như quả không ngoài mặt, những người còn lại cũng không tiện ngăn cản Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn. Mà chuyện như vậy, hỗn độn tôn chủ không tiện ra mặt. Nhiếp Thần, đi ra. Cố ý lừa phỉnh chúng ta kéo dài thời gian, ngươi có phải hay không quá vô sỉ? Tốt xấu cũng là thất tinh viên mãn cường giả, chúa tể mở giới, vẫn cùng Sở Lì công chúa có hôn ước, vô sỉ như vậy hỗn độn tôn chủ biết không? Sở Lì công chúa, phiền phức liên hệ Nhiếp Thần, đừng nói cho chúng ta ngươi liên lạc không được. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn tại Sở Lì Phủ công chúa bên này nhao nhao ồn ào. Chư vị, nhiếp thần nếu đáp ứng các ngươi, ta nghĩ hắn đến lúc đó nhất định sẽ cùng các ngươi so. Sở Lì công chúa nói. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, Sở Lì công chúa, ngươi có thể vì nhiếp thần làm chủ sao? Nếu như nhiếp thần không cá cược, ngươi và nhiếp thần trực tiếp thủ tiêu hôn ước làm sao? Đúng, nếu như Sở Lì công chúa ngươi đáp ứng điểm này, chúng ta liền tin tưởng. Sở Lì công chúa, nếu như nhiếp thần như thế nói không giữ lời, ngươi gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn dồn dập phát biểu. Sở Lì công chúa trầm mặc một hồi nói, tạm thời ta cũng liên lạc không được nhiếp thần, chư vị vẫn là đến lúc đó liên lạc với nhiếp thần, cùng nhiếp thần tự mình xác định đổ ước đi. Sở Lì công chúa, ngươi không cần liên lạc với A, ngươi đáp ứng ta nhóm là được rồi, chúng ta vẫn tin tưởng Sở Lì công chúa ngươi. Đến lúc đó chúng ta nếu như thua, có chơi có chịu, nhiếp thần nếu như thua, lấy ra tiền, chúng ta cũng sẽ không can thiệp hắn và Sở Lì công chúa ngươi hôn ước. Sở Lì công chúa, đánh cuộc này nhưng không phải chúng ta nói ra, là nhiếp thần nói, chúng ta là thành toàn nhiếp thần, cho nhiếp thần đưa tiền. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn buộc Sở Lì công chúa, nếu như nhiếp thần hoặc là Sở Lì công chúa không đứng ra xác định, bọn hắn hoàn toàn không yên lòng. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền tới. Nhiếp thần thân ảnh xuất hiện. Đoạn Thiên Chí Tôn, các ngươi một đám đại lao ra, buộc một người phụ nữ làm cái gì? Nhiếp thần cười lạnh nói. Đoạn Thiên Chí Tôn không khách khí chút nào hận trở lại. Nhiếp thần, chúng ta lại đây, chả không phải là bởi vì ngươi ẩn nút không xuất hiện. Chính mình không hề có một chút đàn ông bộ dáng, nói chúng ta không đàn ông. Nhiếp thần bá tức nói, ai nói ta ẩn nút các ngươi xứng sao? Đáp ứng các ngươi hội đánh cược, đến lúc đó ta nhất định sẽ cùng các ngươi cực chiến, các ngươi gấp cái rắm. Thanh Sâu Độc Chí Tôn cười lạnh nói, nhiếp thần, nếu như vậy, sớm xác định đổ ước, chắc hẳn ngươi không ngại sao. Nhiếp thần liếc nhìn Thanh Sâu Độc Chí Tôn một cái nói, Thanh Sâu Độc Chí Tôn, ngươi cho là mình liền nhất định có thể thắng ta. Chuyện cười. 89/10, ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi vẫn là không muốn cực chiến. Thanh Sâu Độc Chí Tôn khẽ nói, 50 ước hỗn độn kim tệ mà thôi, cho dù thua ngươi, cũng không là chuyện ghê gớm gì, bổn tọa nguyện ý tiễn ngươi tiền này, chỉ cần ngươi có bản lãnh như vậy tiếp thu. Nhiếp thần nói, Thanh Sâu Độc Chí Tôn, ta là vì ngươi tốt, không phải vậy đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Ngươi nên rõ ràng, cùng ta đánh cuộc chiến, phần lớn đều thua. Thanh Sâu Độc Chí Tôn có phần châm chọc nói, nhiếp thần, nói như vậy, bổn tọa còn phải cảm ơn ngươi. Đáng tiếc, bổn tọa đối với mình đồng dạng có lòng tin tuyệt đối. Nhiếp thần ánh mắt nhìn hướng Kết Thúc Thiên Chí Tôn các loại, Đoạn Thiên Chí Tôn, Thương Bằng Chí Tôn, cho dù Thanh Sâu Độc Chí Tôn có thể thắng bổn tọa, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cũng có thể. Lại cho các ngươi một chút thời gian cân nhắc, đừng đến lúc đó thua trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Ta nhưng nói cho các ngươi, cho dù cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn đại chiến tiêu hao không thấp, các ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì. T-E-Z-U-I-E-N V-N Đoạn Thiên Chí Tôn chợt nói, nhiếp thần, chúng ta đổ ước, song phương chiến sủng đều không được tham gia chiến đấu, điểm này hẳn là sáng tỏ chứ. Thương Bằng Chí Tôn trong lòng bọn họ cả kinh, thiếu một chút liền đã quên cái này. Nếu như đến lúc đó nhiếp thần để chiến sùng xuất chiến, bọn hắn cái nào là đối thủ? Chiến sùng hẳn là thuộc về ta thực lực chứ? Nhiếp thần nói. Thanh Sâu Độc Chí Tôn cười lạnh nói, nhiếp thần, như ngươi vậy liền không có ý tứ rồi, ngươi và Vạn Độc Chí Tôn chiến đấu, chiến sùng đồng dạng không có tham gia. Chúng cường giả ngươi một lời ta một lời kích nhiếp thần. Hừ, cho dù chiến sùng không tham gia, các ngươi cũng không phải bổn tọa đối thủ. Nhiếp thần cười lạnh nói. Bổn tọa một lần cuối cùng khuyên các ngươi dừng tay. Nếu như các ngươi chả kiên trì, như vậy bổn tọa đồng ý, các ngươi đến lúc đó các loại thua đi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười, nhiều người như vậy lại đây cho nhiếp thần áp lực, hiệu quả vẫn là rất không tệ nha. Bổn tọa kiên trì. Thanh Sâu Độc Chí Tôn cái thứ nhất nói. Chiến. Thương Bằng Chí Tôn trả lời đơn giản. Ngắn ngủi thời gian, 8 cái cường giả toàn bộ đồng ý, bọn họ chạy tới chính là muốn nhiếp thần đồng ý chiến đấu, nhiếp thần đồng ý bọn hắn lúc này cũng sẽ không lùi bước. Bằng không còn không bị người cười đến rụng răng. Chư vị còn không đi, chả muốn lưu lại ăn cơm. Nhiếp thần lạnh nhạt mà nói. Thanh Sâu Độc Chí Tôn đạm thanh nói, nhiếp thần, ngươi nhưng khi chúng ta đại lượng cường giả đồng ý đổ ước, Sở Lì công chúa cũng ở nơi đây, đến lúc đó mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi không tham gia cực chiến, ngươi cũng phải trả thù lao. Nhiếp thần lạnh lùng nói, các ngươi cũng giống vậy. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói, chúng ta ngươi không cần lo lắng, tiền của chúng ta tài cũng đã cho Hỗn Độn Liên Minh, ngươi thắng tự nhiên có thể đạt được tiền. Vậy thì đến lúc đó thấy. Nhiếp thần cười lạnh nói. Nhiếp thần thái độ không tốt, bất quá, Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn vẫn là hài lòng rời đi, lần này lại đây đã đạt đến bọn hắn mong muốn hiệu quả. Nhiếp thần, thế nào rồi? Tiến vào Sở Lì công chúa phủ công chúa, Sở Lì công chúa thân thiết mà nói. Nhiếp thần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, cho dù thực lực không tăng lên, bọn hắn cùng ta đấu, cũng là đưa tiền cho ta. Hơn nữa ta hiện tại đã bắt tinh trung kỳ rồi. Sở Lì công chúa khẽ cười nói, bọn hắn đến lúc đó đoán chừng hận chết ngươi rồi, đặt đến bắt tinh cấp bậc, rõ ràng như thế vung hố bọn hắn. Nhiếp thần a a cười nói, khuyên bọn hắn nhất định còn muốn từ trên người ta cắt thịt, đến lúc đó phải làm tốt được cắt thịt chuẩn bị. Bắt tinh cấp bậc tiêu hao rất lớn a, bọn hắn từng cái rất giàu có, không làm điểm công hiến, ta từ nơi nào cho tới nhiều như vậy tài nguyên. Chương 1701, mời người nhà. Vạn đạo hỗn độn thế giới. Phụ thân, nhiếp thần dĩ nhiên đáp ứng rồi thanh sâu độc trí tôn bọn hắn cực chiến, có thể hay không, đối phó rồi thất đệ chính là nhiếp thần. Nhiếp thần vào lúc này hay là đã đạt đến bắt tinh cảnh giới. Nói chuyện là vạn đạo tôn chủ con thứ tư, ở đây còn có vạn đạo tôn chủ con lớn nhất. Tứ đệ, ngươi cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú, nhiếp thần đạt đến bắt tinh, điều này sao có thể? Vạn đạo tôn chủ con lớn nhất cười nói. Phụ thân trước đó trả đến xem qua, khi đó thất đệ còn tại cẩn thận mà tu luyện, nói rõ khi đó là không có vấn đề. Nhiếp thần cho dù mặt sau biết rồi, như vậy thời gian ngắn ngủi, nhiếp thần có thể xung kích đạt đến bắt tinh cảnh giới. Huống hồ, nhiếp thần cho dù biết rồi, hắn có như vậy lá gan sao? Hắn có năng lực như vậy sao? Phía bên kia nhưng là có bắt tinh cấp bậc trận pháp phòng ngự, còn có thất tinh cấp cường giả trông coi, nhiếp thần có thể vô thành vô tức tiến vào. Vạn đạo tôn chủ lắc lắc đầu, trên căn bản không thể nào là nhiếp thần. Nhiếp thần nếu như muốn cướp trở thành bắt tinh, hắn trước tiên cần phải phá tan phòng ngự thủ ở bên trong, bằng không nhanh đột phá bắt tinh thời điểm lại tiến vào căn bản là không kịp. Trước đó tiểu tiến vào ở bên trong tu luyện cùng huyết đạo liệu, trong này có nguy hiểm to lớn. Huống hồ, nhiếp thần thất tinh viên mãn, hắn làm sao mà biết huyết đạo ở bên trong đột phá? 89/10 là bắt tinh cấp cường giả đã nhận ra bên này dị thường. Các ngươi có hay không tra được một điểm manh mối? Chuyện này quan hệ trọng đại, vạn đạo chí tôn chỉ làm cho hắn hai đứa con trai này biết rồi, để cho bọn họ tra tin tức tương quan, chỉ là còn lại bốn cái bắt tinh đại lao cũng là xuất quỷ nhập thần nhân vật, thật sự là khó để xác định bọn họ có phải hay không đến nơi này một bên, phải hay không ra tay rồi. Phụ thân, không có gì manh mối, có khả năng nhất, vẫn là hỗn độn tôn chủ đi. Vạn đạo chí tôn con lớn nhất nói, bên này dù sao cũng là hỗn độn vô thượng giới. Vạn đạo chí tôn nhíu mày, hắn nhưng không hy vọng là hỗn độn tôn chủ. Hỗn độn tôn chủ thực lực tại năm cái đại lao bên trong mạnh nhất. Phụ thân, đối phương sớm muộn cũng sẽ liên hệ, chúng ta đến lúc đó liền biết rồi. Vạn đạo chí tôn nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, nếu cha không ra cái gì, cũng đừng lãng phí tinh lực tra xét. Nhiếp thần hôn lễ thời điểm vi phụ đi qua, bắt được huyết đạo cường giả nên liên hệ vi phụ. Nhiếp thần hôn lễ thời điểm cường giả đông đảo, chính là thừa dịp đập loạn vạn đạo chí tôn cây gậy trúc thời điểm tốt. Là, phụ thân, thời gian bất chi bất giác lại qua hơn 18 năm. Khoảng cách nhiếp thần cùng Sở Lì công chúa, Tô Hàm Quân hôn lễ chỉ còn dư lại cuối cùng thời gian một năm. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn tại nhiếp thần dặn dò dưới, vì hôn lễ đã chuẩn bị rất thời gian dài. Bát tinh hậu kỳ, quả nhiên vẫn là không đến được. Nhiếp thần mở mắt ra. Chỉ có cuối cùng một năm rồi, thế nhưng khoảng cách bát tinh hậu kỳ vẫn có khoảng cách không nhỏ, hơn nữa dùng cho tu luyện tài nguyên cũng trên căn bản tiêu hao sạch sẽ. Tạm thời cứ như vậy đi. Nhiếp thần kết thúc tu luyện đứng dậy, cũng không đủ tài nguyên. Cho dù ở nơi này lại tu luyện 1.000 năm cũng không khả năng đạt đến bát tinh hậu kỳ. Huống hồ khoảng cách hôn lễ chỉ có thời gian 1 năm rồi, nhiếp thần dự định tướng cha mẹ mình muội muội ra ra bọn hắn nhận lấy tham gia hôn lễ của hắn. Như nhiếp thần vẫn chỉ là thất tinh viên mãn, nhiếp thần khó mà đem bọn hắn nhận lấy, nhưng bây giờ đã bát tinh bên trong cấp bậc, tiêu giao giới càng là đã tiếp cận hắc kim cấp bậc, tướng chút ít mấy người từ cựu lê hôn độn thế giới nhận lấy vẫn là không có vấn đề đấy. Đương nhiên, nhiếp thần cha mẹ tu vi của bọn họ kém một chút, đến nơi này một bên không thể đợi quá lâu, bằng không có nhiếp thần bảo vệ thân thể cũng có khả năng không chịu nổi. Cựu lê hỗn độn thế giới, hỗn độn đạo giới. Nhiếp thần về tới bên này, phượng ảnh đồng các nàng lần này ngược lại chưa có trở về, các nàng tại mới xây phủ đệ nơi đó tu luyện, tu vi của các nàng không cao, nhiếp thần còn giữ lại tài nguyên vẫn là đủ các nàng tu luyện một quãng thời gian. Cha, mẹ. Nhiếp thần đã đến cha mẹ hắn nơi ở. Cha mẹ hắn tại đạo giới bên trong có thập phần to lớn phủ đệ, thế nhưng vào lúc này nơi ở so sánh bình thường. Bọn hắn so sánh quen thuộc như vậy. Hơn nữa ẩn giấu đi thân phận, dưới cái nhìn của bọn họ càng thêm an toàn, không bị bắt được người liền có thể để nhiếp thần một chút nhiều phiền phức. Thần nhi. Nhìn thấy nhiếp thần xuất hiện, nhiếp thần cha mẹ con mắt nhất thời đều lớn sáng, mặc dù nói về khoảng cách một hồi nhìn thấy nhiếp thần cũng không có quá dài, nhưng là một cái như vậy nhi tử, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể thường thường gặp được. Ba mẹ, các ngươi hiện tại trải qua thế nào? Nhiếp thần nói. Nhiếp thần phụ thân cười ha hả nói, rất tốt, so với trước kia trải qua thoải mái hơn. Lấy tư cách nhiếp thần cha mẹ của, nhiếp thần phụ thân thân phận của bọn họ không nghi ngờ chút nào là thập phần đứng đầu. Trước đây thường thường có người nịnh hót bái nên gì gì đó, để nhiếp thần cha mẹ bọn hắn rất phiền. Bây giờ ẩn giấu đi thân phận tại bên này, có thể thanh thản ổn định địa sống qua ngày. Vậy thì tốt. Ra ra cùng tiểu linh đâu này? Nhiếp thần ngồi xuống nhấp ngụm trà nói, cha cũng chỉ là so sánh vậy cha, bất quá nhiếp thần đối với những thứ này cũng không khiêu khích, cha mẹ hắn yêu thích là tốt rồi. Nhiếp thần phụ thân nói, ra ra ngươi chung quanh đi du lịch, lão nhân ra người không ở không được. Linh linh. Nhiếp thần cau mày nói, linh linh có tình huống. Nhiếp thần mẫu thân nói, tiểu thần, linh linh tìm người yêu rồi, thân phận của đối phương so sánh bình thường bất quá đối với linh linh ngược lại là thật tâm. Nhiếp thần nói, thân phận gì gì đó ngược lại không để ý, bất quá xác định đối Linh Linh là thật tâm sao. Linh Linh trước đó cảm tình bị thương, lâu như vậy mới một lần nữa tập trung vào một đoạn cảm tình, cũng đừng lại một lần nữa bị thương. Đúng rồi, đối phương có biết hay không Linh Linh thân phận? Nhiếp thần mẫu thân nói, chúng ta hôm nay là thân phận giả, Linh Linh cũng cải biến một ít răng dấp, đối phương cũng không biết thân phận của chúng ta. Người trẻ tuổi kia từng tới bái phòng chúng ta, hắn bây giờ là tứ phẩm chúa tể. Chúng ta bày ra thực lực chỉ có lục phẩm chúa tể, Linh Linh càng là chỉ có thất phẩm chúa tể, người trẻ tuổi kia biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhiếp thần cha mẹ bọn hắn bây giờ tuy rằng không phải người trưởng khống, bọn hắn trở thành người trưởng khống nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng là nhất phẩm chúa tể tu vi, thực lực đạt đến nửa bước trưởng khống, Linh Linh thiên phú càng tốt hơn, thực lực của nàng càng mạnh hơn, Linh Linh bảo vật cũng không ít, 3 năm cái phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả đều không phải là đối thủ của nàng. Người trẻ tuổi kia gọi cái gì? Trong nhà chả có người khác sao? Nhiếp thần nói. Chỉ có Nhiếp Linh một người muội muội. Đối với Nhiếp Linh chuyện đại sự cả đời, Nhiếp thần nhưng là thật để ý. Nhiếp thần phụ thân nói, người trẻ tuổi kia gọi Tiêu Dật, sau lưng ngược lại cũng đúng là có gia tộc, bất quá hắn chỉ là Tiêu gia con riêng, địa vị ở Tiêu gia không cao. Tiêu gia lợi hại nhất cường giả là một cái nhị phẩm chúa tể. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nắm giữ nhị phẩm chúa tể, như vậy gia tộc, thực lực ngược lại cũng đúng là khá là lợi hại rồi. Tại dạng này trong gia tộc, Tiêu Dật thực lực tứ phẩm chúa tể, thiên phú cần phải cũng không sai, hơn nữa thực lực như vậy trả địa vị không cao, tại Tiêu gia đoán chừng chịu đến xa lánh. Ba mẹ, để Tiểu Linh mang Tiêu Dật trở lại thăm một chút, ta cho nàng tay cầm quan. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần cha mẹ gật đầu, Nhiếp thần đã trở lại, khẳng định được Nhiếp thần tay cầm quan, Tiêu Dật nếu có vấn đề là kẻ địch ngụy trang vậy thì phiền toái. Linh Linh, ca ca ngươi trở về rồi, mang Tiêu Dật trở về ăn cơm tối. Nhiếp thần mẫu thân đưa tin. Một nơi khác, Nhiếp Linh chính cùng với Tiêu Dật, người biểu lộ ra tu vi chỉ có thất phẩm chúa tể, Tiêu Dật tứ phẩm chúa tể, khắp mọi mặt đối với nàng rất chiếu cố. Nhận được mẹ mình đưa tin, Nhiếp Linh ánh mắt sáng lên. Dật ca, mẹ để cho chúng ta buổi tối sang ăn cơm, ta ca trở về rồi, hắn muốn gặp ngươi một lần. Nhiếp Linh mỉm cười nói. Tiêu Dật kỳ quái nói, ngươi ca. Tiểu Linh, làm sao một mực chưa từng thấy ngươi ca? Ta ca hắn khá bận. Thời gian dài bế quan tu luyện gì gì đó. Dật ca, ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta có thể hay không cùng nhau, ta ca được điểm đầu. Nhiếp Linh nói. Tiêu Dật có một chút căng thẳng, bất quá vẫn là nghiêm túc nói, Tiểu Linh, ta nhất định sẽ làm cho ca ca ngươi đồng ý chúng ta ở chung với nhau. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh vang lên. Tiêu Dật, ngươi và chuyện của nàng, gia tộc không đồng ý, ngươi không cần lãng phí tâm tư rồi. Một người thanh niên áo tím cười lạnh xuất hiện tại Nhiếp Linh bên cạnh bọn họ, Tiêu Dật mặt lạnh lùng nói, chuyện của ta, không cần gia tộc quản. Thanh niên mặc áo tím lạnh lùng nói, chuyện cười, ngươi ăn gia tộc, hoa gia tộc, chuyện của ngươi gia tộc không có quyền lực quản. Tiêu Dật trầm giọng nói, Tiêu Kiệt Xuất, ngươi rất rõ ràng, ta từ gia tộc lấy được, còn lâu mới có được ta cho gia tộc mang tới nhiều. Thanh niên mặc áo tím khinh thường nói, vậy thì như thế nào? Cái này là gia tộc mệnh lệnh, ngươi còn dám vi phạm hay sao? Tiêu Dật. Tiết Nguyệt cô nương muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tu vi ngũ phẩm chúa tể tu vi cũng không tệ, cũng sẽ không so với ngươi tìm cái này dã nha đầu lớn lên kém, ngươi cùng với nàng, đối với ngươi, đối với gia tộc đều thực sự tốt hơn nhiều. Tiêu Dật trầm giọng nói, Tiêu Kiệt Xuất, các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, các ngươi muốn nịnh bợ hàng ra, ta cũng không có ý nghĩ như thế, ngươi nếu nói Hàn Tích Nguyệt tốt như vậy, chính ngươi đi cưới. Thanh niên mặc áo tím sắc mặt khó coi, nếu như hắn có thể lấy được Hàn Tích Nguyệt, vẫn còn ở nơi này phí lời. Hàn Tích Nguyệt coi trọng chính là Tiêu Dật không phải hắn. Tiêu Dật, như ngươi vậy, gia tộc hội thật khó khăn, có mấy người có thể sẽ chết. Thanh niên mặc áo tím lạnh lùng nói. Nói xong, thanh niên mặc áo tím liếc nhìn Nhiếp Linh một mắt. thất phẩm chúa tể, nghĩ đến cũng không phải gia đình giàu có thiên kim. Chương 1702, Nhiếp Linh bạn trai. Tiêu Dật tức giận nói, Tiêu Kiệt Xuất, không nên thật quá mức rồi. Ta những năm này đối với gia tộc cống hiến đã vượt xa ta từ gia tộc lấy được. Bây giờ hôn sự của ta, gia tộc chả muốn dùng cái này mưu lợi. Tiêu Kiệt Xuất cười lạnh nói, Tiêu Dật, nếu như ngươi yêu chính là gia đình giàu có thiên kim, gia tộc kia liền như ý tâm ý của ngươi, cưới một cái nho nhỏ thất phẩm chúa tể, chẳng phải là lãng phí ngươi khuôn mặt này. Tiêu Dật, lớn lên vẫn là hết sức xuất khí. Ngươi gọi Nhiếp Linh đúng không? Lập tức rời đi hắn, bằng không ngươi thậm chí người nhà ngươi đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, rõ ràng. Tiêu Kiệt Xuất nhìn phía Nhiếp Linh không khách khí mở miệng nói. Tiêu Kiệt Xuất, ngươi dám đối phó Tiểu Linh cùng người nhà nàng, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tiêu Dật lạnh lùng nói. Ta những năm này cũng có không ít tích chữ, toàn bộ cho gia tộc, chỉ cầu hôn sự mặt trên, gia tộc có thể làm cho ta tự mình làm chủ. Tiêu Kiệt Xuất khẽ nói, Tiêu Dật, ngươi vẫn còn ở nơi này ngây thơ, chỗ ngươi một điểm tiền, thì lại làm sao có thể cùng ngươi lấy Tiếc Nguyệt cô nương mang tới chỗ tốt so với. Mới vừa ta không phải nghe nói, các ngươi muốn đi Nhiếp Linh trong nhà ăn cơm tối sao, tới tới tới, cùng đi, ta cùng Nhiếp Linh cha mẹ giảng giảng đạo lý. Tiêu Dật trợn mắt nhìn. Nhiếp Linh lúc này nói, Dật ca, hắn muốn đi liền để hắn đi thôi, chúng ta chớ trì hoãn thời gian, ta rất lâu không thấy ta ca. Nhưng là, Tiêu Dật lo lắng. Tiêu Kiệt Xuất không phải là kẻ tầm thường, nếu như xúc phạm tới Nhiếp Linh người nhà đó cũng không rượu. Dật ca, yên tâm đi, ta ca rất lợi hại. Nhiếp Linh nói. Tiêu Kiệt Xuất khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường, lợi hại. Bọn hắn Tiêu gia nhưng là nhị phẩm gia tộc, tại bọn hắn Tiêu gia trước mặt nói chuyện lợi hại. Tiêu Dật, Nhiếp Linh đều nói có thể. Ngươi vẫn còn ở nơi này lề mề cái gì? Tiêu Kiệt Xuất cười lạnh nói. Tiêu Dật nhìn qua Nhiếp Linh, Nhiếp Linh nhẹ nhàng gật đầu, từ đối với Nhiếp Linh tín nhiệm, Tiêu Dật cắn răng nói, được, vậy chúng ta liền đi qua. Tiêu Kiệt Xuất, ta cảnh cáo ngươi, nếu như Tiểu Linh cha mẹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, hiểu chưa? A a. Tiêu Kiệt Xuất cười gằn. Nhiếp Linh dẫn đường, Tiêu Dật bọn hắn nhanh chóng đi đến Nhiếp Thần bọn hắn chỗ ở thành thị, một cái tòa thành thị cũng không phải rất lớn. Khoảng cách không phải rất xa, khoảng một tiếng, Nhiếp Linh bọn hắn liền chạy tới. Ca. Nhiếp Linh hưng phấn tiến vào Nhiếp Thần bọn hắn chỗ ở tiểu trang viên, đối với chúa tể cấp cường giả tới nói, nhỏ như vậy trang viên thập phần bình thường. Linh Linh. Nhiếp Thần cười ha hả nhìn qua Nhiếp Linh, Nhiếp Linh thực lực càng ngày càng mạnh, so với trước đây, cũng là càng ngày càng đẹp. Tại Nhiếp Linh mặt sau, Nhiếp Thần nhìn thấy hai nam tử, một người mặc bạch y, rất tuấn tú, bất quá vẻ mặt này sẽ có chút khẩn trương. Còn có một cái một thân tử y đi, khuôn mặt ngạo khí, dáng dấp kia, phảng phất hắn là một cái đại phu ông, Nhiếp Thần bọn hắn chỉ là mấy tên ăn mày. Ca, hắn chính là Tiêu Dật, Dật ca, hắn là ta ca ca. Nhiếp Linh giới thiệu. Tiêu Dật có chút khẩn trương hành lễ nói, đại ca tốt. Nhiếp Thần gật đầu cười, Tiêu Dật cho hắn bước đầu ấn tượng vẫn là có thể, hơn nữa Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong cơ thể hắn kiểm tra một chút, tu vi của hắn cũng chỉ là tứ tinh chúa tể, cũng không phải cường giả ngụy trang. Tại Hồng Ngông đạo giới, Nhiếp Thần tin tưởng lấy không có bất kỳ cường giả ở trước mặt hắn ngụy trang không sẽ bị phát hiện. Ngươi là Nhiếp Thần ca ca. Tên gì thiếu gia ta liền lười hỏi rồi, ngươi vẫn là khuyên nhủ muội muội ngươi đừng cùng với Tiêu Dật, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Kiệt Xuất cười lạnh nói. Tiêu Dật trợn mắt nhìn lạnh lùng nói, Tiêu Kiệt Xuất, ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Kiệt Xuất lạnh nhạt nói, Tiêu Dật, ngươi đừng kích động, ta chỉ là nhắc nhở một cái bọn hắn. Ngươi cưới vợ Tiếc Nguyệt tiểu thư, không thể so cưới một cái không thực lực không bối cảnh dã nha đầu tốt hơn nhiều. Vì bọn họ muốn, ngươi vẫn là nghe từ gia tộc sắp xếp tốt hơn, tại trước mặt ngươi, ta là không giết được bọn hắn, nhưng là gia tộc thực lực cao hơn ngươi cường giả không phải là một cái hai người, rõ ràng. Nhiếp Thần nhìn phía Tiêu Kiệt Xuất lạnh lùng nói, ngươi vừa vặn nói dã nha đầu. Tiêu Kiệt Xuất kiêu ngạo nói, làm sao, thiếu gia ta gọi nàng dã nha đầu, ngươi có ý kiến? Không có mạnh mẽ gia tộc thế lực, cùng ven đường cỏ dại khác nhau ở chỗ nào? Gọi dã nha đầu, thiếu gia ta xưng hô này coi như không tệ, cho dù gọi nàng tiểu tiện nhân gì gì đó, ngươi có thể làm sao? Tiêu Kiệt Xuất. Tiêu Dật gào thét. Nhiếp Thần ánh mắt lạnh xuống, Tiêu Kiệt Xuất đúng không, bổn tọa bội phục dũng khí của ngươi, bất quá phạm sai lầm rồi, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần vung tay lên, nhất thời nhất cổ lục vụ tiến vào Tiêu Kiệt Xuất trong cơ thể. Ngươi làm cái gì? Tiêu Kiệt Xuất kinh hãi kêu lên, hắn cảm giác được thân thể đau nhức. Nhiếp Thần khẽ nói, nếu như không có chân đủ nhân vật lợi hại giải độc cho ngươi, trong vòng một ngày, ngươi liền sẽ biến tại một bãi máu đen. Tiêu Kiệt Xuất sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình cùng sức mạnh đang bị ăn mòn, hắn toàn lực ra tay, cũng khó có thể sắp xếp ra áp chế độc tố. Ngươi chờ, cả nhà các ngươi đều phải chết. Tiêu Kiệt xuất giống giận rời đi, hắn phải đến tìm người nhanh chóng giải độc. Đại ca, Tiêu gia thực lực rất mạnh, có nhị phẩm chúa tể cường giả, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi, tìm một chỗ trốn đi. Tiêu Dật lo lắng nói. Tuy nhiên đối với Nhiếp Thần dễ dàng giải quyết, Tiêu Kiệt xuất hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng Tiêu Dật cũng không nhận ra Nhiếp Thần bọn họ là Tiêu gia đối thủ. Tiêu Dật, ngươi rất yêu Linh Linh. Nhiếp Thần nói. Tiêu Dật nhìn Nhiếp Linh một mắt gật gật đầu, đúng, ta rất yêu Tiểu Linh. Nhiếp Thần nói, ngươi hội một đời một kiếp đối với nàng tốt. Ừm, ta sẽ. Nếu như chúng ta hai người chỉ có thể sống được một người, ta sẽ hy vọng Tiểu Linh cẩn thận mà sống tiếp. Tiêu Dật nói. Nhiếp Thần thỏa mãn gật gật đầu, lấy hắn thực lực hôm nay, hắn có thể dễ dàng phán đoán ra được, Tiêu Dật là xuất phát từ chân tâm. Đối với Nhiếp Thần tới nói, Tiêu Dật tuy rằng thực lực thấp chút, gia thế theo Nhiếp Thần không có, thế nhưng, hắn chân tâm yêu Nhiếp Linh, cái này là đủ rồi. Cho dù Tiêu Dật lại có thêm gia thế, đối với Nhiếp Thần tới nói cũng chỉ là phù vân. Dật ca, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ca ca đồng ý chúng ta cùng nhau, sẽ không có người có thể đem chúng ta chia rẽ. Nhiếp Linh nói. Nhiếp Thần cười ha hả nói, Linh Linh, ngươi đối với Vu Ca ngược lại là rất có lòng tin. Nhiếp Linh cười cợt nói, ta đối Vu Ca ngươi đương nhiên có lòng tin rồi. Ca, Dật ca đối với ta rất tốt, ngươi có thể đồng ý chúng ta ở một chỗ sao? Nói đến phần sau, Nhiếp Linh cũng có một chút căng thẳng, người sợ Nhiếp Thần không đồng ý. Nhiếp Thần gật gật đầu cười nói, Linh Linh, chính ngươi cảm thấy được, vậy là được rồi, ca ủng hộ ngươi. Cảm tạ ca. Nhiếp Linh nhất thời yên lòng. Tiêu Dật trong lòng cũng mừng rỡ. Bất quá hắn vẫn là sốt sáng nói, đại ca, chúng ta vẫn là căng thẳng rời đi đi, vào lúc này Tiêu Kiệt xuất nói không chắc đã đưa tin cho gia tộc cường giả khả năng đã tại qua trên đường tới, chúng ta không đi nữa khả năng cũng không kịp rồi. Tiêu gia thực lực rất mạnh, hơn nữa Hàn gia, càng là hào môn. Hào môn, chỉ là một cái khu vực đứng đầu nhất thế lực, Hàn gia mặc dù không có nhất phẩm chúa tể, nhưng gia chủ là nhị phẩm viên mãn cấp tu vi, có thể xưng tụng hào môn. Nhiếp Thần khẽ nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Ba mẹ cơm nước nhanh đã làm xong, chúng ta ăn cơm trước. Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào gian phòng, Tiêu Dật vội vàng cấp Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn hành lễ. Tiểu Dật, nếu tiểu thần đã tán thành ngươi rồi, cái kia sau này sẽ là người một nhà, không cần quá khách khí. Nhiếp Thần mẫu thân cười ha hà nói. Nhiếp Linh trước đây một mực không có tìm nửa kia, Nhiếp Thần cha mẹ vẫn là thật lo lắng. Nhiếp Linh thực lực tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ không hy vọng Nhiếp Linh cô đơn một đời. Nhiếp Thần phụ thân chào hỏi, đều ngồi, Tiểu Dật. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bất luận Tiêu gia vẫn là Hàn gia, dám đến gây phiền phức xui xẻo đều không lại là chúng ta. Nếu không phải rất yêu Nhiếp Linh, hơn nữa tin tưởng Nhiếp Linh, Tiêu Dật vào lúc này đều phải hoài nghi mình phải hay không tiến vào một người bị bệnh thần kinh trong nhà. Đây chính là Tiêu gia, Hàn gia, dĩ nhiên từng cái như không có gì. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn bắt đầu ăn, tuy rằng Nhiếp Thần ăn qua vô số sơn chân hải vị, bất quá chính mình mụ mụ làm cơm nước, hắn vẫn cảm thấy ăn thật ngon. Chỉ là vẫn không có ăn xong, từng đạo khí tức kinh khủng liền phủ xuống lại đây. Đồ đáng chết, đều cho thiếu gia ta lăn ra đây. Tiêu Kiệt xuất tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, hắn độc vẫn không có giải, đưa tin cho gia tộc mình người, hắn sẽ cùng gia tộc người vội vã đã tới. Bây giờ tới cường giả, trong đó có một cái tam phẩm chúa tể, tứ phẩm chúa tể có ba cái, ngũ phẩm chúa tể cũng có mấy cái, thực lực tại Tiêu Kiệt xuất xem ra thập phần mạnh mẽ. Tiêu Dật sắc mặt đông nhiên biến đổi, phía ngoài những cường giả kia, hắn không cách nào ứng phó. Chương 1703, ta là Nhiếp Thần. Tiêu Kiệt xuất tự sát, Tiêu gia còn lại tới người dập đầu nhận sai, chuyện này, cứ tính như vậy. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt chuyện đến bên ngoài. Ha ha, cuồng đồ phương nào, dám như chút đối với chúng ta nói chuyện. Lan ra đây. Tiêu gia cường giả có xuồng xã tứ phía cười to, có phẫn nộ địa mở miệng. Nhiếp Thần sắc mặt lạnh lẽo buông đũa xuống, Tiêu Dật, vốn định dễ tha Tiêu gia, xem ra Tiêu gia nhiều lắm chết mấy người rồi, ngươi không có ý kiến chứ? Tiêu Dật lắc lắc đầu, đại ca, Tiêu gia ngoại trừ có hạn mấy người, còn lại phần lớn ta cũng không có gì cảm tình. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, Nhiếp Thần đứng dậy đi hướng bên ngoài, Nhiếp Linh bọn hắn cũng liền vội vàng đi theo đến bên ngoài. Xem đi ra bên ngoài giữa bầu trời từng đạo thân ảnh, Tiêu Dật vẻ mặt có chút khẩn trương, những người này đã kết trận phong tỏa bên này thiên địa, lấy thực lực của hắn căn bản là trốn không ra. Vào lúc này, Tiêu Dật chỉ có thể gửi hy vọng vào Nhiếp Thần thật sự có thực lực mạnh mẽ. Nhưng là, điều này có thể sao? Lấy Tiêu Dật đối với Nhiếp Linh còn có cha mẹ của nàng hiểu rõ, Nhiếp gia tựa hồ thực lực bình thường thôi. Hỗn độn đạo giới lợi hại cường giả bổn tọa trên căn bản biết, tựa hồ cũng không hề các hạ cái này nhân vật có tiếng tăm. Cái kia tam phẩm chúa tể cường giả cười lạnh nói. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa không thích như vậy ngẩng đầu nói chuyện với các ngươi, đều cho bổn tọa lăn ra đây. Nhiếp thần tiếng nói rơi, nhất thời những cường giả kia đều cảm thấy một cổ kinh khủng trọng lực, bọn hắn căn bản là không chịu đựng nổi cái này trọng lực, từng cái từ không trung nặng nề nện rơi xuống trên đất. Phúc! Tiêu Kiệt Xuất như vậy thực lực yếu một ít, trực tiếp đập ra nội thường, Tiêu Kiệt Xuất trong miệng huyết đều phun ra ngoài rồi. Tiêu Giật con mắt trừng lớn, Tiêu ra những cường giả kia, từng cái cũng có chút khó tin, Nhiếp thần dĩ nhiên trong nháy mắt để cho bọn họ rơi xuống. Trong bọn họ nhưng là có tam phẩm cường giả. Nhiếp thần thực lực, chí ít cũng là nhị phẩm chúa tể, hơn nữa tại nhị phẩm chúa tể trong, thực lực cũng còn là tương đối cao. Như vậy liền tốt hơn nhiều. Nhiếp thần khẽ nói, vừa vặn chỉ cần Tiêu Kiệt Xuất tự sát, các ngươi dập đầu bồi tội là được rồi, bây giờ các ngươi sẽ không có đãi ngộ như vậy rồi. Cái kia tam phẩm chúa tể vội vàng nói, đạo hữu mời chậm, Tiêu gia chúng ta nhưng là có nhị phẩm chúa tể. Hơn nữa, việc này dính đến Hàn gia gia chủ, nhưng là nhị phẩm viên mãn cường giả, Hàn gia còn không chỉ một cái nhị phẩm chúa tể, là hào môn thế lực. Mặt khác, Tiêu gia chúng ta cùng Hàn gia, mặt trên còn có một ít quan hệ, nếu như ngươi đụng đến bọn ta, đến lúc đó hội có không nhỏ phiền phức. Vừa nói, Tiêu gia cái này một cường giả nhanh chóng truyền âm hồi báo cho bên này tình huống. Nhiếp thần khẽ nói, đáng tiếc, bổn tọa không sợ phiền phức gì. Một giây sau, một luồng ánh kiếm trong nháy mắt chui vào một cái tam phẩm chúa tể ngực, mắt hắn trừng lớn, hơi thở sự sống nhanh chóng trôi qua. Bổn tọa chả chán ghét được uy hiếp. Nhiếp thần nói xong, một cái tam phẩm chúa tể thi thể ngã trên mặt đất, hắn chết không nhắm mắt. Đọc trái tim đen đú ám truy hệ. N tại, nét vốn tưởng rằng chỉ là lại đây nghiền ép mấy cái thực lực hạ thấp nhân vật, không nghĩ tới mới vừa tới đây không đến bao lâu liền bị mất mạng. Tiền bối tha mạng. Tiền bối thứ tội. Còn lại Tiêu gia cường giả lúc này nào còn dám cứng rắn, trong bọn họ lợi hại nhất đều chết hết, Nhiếp thần cũng sẽ không dám giết bọn hắn, từng cái liều mạng mà cầu xin tha thứ. Tiêu Giật ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Tiêu gia một cái tam phẩm chúa tể, rõ ràng cứ thế mà chết đi. Tam phẩm chúa tể, nhưng cũng là người rất lợi hại vật rồi. Tiêu Kiệt Xuất, ngươi còn chờ cái gì? Nhiếp thần khẽ nói. Tiêu Kiệt Xuất sắc mặt tái nhợt kêu lên, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Phụ thân ta nhưng là Tiêu gia nguyên lão, tam phẩm viên mãn tu vi, Tiêu gia gia chủ là ta thúc gia gia. Phúc! Lại là một vệt ánh sáng màu máu, Tiêu Kiệt Xuất bưng kín cổ của mình, sau đó tiên huyết vẫn là không đoạn mà tuôn ra đến, lực lượng cường đại nhanh chóng phá hủy Tiêu Kiệt Xuất thân thể, Tiêu Kiệt Xuất đồng dạng không cam lòng ngã xuống đất. Tiêu gia còn lại cường giả, từng cái thân thể run rẩy không ngớt. Tiểu thần, hôm nay xem như là Tiểu Linh cùng Tiêu Giật chính thức xác định quan hệ tháng ngày, thiếu giết mấy cái đi. Nhiếp thần mẫu thần nói. Nhiếp thần cười cười nói, mẹ ngươi nếu nói như vậy, liền tha cho bọn họ một mạng, bất quá làm sai chuyện vẫn phải là trả giá thật lớn. Nhiếp thần nói xong từng đạo sức mạnh cấp tốc tiến vào cái này mấy cường giả trong cơ thể, bọn hắn trong miệng cùng nhau địa phun ra tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng xanh, sức mạnh của bọn họ trên căn bản được nhiếp thần phế bỏ, không có lực lượng cường đại, bọn hắn về sau chỉ có thể cầu thả địa sống sót. Quỳ ở bên ngoài. Nhiếp thần lạnh nhạt mà nói, cơm vẫn không có ăn xong. Chúng ta tiếp tục cá A. Nhiếp thần bọn hắn tiến vào trong phòng, Tiêu Giật trong lòng một bụng nghi vấn, hắn thực sự không nghĩ tới Nhiếp Linh ca ca rõ ràng lợi hại như vậy. Đại ca, ngươi là nhị phẩm chúa tể sao? Tiêu Giật rốt cuộc không nhịn được nói. Nhiếp thần cười ha hả nói, còn tưởng rằng ngươi không muốn biết đây, ta không phải nhị phẩm chúa tể. Tiêu Giật con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đại ca, ngươi có nhất phẩm chúa tể tu vi. Nhiếp thần chỉ cha mẹ mình cười nói, Tiêu Giật, ba mẹ ta. Bọn họ đều là nhất phẩm chúa tể tu vi, nửa bước trưởng khống cấp sức chiến đấu. Linh Linh, nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Tiêu Giật sống ở nơi đó, Nhiếp thần nói, như từng đạo sấm nổ vang lên ở trong đầu của hắn đưa hắn cho nổ bị hồ đồ rồi. Nửa phút trôi qua, Tiêu Giật đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Giật ca, ngươi làm sao rồi? Nhiếp Linh lung lay Tiêu Giật cánh tay nói. Tiêu Giật mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại, hắn có chút khó tin nói, Tiểu Linh, ngươi thật sự có nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Nửa bước trường khống, tại trà trộn trì đạo giới cái này một thế giới phương diện, nhưng là nhân vật lợi hại nhất. Nhiếp Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, Giật ca, ta thật sự có tu vi như thế nha, ta trước đó cũng không phải cố ý gạt ngươi, ẩn giấu đi tu vi ở bên ngoài hành động tương đối dễ dàng. Tiêu Giật cười khổ, Tiểu Linh, cái kia một số thời khắc, ngươi căn bản cũng không cần ta hỗ trợ, không cần ta cứu. Nhiếp thần nói, Tiêu Giật, nhưng ngươi khi đó cũng không biết Linh Linh thực lực tu vi, ngươi có như vậy tâm tư, cái này là đủ rồi. Ngươi sẽ không bởi vì Linh Linh thực lực so với ngươi lợi hại rất nhiều, ngươi cũng không dám yêu thích Linh Linh đi nha. Tiêu Giật hít sâu một hơi nói, đại ca, Cái này ngược lại sẽ không, ta chỉ là không nghĩ tới Linh Linh lại có thực lực mạnh như thế. Chờ đã Nhiếp Linh, hơn nữa thực lực mạnh như vậy, lẽ nào? Tiêu Dật mắt mở thật to, hắn trước đây căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, thế nhưng bây giờ bỗng ý thức được một vấn đề, Nhiếp Thần thân phận của bọn họ. Hỗn độn đạo giới bên này, gọi Nhiếp Linh, hơn nữa mạnh như vậy, hẳn là cũng chỉ có một. Lại tăng thêm còn có một cái vô cùng lợi hại ca ca, cha mẹ thực lực cũng mạnh, Nhiếp Thần thân phận của bọn họ miêu tả sinh động. Nhiếp Thần cười nhạt nói, ta là Linh Linh ca ca Nhiếp Thần. Vâng. Dù cho nghĩ tới điểm này, nghe Nhiếp Thần chứng thực, Tiêu Dật vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Dật tham kiến bệ hạ. Tiêu Dật liền vội vàng đứng lên hành lễ, Nhiếp Thần nhưng là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ. Nhiếp Thần khoát tay hào nói, Tiêu Dật, cái này bên trong không có gì bệ hạ, ngươi là Linh Linh bạn trai, ta là Linh Linh ca ca mà thôi. Ngươi vẫn là kêu ta đại ca. Là, đại ca. Tiêu Dật kích động lại thấp thỏm. Hắn thực sự không nghĩ tới, cô gái mình nhìn chúng, rõ ràng thân phận như vậy hiển hách. Là ai, phế ta người của Tiêu gia. Đúng lúc này, Tiêu gia lại có cường giả lại đây, Tiêu Kiệt xuất phụ thân, còn có Tiêu gia gia chủ đều đã tới, Hàn gia đồng dạng có cường giả lại đây. Nhìn thấy hai bộ thi thể, nhìn thấy trong viện quỷ những người kia, tới cường giả trong lòng hỏa khí ứa ra. Chương 1704, Nhiếp Thần cha mẹ lo lắng. Tiêu gia, rất lợi hại sao? Nhiếp Thần bọn hắn lại một lần nữa đến bên ngoài. Nhiếp Thần lạnh nhạt địa mở miệng. Tiêu gia gia chủ lạnh lùng nói, các hạ là ai, giết ta người của Tiêu gia, phế ta người của Tiêu gia, không chuẩn bị cho lão phu một câu trả lời. Tiêu gia lại đây cường giả không ít, người của Hàn gia cũng đang, Tiêu gia gia chủ khí thế rất đủ. Ngươi vẫn là không biết bổn tọa thân phận được, biết rồi, sự tình liền sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Nhiếp Thần khẽ nói, các ngươi nếu đã tới, tất cả mọi người, dập đầu ở nơi này 3 ngày 3 đêm liền hết chuyện, không sau đó quả liền giống như bọn họ. Hàn gia một cô gái cười lạnh nói, ngươi là thứ gì, Tiêu gia cùng chúng ta Hàn gia liên hợp, tự coi như ngươi là nhất phẩm chúa tể, ngươi tại trước mặt chúng ta, cũng không có như vậy hoành tư cách. Tiêu Dật, ngươi xem thượng chính là một cái tiểu tiện nhân. Hiện tại ngươi lập tức từ bỏ người lại đây, ta còn có thể tha thứ ngươi. Nhiếp Thần nhất thời biết rồi cái này thân phận của cô gái, Hàn gia thiên kim Hàn Tích Nguyệt. Tiêu Dật lắc lắc đầu, hắn biết Hàn Tích Nguyệt xong, ngay trước mặt Nhiếp Thần, dĩ nhiên nói Nhiếp Thần muội muội Nhiếp Linh là tiểu tiện nhân. Ca, ta sẽ tự bỏ ra tay giáo huấn người. Nhiếp Linh nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Tích Nguyệt kiêu ngạo nói, chỉ là thất phẩm chúa tể, cũng dám to mồm phét lác như vậy. Bản cô nương hôm nay liền cắt đầu lưỡi của ngươi cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Nhiếp Linh trên người bay về phía Hàn Tích Nguyệt. Hàn Tích Nguyệt cười lạnh một tiếng đồng dạng xông hướng Nhiếp Linh. Trong tay nàng có kiếm, kiếm quang bén nhọn nhắm thẳng vào Nhiếp Linh miệng. Nàng là muốn lập tức liền đem Nhiếp Linh đầu lưỡi cắt đi. Nhiếp Linh trong mắt sát cơ lóe lên. Vốn là người chả không nghĩ giết Hàn Tích Nguyệt, thế nhưng Hàn Tích Nguyệt thật không ngờ không khách khí. Phúc! Nhiếp Linh cùng Hàn Tích Nguyệt rời thân mà qua, trong tay nàng một thanh đoạn đao dễ dàng địa cắt Hàn Tích Nguyệt tiết hầu. Tích Nguyệt! Hàn gia một người giận dữ, hắn nhị phẩm chúa tể, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt chân áp hướng về phía Nhiếp Linh. Muốn chết! Nhiếp Linh nhưng cũng không phải là không có trải qua mưa gió tiểu cô nương, Hàn gia người cường giả này như thế không khách khí, người nhất thời cũng nổi giận, đoạn kiếm trong tay vung lên. Một đạo tinh tế ánh kiếm trong nháy mắt liền phá tan rồi Hàn gia cường giả kia phòng ngự, Hàn gia cường giả kia sinh cơ cấp tốc tuyệt diệt. Oanh! Hàn gia cái kia nhị phẩm cường giả cuồng bạo công kích rơi xuống Nhiếp Linh trên người, nhưng là căn bản cũng không có thương tổn được Nhiếp Linh chút nào. Cái này, Tiêu gia cường giả, Hàn gia cường giả đều mắt trợn tròn, bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt, Nhiếp Linh thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Mới vừa cái kia xuất thủ nhị phẩm cường giả cũng không phải Hàn gia gia chủ. Nhưng là có nhị phẩm trung kỳ tu vi, dĩ nhiên trong nháy mắt bị nháy mắt giết chết. Các ngươi còn có cái gì hậu trường cường giả, không ngại toàn bộ tìm ra. Nhiếp Thần cười lạnh nói. Dầm. Hàn gia, người của Tiêu gia có người nghĩ tới điều gì, nhất thời bọn hắn từng cái nhanh chóng quỳ đã đến trên đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Là chúng ta mắt bị mù, cầu xin đại nhân khai ân. Hàn gia cùng Tiêu gia cường giả trong lòng vô cùng sợ hãi, Nhiếp Linh danh tự như vậy, lại tăng thêm thực lực như vậy. Bọn hắn trên căn bản đã xác định thân phận của Nhiếp Thần, bất quá, bọn hắn chả không dám nói ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Nhiếp Linh đồng dạng biến thành chính mình vốn là dáng dấp của nàng so với vừa vặn bộ dáng đẹp không ít. Bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Tiêu gia cùng Hàn gia cường giả liều mạng mà dập đầu đầu, trong lòng bọn họ cuối cùng từng kia một ảo tưởng đều tan vỡ, dĩ nhiên đúng là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ Nhiếp Thần. Hết lần này đến lần khác mà mạo phạm. Cho các ngươi cơ hội, còn không quý trọng, nếu như vậy, các ngươi liền lên đường thôi. Nhiếp Thần khẽ nói. Quân vô hy ngôn, Tiêu gia cùng Hàn gia cường giả sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn có liều mạng địa trốn hướng về phía tứ phương. Nhưng mà hỏa diễm từ bên trong thân thể của bọn họ thiêu đốt đi ra, trong nháy mắt Hàn gia cùng Tiêu gia những cường giả này toàn bộ biến thành tro tàn. Tiêu Dật hít sâu một hơi, Nhiếp Thần làm như vậy, hay là cũng là đối với hắn một chút cảnh cáo, nếu như hắn có một ngày xin lỗi Nhiếp Linh, chỉ sợ hậu quả hội so với bọn họ càng thảm hại hơn. Tiêu Dật, từ nay về sau, ngươi chính là Tiêu gia gia chủ, Hàn gia địa bàn, ngươi cũng nắm trong tay. Nhiếp Thần cười cười nói, đa tạ đại ca. Tiêu Dật chắp tay nói, tham kiến bệ hạ. Bên này đã sớm hấp dẫn còn lại không ít cường giả ánh mắt, lúc này rất nhiều cường giả quỷ đã đến trên đất cùng kêu lên hô to. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái đạm thanh nói, chư vị hãy bình thân. Tiêu Dật, ngươi trước xử lý sự tình, chúng ta có chút việc rời đi trước. Nhiếp Thần nói, tiểu thần, chuyện gì hả? Nhiếp Thần phụ thân nói, Nhiếp Thần nói rồi cùng Sở Ly công chúa, Tô Hàm Quân chuyện của các nàng. Cha, mẹ, ta nghĩ mang bọn ngươi cùng Tiểu Linh, còn có Gia Gia đi tham gia hôn lễ. Nhiếp Thần nói, Nhiếp Thần phụ thân nói, chúng ta đúng là không có vấn đề, chỉ là ông nội ngươi, trong thời gian ngắn đoán chừng ngươi không tìm được, Gia Gia ngươi rất có thể không ở Hỗn Độn đạo giới. Nhiếp Thần thử đưa tin cho mình Gia Gia Nhiếp Nguyên Tế, vẫn đúng là đưa tin thất bại, trừ phi đại trường kỳ cổ tìm, bằng không nhiều như vậy Hỗn Độn vũ trụ, muốn tìm đến Nhiếp Nguyên Tế cũng xác thực không dễ dàng. Gia Gia vẫn đúng là không ở, nếu như vậy, vậy thì chỉ chúng ta đi qua đi. Nhiếp Thần nói, Nhiếp Thần mẫu thân có chút bận tâm nói, tiểu thần, ngươi nói phụ thân của Sở Ly là Hỗn Độn tôn chủ, Hỗn Độn đại đệ nhất thế giới cường giả. Chúng ta đi qua, có thể hay không cho ngươi mất mặt? Nhiếp Thần mẫu thân thực lực của bọn họ tại Hỗn Độn vũ trụ một cái phương diện cũng tạm được, thế nhưng tại Hỗn Độn bên trong đại thế giới, bọn hắn thực lực như vậy hoàn toàn không đáng chú ý, thuộc về có thể sơ suất tầng thứ. Nhiếp Thần cười nói, mẹ, đừng lo lắng, thực lực của các ngươi lại kém, đó cũng là ba mẹ ta, Sở Ly các nàng cũng phải gọi các ngươi một tiếng ba mẹ. Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn gật đầu, bất quá mơ hồ, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu thần, ngươi đã trở lại, trước tiên không vội trở lại, trước tiên bái phỏng ngươi một chút nhạc phụ nhạc mẫu đám người. Nhiếp Thần phụ thân nói. Nhiếp Thần gật đầu, đó là tự nhiên. Nhiếp Thần nhạc phụ nhạc mẫu có không ít, còn lại thân nhân bằng hữu cũng có không ít, khắp nơi bái phỏng, bất chi bất giác 3 tháng đã trôi qua rồi. 3 tháng này Nhiếp Thần cũng liên hệ rồi Ra Ra mình nhiều lần, nhưng vẫn không có liên lạc với, cũng không biết hắn tới chỗ nào tiêu giao. Ba mẹ, Tiểu Linh, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phải lên đường, có thể sẽ có khá mạnh áp lực. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn gật đầu, Nhiếp Thần mang theo Nhiếp Chiến Anh bọn hắn tới trước Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, sau đó từ Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tương đối chậm địa đi đến Hỗn Độn vô thượng giới. Lấy Nhiếp Thần tốc độ có thể so sánh nhanh địa đi tới, nhưng đi tới nhanh, Nhiếp Thần cha mẹ áp lực của bọn họ càng lớn, càng không chịu nổi. Từ Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đến Hỗn Độn vô thượng giới, Nhiếp Thần dòng dã bỏ ra thời gian 1 tháng. Ba mẹ, Tiểu Linh, chúng ta đã đến Hỗn Độn vô thượng giới. Nhiếp Thần truyền âm nói. Vậy thì tốt. Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ, không tốn thời gian dài thời gian, chúng ta liền có thể đến Hỗn Độn Liên Minh Thành. Nhiếp Thần nói, hắn nói xong cực tốc đi tới Hỗn Độn Liên Minh Thành. 1 giờ không tới, Nhiếp Thần đã đến. Khoảng cách Nhiếp Thần cùng Sở Lỷ công chúa Tô Hàm Quân hôn lễ của các nàng chỉ có mấy tháng thời gian, khoảng cách cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn cược chiến cũng rất gần rồi, đã có thật nhiều cường giả chạy tới bên này, làm đến muộn, bên này tiểu lâu đoán chừng toàn bộ trụ đầy rồi. Nhiếp Thần đã đến phủ đệ mình bên này, không ít cường giả tụ tập tại bên này nghị luận sôi nổi, phủ đệ cửa lớn mở ra. Phải biết, Nhiếp Thần tòa phủ đệ này cửa lớn nhưng là rất lớn, bình thường cũng sẽ không mở, chỉ có nhân vật cực kỳ trọng yếu lại đây mới sẽ mở ra trung môn. Ba mẹ, Tiểu Linh, chúng ta đã đến. Nhiếp Thần cười truyền âm, 1 giây sau, hắn để cha mẹ mình còn có Nhiếp Linh đều đến bên ngoài. Nhiếp Thần đã tại Nhiếp Linh trên người bọn hắn bày ra mạnh mẽ bảo vệ cấm chế, Nhiếp Linh bọn hắn dừng lại ở Hỗn Độn vô thượng giới 1-2 năm không có vấn đề. Hoan nghênh lão thái gia, lão phu nhân, tiểu thư hồi phủ. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn rất nhiều người cùng kêu lên hét lớn, thanh thế thập phần hùng vĩ. Cũng còn tốt Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn bây giờ cũng là gặp qua không ít quen mặt. Trận này trận chiến, ngược lại cũng sẽ không đem bọn hắn hù đến. Cha, mẹ, Linh Linh, hoan nghênh các ngươi lại đây. Phượng Ảnh Đồng cười hì hì nói, nàng và quản tư hoánh các nàng chư nữ cũng nên tiếp đi ra. Tình cảnh thập phần hài hòa. Bất quá đúng lúc này, làm thanh âm không hòa hài vang lên. Nhiếp Thần, cha mẹ ngươi thấp kém như vậy tu vi, đến lúc đó, lẽ nào bọn hắn muốn cùng Hỗn Độn tôn chủ đứng ngang hàng? Lẽ nào, Sở Lì công chúa muốn cho bọn họ quỳ xuống kinh trà? Chỉ sợ bọn họ không chịu được nổi. Nhiếp thần ánh mắt bén nhọn nhìn phía nói chuyện cường giả, là Thương Bằng Chí Tôn, Đoạn Thiên Chí Tôn, Thanh Sâu Độc Chí Tôn các loại cũng ở đó. Chương 1705, đại nhân. Nhiếp thần trợn mắt nhìn, Đoạn Thiên Chí Tôn không sợ hãi chút nào cùng Nhiếp thần nhìn nhau. Đoạn Thiên Chí Tôn chỗ ở gia tộc rất cường đại, thực lực bản thân cũng mạnh mẽ, Nhiếp thần trước đó làm hắn so sánh kiêng kỵ một điểm là Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn, nhưng mà bây giờ đã chứng thực, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn có thể nói chỉ là được Nhiếp thần thuê. Điểm này liền không đáng sợ rồi. Về phần Nhiếp thần cùng Sở Lỷ công chúa hôn ước, tại Đoạn Thiên Chí Tôn bọn hắn xem ra, khẳng định được hoàng. Bây giờ Đoạn Thiên Chí Tôn bọn hắn đứng ra, chỉ là muốn để Nhiếp thần cùng Sở Lỷ công chúa hôn ước hoàng tỷ lệ càng lớn. Nhiếp thần cha mẹ biến sắc mặt, trong lòng bọn họ vốn là có chút thấp thỏm, nghe Đoạn Thiên Chí Tôn vừa nói như thế, trong lòng thì càng thêm thấp thỏm bất an rồi. "Cha, mẹ, không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng." Nhiếp thần an ủi. Đoạn Thiên Chí Tôn cười lạnh nói, không cần lo lắng. Nhiếp thần, đến lúc đó rất nhiều cường giả lại đây, cha mẹ ngươi đừng bị giật mình. Nếu ta nói, ngươi tiếp cha mẹ ngươi qua tới làm cái gì, để cho bọn họ tại địa phương nhỏ đợi là được rồi, bọn hắn đến lúc đó cùng Hỗn Độn Tôn chủ đứng ngang hàng, há không phải là Tím Lôi đạo hữu trưởng bối của bọn hắn. Nhiếp thần, ngươi đem cha mẹ ngươi nhận lấy, cái này không buồn nôn người sao. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, Đoạn Thiên Chí Tôn, bổn tọa có tiếp hay không cha mẹ mình lại đây? Mắc mớ gì đến ngươi, lập tức cho bổn tọa biến, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn khẽ nói, Nhiếp thần, cần gì lớn như vậy hòa khí, Đoạn Thiên huynh nói, cũng không phải là không có đạo lý à, cha mẹ ngươi thực lực xác thực quá kém. Ngươi trưởng khống cũng không phải, đến lúc đó tới tân khách, tu vi mỗi một người đều cao hơn bọn họ. Lan! Nhiếp thần lạnh lùng nói. Thanh Sâu Độc Chí Tôn cười lạnh nói, nếu không vui như vậy nên chúng ta, vậy chúng ta liền đi, Nhiếp thần, ngươi có nhớ đến lúc đó đổ ước. Chỉ có mấy tháng thời gian. Nói xong, Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn xoay người rời đi. Nhiếp thần nhìn phía cha mẹ mình bọn hắn sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Ba mẹ, không có chuyện gì, đừng lo lắng, những người này chính là thiếu nợ giáo huấn, đến lúc đó giáo huấn một chút bọn hắn là tốt rồi. Nhiếp thần nói. Nói xong, Nhiếp thần mang theo cha mẹ mình bọn hắn tiến vào phủ đệ, bên trong tòa phủ đệ tất cả tự nhiên để Nhiếp Chiến Anh bọn hắn mở mang tầm mắt, bất quá. Bọn hắn vẫn còn có chút lo âu buồn phiền. Tiểu thần, nếu không, chúng ta sớm gặp gỡ Sở Lỷ các nàng, sau đó chúng ta liền đi trở về, đừng cho ngươi thêm phiền phức. Nhiếp thần mẫu thần nói. Nhiếp thần cau mày nói, mẹ, sẽ không, các ngươi yên tâm. Mình là Bát Tinh cường giả tin tức tạm thời còn khó nói đi ra, không phải vậy Nhiếp thần liền nói cho cha mẹ mình bọn hắn nghe xong. Nhiếp thần phụ thân khẽ thở dài, tiểu thần, tâm ý của ngươi chúng ta biết. Bất quá tựa hồ phản đối ngươi và Sở Lỷ các nàng kết hôn không ít, đến lúc đó hôn lễ của ngươi nhất định sẽ có khúc chiết, thực lực của chúng ta xác thực tương đối thấp, đến lúc đó dễ dàng làm mất đi mặt mũi của ngươi, thành vì bọn họ công kích nhược điểm của ngươi. Nhiếp Linh nói, ca, chúng ta liền ở hôn lễ trước đó trở về đi thôi, không phải vậy ba mẹ bọn hắn hôn lễ thời điểm, cũng dễ dàng được quan ức. Nhiếp thần mẫu thân nói, chúng ta đúng là không có ủy khuất gì, thực lực của chúng ta thấp rất nhiều, đây là sự thực. Đừng ảnh hưởng đến ngươi ca cùng Sở Lỷ công chúa tình cảm của các nàng là tốt rồi. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, cha, mẹ, Linh Linh, các ngươi an tâm đợi, thời gian sau này, ta lại mang chúng ta khắp nơi đi dạo, đem trái tim thả trong bụng, ta sẽ xử lý tốt. Vậy cũng tốt. Nếu nhiếp thần đều nói như vậy, nhiếp thần cha mẹ cùng nhiếp thần bọn hắn đều gật gật đầu. Hỗn độn vô thượng giới thú vị địa phương không ít, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần mang theo cha mẹ mình, mang theo nhiếp linh chuyển không ít địa phương. Bất chi bất giác, khoảng cách hôn lễ chỉ có một tháng thời gian rồi. Hỗn độn liên minh thành bên này đã có chút kín người hết chỗ, hỗn độn vô thượng giới rất nhiều cường giả chạy tới bên này, còn lại hỗn độn thế giới, cũng có thật nhiều cường giả chạy tới bên này. Bây giờ tại hỗn độn liên minh thành, một cục gạch đập ra đi, đại khái dẫn có thể nện vào chí tôn cấp bậc cường giả. Tại trước kia cửu lê hỗn độn thế giới, toàn bộ thế giới cũng là mấy cái chí tôn, bây giờ hỗn độn liên minh thành bên này, có thể nói khắp nơi đều có. Đừng nói phổ thông cấp trí tôn nhân vật, cho dù 3-4 tinh cấp trí tôn cường giả, bây giờ tại bên này cũng phải thập phần điệu thấp. Nhiếp thần cùng Thanh Sâu Độc Trí Tôn bọn hắn cực chiến, không biết phương nào có thể thắng. A a, cái này còn dùng đoán. Nhất định là Thanh Sâu Độc Trí Tôn bọn hắn thắng. Nhiếp thần mới bắt đầu, đoán chừng chính là đánh chính là kéo dài thời gian chủ ý, kết quả Thanh Sâu Độc Trí Tôn bọn hắn tạo áp lực, Nhiếp thần kế hoạch thất bại, không thể không bị ép ứng chiến, ngăn ngắn 10 ngày. Hắn còn có thể thay phiên chiến thắng Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn chí ít 4 cái sao. Trận đầu hắn cực khả năng liền sẽ thua bởi Thanh Sâu Độc Chí Tôn. Ta cảm thấy, Nhiếp thần khả năng trận đầu, trực tiếp chịu thua. Thanh Sâu Độc Chí Tôn thực lực mạnh nhất, tránh đi hắn, nhiếp thần chả có thể rằng co một cái, hay là có thể thắng cái ba trận, như thế cũng chỉ thua trận 100 ức hỗn độn kim tệ, hắn khả năng chi giao được rất tốt. 100 ức hỗn độn kim tệ, nếu như không vay tiền, hắn không hẳn chi giao được rất tốt. Từng cái tiểu lâu quán trà, khắp nơi có thể nghe được rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bây giờ náo nhiệt nhất đề tài chính là nhiếp thần cùng thanh sâu độc chí tôn bọn hắn cực chiến. Về phần hôn sự, đó là cược chiến chuyện sau đó. Nếu như nhiếp thần cược chiến thất lợi, phủ đệ gì gì đó cũng bị mất, rất có thể mặt sau sẽ không có hôn sự rồi. Tiểu thần, thanh sâu độc chí tôn thực lực của bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ, tại trước ngươi rất lâu đạt đến thất tinh viên mãn, ngươi đến lúc đó, nhiếp chiến anh nói, hắn có chút bận tâm. Nhiếp thần bọn hắn vào lúc này một lần nữa về tới hỗn độn liên minh thành. Đối với hỗn độn đại thế giới một ít tình huống, nhiếp chiến anh bọn hắn bây giờ cũng hiểu rõ không ít, biết rồi thanh sâu độc chí tôn chờ thực lực và bối cảnh. Cha, ngươi phải tin tưởng ta a, ta lúc nào làm chuyện không có nắm chắc. Nhiếp thần cười ha hả nói. Nhiếp chiến anh nhẹ nhàng gật đầu, bất quá trong lòng hắn vẫn là làm lo lắng, nhiếp thần là rất lợi hại không giả, nhưng thanh sâu độc chí tôn bọn hắn những này cường giả đỉnh cao, lại há là dễ đối phó. Ba mẹ, Linh Linh, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta xử lý một ít chuyện. Nhiếp thần nói. Nhiếp chiến anh bọn hắn gật đầu, nhiếp thần đã đến thanh liếu chí tôn đám người trước mặt, quang thời gian này, không ít chuyện đều là thanh liếu chí tôn bọn hắn xử lý. Đại nhân, chúng ta đã trong bóng tối liên lạc một số người, bọn hắn vào lúc này tại chúng ta không gian bảo vật bên trong. Thanh liếu chí tôn nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn nhìn phía thanh liếu chí tôn bên cạnh, ra cắt giới ở nơi đó. Đại nhân, ta cũng liên lạc một ít cường giả, bọn hắn cũng đang ta không gian bảo vật bên trong. Gia Cắt Giới nói, thanh liếu chí tôn bọn hắn cùng Gia Cắt Giới đối với nhiếp thần xưng hô đã cải biến, bọn hắn vào lúc này, đã chân chính là nhiếp thần thủ hạ. Điểm này, ngoại giới cường giả không biết. Ừm, các ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Nhiếp thần nói, một giây sau, thanh liếu chí tôn bọn hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Để cho bọn họ xuất hiện đi. Nhiếp thần nói, thanh liếu chí tôn bọn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời chừng 30 cái cường giả xuất hiện, cái này chừng 30 cái cường giả, thanh liếu chí tôn bọn hắn tìm tới hơn 10, Gia Cắt Giới một người liền tìm tới hơn 10, nếu như toàn lực mà làm, Gia Cắt Giới còn có thể liên lạc với càng nhiều. Hiện nay tìm được những này, là dù sao so sánh đáng tin. Những cường giả này xuất hiện, từng cái ánh mắt dừng lại ở nhiếp thần trên người, trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc một chút, trước đó thanh liếu chí tôn bọn hắn cũng không có nói rõ với bọn họ. Gia Cắt đạo hữu, đây là, Gia Cắt Giới một người bạn nói, tu vi của hắn thất tinh viên mãn, tuyệt đối cường giả đỉnh cao. Gia Cắt Giới mỉm cười nói, chúng ta nghe đại nhân làm sao nói đi. Đại nhân, chúng cường giả nghi hoặc, Gia Cắt Giới mình chính là đại lão, trong miệng hắn đại nhân là ai? Nhìn qua hẳn là nhiếp thần, nhưng nhiếp thần có như vậy tư cách. Chúng cường giả xem kỹ ánh mắt hoài nghi rơi xuống nhiếp thần trên người. Chương 1706, Tiêu Diêu Tông. Nhiếp thần hơi mỉm cười nói, chư vị. Các ngươi có thể bị mang tới đây, nói rõ các ngươi đều là giá trị phải tin tưởng bằng hữu, nếu như các ngươi nguyện ý trung thành với bổn tọa về sau sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, nhiếp thần dựa vào cái gì để cho bọn họ nhiều người như vậy thuần phục? Oeng. Một giây sau, khí tức mạnh mẽ từ trên người nhiếp thần bạo phát, luồng hơi thở này so với thất tinh viên mãn cấp khí tức cường đại rất nhiều. Từng cái cường giả cảm giác linh hồn đều có một ít run rẩy. Chư vị, bổn tọa bây giờ bát tinh trung kỳ tu vi, tiếp cận bát tinh hậu kỳ. Các ngươi cũng biết, bổn tọa thủ hạ bây giờ không có bao nhiêu người mạnh mẽ, nếu như các ngươi trung thành với bổn tọa, các ngươi đến lúc đó chỗ tốt sẽ không thiếu. Nhiếp thần cười nhạt nói. Thanh liếu chí tôn mỉm cười nói, chư vị, chúng ta trước đây căn bản không có thực lực như vậy, được đại nhân giúp đỡ, thực lực tăng lên rất nhiều, khi đó đại nhân vẫn không có thực lực như vậy. Đại nhân đối người mình rất tốt, các ngươi đây đều là biết rõ, đây là một cái cơ hội, các ngươi giúp đại nhân. Đến lúc đó hồi báo cũng sẽ làm phong phú. Các ngươi cũng biết, đại nhân lập tức liền muốn cùng Sở Lỷ công chúa thành hôn, đại nhân nhạc phụ hỗn độn tôn chủ là thực lực mạnh nhất tôn chủ. Hỗn độn tôn chủ nơi đó yêu cầu chiếu cố cường giả không ít, lao không ít người, đại nhân nơi này cũng chỉ có chúng ta những thứ này. Gia Cắt Giới ánh mắt đảo qua chính mình mang tới cường giả đạm thanh nói, chư vị, đây là mọi người một cơ hội, trung thành với nhiếp thần đại nhân, về sau cuộc sống của mọi người nhất định sẽ so với hiện nay dễ chịu rất nhiều. Nhiếp thần đại nhân, từ nay về sau, ta liệt nguyên trung thành với ngài, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Trong đó một cái cường giả một gối quỳ xuống nói, cái này một cường giả thất tinh tu vi đỉnh cao, rất lợi hại, nếu như nhiếp thần chỉ là thất tinh viên mãn, khiến hắn thuần phục căn bản cũng không có khả năng, thế nhưng nhiếp thần bây giờ tiếp cận bát tinh hậu kỳ. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, chỉ cần có thời gian, những cường giả này biết, nhiếp thần thực lực khẳng định có thể đạt đến bát tinh đỉnh phong, bát tinh viên mãn. Hôm nay là thập phần khó được thuần phục thời điểm. Lúc này có thể nói là đám đầu tiên thuần phục, chỗ tốt có thể so với mặt sau lại thuần phục cường giả tốt hơn rất nhiều. Chúng ta vợ chồng, từ lúc này thuần phục nhiếp thần đại nhân. Lại hai người một gối quỳ xuống phát thể nói, hai người này một nam một nữ, một cái thất tinh trung kỳ, một cái thất tinh sơ kỳ, phu thê thực lực đều rất mạnh. Nhiếp thần đại nhân, ta nguyện ý thuần phục. Chúng ta thuần phục, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Còn lại cường giả từng cái toàn bộ quỳ xuống phát hạ thệ ngôn, bọn hắn có thể được thỉnh mời lại đây, tự nhiên mỗi một cái đều là có rất lớn tỷ lệ thuần phục. Nhiếp thần vốn là mạnh mẽ, sau lưng còn có hỗn độn tôn chủ như vậy nhạc phụ, bọn hắn cũng không nốc, không thuần phục đến lúc đó được nhiếp thần hận lên sao? Được. Nhiếp thần cười to nói, chư vị xin đứng lên, Thanh Liễu đạo hữu trước đó nói không sai, ta Nhiếp mỗi người đối người mình luôn luôn không sai, chỉ cần chư vị trung thành, đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu chư vị chỗ tốt. Là, đại nhân. Chúng cường giả cùng nói, bọn hắn đứng lên. Những người này chừng 30 cái, lại tăng thêm Thanh Liễu chí tôn bọn hắn 6 cái lại tăng thêm ra các giới, tiếp cận 40 thất tinh cấp chí tôn cường giả. Sức mạnh này tuy rằng chả còn lâu mới có thể cùng còn lại 5 vị đại lao so với, nhưng đã là sức mạnh hết sức mạnh mẽ, thần dương hỗn độn thế giới, trước đó bất quá 4 cái thất tinh cường giả, bây giờ chỉ có 3 cái. Biển độc hỗn độn thế giới xếp hạng thứ 6, cũng chỉ có mười mấy thất tinh cường giả. Hơn nữa, liền chất lượng mà nói, nhiếp thần bọn hắn cái này chừng 40 cái thất tinh cường giả chất lượng càng cao hơn, trong đó thất tinh viên mãn cường giả liền có 6 cái, đến lúc đó nhiếp thần nếu như giúp trong đó một số người tăng lên, trong bọn họ khẳng định còn sẽ có thất tinh viên mãn cường giả xuất hiện. Chư vị, hiện nay bổn tọa đạt đến bát tinh cấp bậc vẫn là một bí mật, tạm thời tin tức này bảo mật cho thỏa đáng. Chư vị ở sau đó quãng thời gian này bên trong ở lại bản tòa không gian bảo vật bên trong, một mặt, bổn tọa yêu cầu đối năng lực của các ngươi tăng cường giải, mặt khác, mọi người cũng làm quen một chút lẫn nhau thực lực, cộng đồng học tập mấy cái mạnh mẽ chiến trận. Chúng cường giả gật đầu. Thanh Liễu Chí Tôn nói, đại nhân, chúng ta bây giờ cũng có một số người rồi, phải hay không thành lập một cái thế lực? Nhiếp thần đến từ chính cửu lê hỗn độn thế giới, thế nhưng những người này nhưng đều không phải tới từ ở cửu lê hỗn độn thế giới, để cho bọn họ gia nhập cửu lê cấm vệ quân không phải quá tốt. Nhiếp thần suy nghĩ một chút cười nói, chiếc nhẫn của ta là tiêu giao giới, không bằng liền gọi tiêu diêu tông đi, chúng ta không cầu độc bá thiên hạ, chỉ cầu tiêu giao hậu thế. Tiêu diêu tông danh tự này có thể, tham kiến tông chủ. Thanh Liễu Chí Tôn cười nói, tham kiến tông chủ. Còn lại cường giả từng cái quỳ xuống lớn tiếng nói. Nhiếp thần khoát tay háo một cái, chư vị miễn lễ, chúng ta tiêu diêu tông không có nhiều như vậy quy củ, về sau mọi người không cần động bất động quỳ. Hiện tại, bổn tọa tuyên bố, Thanh Liễu Chí Tôn vì tiêu diêu tông đại trưởng lão, Xích Phong Chí Tôn, Gia Cát Giới, vì tiêu diêu tông phó tông chủ. Những người còn lại, đều vì tiêu diêu tông trưởng lão, cụ thể xếp hạng tạm thời bất định, về sau vừa nhìn thực lực, hai xem đối với tông môn cống hiến. Chuyện u, tôi là. Chúng cường giả lại một lần nữa cùng nói. Gia Cát Giới mời đi theo một cường giả nói, tông chủ, chúng ta chả nhận thức một ít tán tu, có muốn hay không lôi kéo bọn họ chạy tới. Đúng đấy tông chủ, ta có một người bạn, hắn rất thích hợp gia nhập. Khác một cường giả nói, ta cũng nhận thức hai người rất tốt. Khá hơn chút cái cường giả mở miệng, Gia Cát Giới bọn hắn chỉ mời chính mình chắc chắn, những cường giả này, bọn hắn cũng tự có bản thân vòng tròn, cũng tự có bản thân thập phần người tin cẩn. Nhiếp thần cười nhạt nói, chư vị, mọi người đừng có gấp, có thích hợp đến lúc đó lại gia nhập thêm chính là. Chúng ta hiện tại bắt đầu quen thuộc lẫn nhau thực lực, quen thuộc chiến trận. Chừng 40 cái cường giả, nếu như mọi người lẫn nhau quen thuộc, trưởng khống mạnh mẽ chiến trận gì gì đó, có thể phát huy ra thực lực hội mạnh hơn nhiều. Kế tiếp hơn 10 ngày, nhiếp thần bọn hắn liền ở tiêu giao giới bên trong liều mạng mà chiến đấu. Những cường giả này đều là đứng đầu nhân vật, cùng những cường giả này chiến đấu, cũng làm cho nhiếp thần thực lực bản thân vững chắc không ít, đồng thời, những cường giả kia cũng biết nhiếp thần lợi hại, đối với chính mình tự tin chân rất nhiều, đối với tiêu diêu tông độ trung thành tăng lên không ít. Tông chủ, ngày mai sẽ là cược chiến ngày rồi. Thanh Liễu Chí Tôn nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, ngày mai là một ngày tháng tốt. Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn đều nở nụ cười. Thanh sâu độc Chí Tôn thực lực bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng thì lại làm sao là nhiếp thần đối thủ. Bọn hắn cùng nhiếp thần cược chiến, cái kia chính là cho nhiếp thần tặng lễ. 8 cái cường giả, một người 50 ức hỗn độn kim tệ, tổng cộng 400 ức hỗn độn kim tệ, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Như nhiếp thần vẫn chỉ là thất tinh viên mãn, lớn như vậy một khoản tiền lớn, đoán chừng rất nhiều cường giả đỏ mắt, nhưng nhiếp thần bắt tinh cấp bậc, những cường giả kia đỏ mắt cũng vô dụng. Nhiếp thần, ngày mai chính là cược chiến ngày, chuẩn bị kỹ càng tiền, ha ha. Nếu như không có tiền, tòa phủ đệ này, định giá 50 ức hỗn độn kim tệ, bổn tọa thu rồi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn vào lúc này đã đến phủ đệ bốn phía, tuy rằng ngày mai mới là cược chiến ngày, nhưng bọn họ đã có chút nhịn không được. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần đến bên ngoài. Tiểu thần, không có sao chứ? Nhiếp Thần phụ thân có chút bận tâm nói. Phủ đệ cố ý cũng chưa hề hoàn toàn ngăn cách ngoại giới âm thanh, bây giờ bên ngoài rất nhiều cường giả thanh âm truyền tới bên trong tòa phủ đệ, hy vọng Nhiếp Thần bại cường giả rất nhiều. Cha, yên tâm, ngày mai bọn hắn liền biết lợi hại. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Một đêm đi qua rất nhanh, hỗn độn liên minh thành bên này vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, rất nhiều cường giả liền từ tất cả loại địa phương đi ra tuân hướng Nhiếp Thần phủ đệ bên này. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn một đêm không hề rời đi, trên mặt bọn họ mỗi một người đều lộ ra nụ cười. Nhiếp Thần, đi ra. Nhiếp Thần, đi ra. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn rất nhiều thuộc hạ cùng kêu lên giống to, càng nhiều người đi theo gầm rú, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. N. Chương 1707, không có bất ngờ chiến đấu. Thanh Sâu Độc Chí Tôn, ngươi nói các ngươi nhao nhao ồn ào làm cái gì, gấp như vậy cho ta đưa tiền. Nhiếp Thần lạnh nhạt thanh âm vang lên. Nhiếp Thần cùng Thanh Liễu Chí Tôn các loại từ bên trong tòa phủ đệ đi ra. Phượng Ảnh Đồng các nàng, Nhiếp Thần cha mẹ các loại vẫn là dừng lại ở Nhiếp Thần Tiêu Giao giới trong, tương đối an toàn. Nhiếp Thần, cho ngươi đưa tiền. Ngươi sợ là nghĩ nhiều. Có loại, ngươi cùng ta đánh không trực tiếp chịu thua, mà là đường đường chính chính địa đánh một trận. Thanh Sâu Độc Chí Tôn cười lạnh nói. Nhiếp Thần, ngươi là nam nhân, liền đường đường chính chính địa chiến đấu. Ngươi nhưng là lập tức muốn cưới Sở Ly công chúa nam nhân. Chẳng lẽ còn không dám chiến đấu hay sao? Trực tiếp chịu thua, vậy cũng quá mất mặt rồi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói xong, còn lại rất nhiều cường giả cũng hét lớn, bọn hắn có chính là Thanh Sâu Độc bạn của Chí Tôn thuộc hạ, càng nhiều hơn chính là Đoạn Thiên Chí Tôn bằng hữu của bọn họ thuộc hạ các loại. Nếu như Nhiếp Thần cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn toàn lực chiến một hồi, phía sau của bọn họ thắng tỷ lệ liền lớn hơn. Có thể, Nhiếp Thần một hồi đều không thắng được. Nhiếp Thần khẽ nói, Thanh Sâu Độc Chí Tôn, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng bổn tọa? Bổn tọa nếu như trực tiếp chịu thua, ngươi liền vụng trộm vui cười đi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn thô bạo nói, Nhiếp Thần, lấy ra bản lãnh của ta đến, 50 ức hỗn độn kim tệ, bổn tọa muốn đường đường chính chính địa thắng tới tay. Ngươi nhưng không nên hối hận. Nhiếp Thần nói. Thanh Sâu Độc Chí Tôn cười lạnh nói, bổn tọa tuyệt sẽ không hối hận. Trong đám người, một người thanh niên đưa tin cho bên cạnh một người trung niên, phụ thân, Nhiếp Thần thực lực có hay không đạt đến bát tinh cấp bậc? Trung niên nhân này là Vạn Đạo Chí Tôn biến. Còn không rõ ràng lắm, Nhiếp Thần vào lúc này bày ra thực lực chỉ có thất tinh viên mãn. Vạn Đạo Chí Tôn truyền âm nói. Đồng dạng bắt tinh cấp bậc, Nhiếp Thần không có ra tay dưới tình huống, Vạn Đạo Chí Tôn muốn nhìn thấu Nhiếp Thần thực lực cũng không dễ dàng. Phụ thân, Nhiếp Thần đi qua Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng, đúng là không có gì thường tăng lên. Vạn Đạo Chí Tôn truyền âm nói, cái này không thể kết luận Nhiếp Thần liền nhất định không có đến bắt tinh cấp bậc. Hắn đạt đến bắt tinh, thiên cơ phong tỏa. Hơn nữa hắn đi tới Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, tất nhiên ẩn giấu thực lực của mình, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ xếp hạng trả hơi yếu một chút, Nhiếp Thần ẩn giấu dưới tình huống, không hẳn liền có thể cảm giác được Nhiếp Thần đã đạt đến bát tinh cấp bậc. Hãy chờ xem, chỉ cần Nhiếp Thần ra tay, tất nhiên có thể thấy được. Thời gian trôi qua 3 phút, Nhiếp Thần cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn đã đến một cái cự đại võ tràng, vô số cường giả tụ tập đến bên này, trên mặt đất, giữa bầu trời, lít nha lít nhít, đừng nói phổ thông chí tôn rồi. 6-7 tinh cấp chí tôn cường giả đều có không ít. Cấp bậc như vậy cường giả chiến đấu, cao như vậy tiền đặt cược, hơn nữa còn quan hệ đến Sở Lì công chúa, muốn không cả thế gian đều chú ý cũng không thể. Nhiếp Thần, nếu như ngươi thua rồi, lập tức lấy ra 50 ức hỗn độn kim tệ hoặc là đồng giá trị bảo vật, bằng không ngươi cái kia một cái phủ đệ liền cho bổn tọa rồi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn cười to nói. Thanh Sâu Độc Chí Tôn vào lúc này tâm tình rất tốt, hắn đoán chừng tỷ số thắng của mình rất lớn. Chỉ cần hắn có thể cùng Nhiếp Thần đánh một cái hòa nhau, thắng khẳng định chính là hắn, Nhiếp Thần không thể một mực cùng hắn tiếp tục đấu. Tại Thanh Sâu Độc Chí Tôn xem ra, chính mình thắng tỷ lệ đều không nhỏ, càng không cần phải nói hòa nhau rồi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn, ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực khả năng có một chút tàn khốc. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Thanh Sâu Độc Chí Tôn trong mắt hung quang lấp lánh, hắn muốn toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn nhất đánh bại Nhiếp Thần, như thế, hắn đến lúc đó có thể thu hoạch lớn nhất tiên tràng. Hướng về Sở Lì công chúa cầu hôn gì gì đó, tỷ lệ càng cao hơn. Nhiếp Thần, thắng rồi ngươi, bổn tọa tức khắc hướng về Sở Lì công chúa cầu hôn. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói thẳng, hắn nhưng không phải là cái gì xấu hổ tiểu nam sinh. Thanh Cổ Đạo Hữu, làm hắn. Thanh Cổ Đạo Hữu, giết. Võ tràng chu vi, rất nhiều cường giả hét lớn. Thanh sâu độc chí tôn trên người buộc phát ra khí thế khủng bố, cuồng bạo khí tức phảng phất liền thiên địa đều muốn hủy diệt, luồng khí thế này vọt thẳng hướng về phía Nhiếp Thần. A. Nhiếp Thần cười khẽ một hồi, một giây sau, thanh sâu độc chí tôn buộc phát ra khí tức đụng phải nhất cổ càng thêm khí tức kinh khủng, cái kia một cổ hơi thở nghiền ép thanh sâu độc chí tôn khí tức trở về. Oen. Sức mạnh cuồng bạo xung kích đã đến thanh sâu độc chí tôn trên người, thanh sâu độc chí tôn cả người đều bị đánh bay suốt mấy ngàn mét. Võ tràng chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vô số cường giả chấn động vô cùng mà nhìn Nhiếp Thần, vừa vặn Nhiếp Thần buộc phát ra khí tức cũng không chỉ là thất tinh viên mãn. Bát tinh trung kỳ, tiếp cận bát tinh hậu kỳ. Vạn đạo chí tôn sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn vốn là cảm thấy Nhiếp Thần khả năng thấp, đến chỉ là thuận tiện nhìn xem, không nghĩ tới, Nhiếp Thần trực tiếp buộc phát ra mạnh như thế khí tức. Tình huống như thế, không cần phải nói, huyết đạo chí tôn cơ duyên là bị Nhiếp Thần đoạt, huyết đạo chí tôn bọn hắn vào lúc này khẳng định cũng bị Nhiếp Thần cầm lấy. Thứ hôn trướng. Vạn đạo chí tôn trong lòng rít gào, nếu như không phải Nhiếp Thần, vào lúc này huyết đạo chí tôn khẳng định đã trở thành bát tinh cấp bậc cường giả. Ngươi. Thanh sâu độc chí tôn không dám tin nhìn qua Nhiếp Thần. Nhiếp Thần cười nhạt nói, thanh sâu độc chí tôn, thật không tiện à, quang thời gian trước số may, đã nhận được 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh, đột phá đến bát tinh cấp bậc. Chúng ta chả cần thiết so với sao. Nếu như ngươi không thể so sánh, 50 ước hỗn độn kim tệ, ta liền không khách khí. Thanh sâu độc chí tôn mặt tối xâm lại, trong lòng hắn ngàn vạn thất thảo ni mã chạy qua. Thanh sâu độc chí tôn 100% khẳng định, tại bọn hắn muốn cùng Nhiếp Thần so thời điểm, Nhiếp Thần khẳng định đã đạt đến bát tinh cấp bậc. Bây giờ suy nghĩ một chút, thanh sâu độc chí tôn cảm thấy bọn hắn thật sự quá ngu rồi, dĩ nhiên như vậy chủ động cho Nhiếp Thần đưa tiền. Hay là bọn hắn mạnh mẽ tới cửa, nhất định phải Nhiếp Thần đáp ứng bọn hắn đổ ước, thậm chí vào lúc này tiền của bọn họ cũng đã cho đã đến hỗn độn liên minh. Không cần. Thanh sâu độc chí tôn cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, thanh sâu độc chí tôn trực tiếp rời khỏi võ tràng. Tiếp tục cùng Nhiếp Thần đánh, thanh sâu độc chí tôn lại không đốc, Nhiếp Thần bắt tinh cấp bậc, hắn lấy cái gì cùng Nhiếp Thần đánh. Trước mặt nhiều người như vậy ngược đãi quá thương cảm. Thương bằng chí tôn, đến phiên ngươi. Nhiếp Thần cất giọng nói. Võ tràng bên cạnh, thương bằng chí tôn sắc mặt cũng cực không dễ nhìn, thực lực của hắn so với thanh sâu độc chí tôn còn muốn thiếu một chút, càng không thể là Nhiếp Thần đối thủ rồi. Ta chịu thua. Thương bằng chí tôn cắn răng nghiến lợi nói. Cái này thiệt thòi, thương bằng chí tôn bọn hắn biết ăn chắc. Đánh lại đánh không lại, chơi xấu tiền không cho cũng không được, tiền cũng đã cho đã đến hỗn độn liên minh. Hơn nữa Nhiếp Thần bắt tinh cấp bậc, hỗn độn tôn chủ thiên hạ đệ nhất nhân, Nhiếp Thần lập tức muốn cùng Sở Lì công chúa thành hôn, tiền này bọn hắn nào dám không cho. Rồi lại nói, cho dù không có những này, nhiều như vậy cường giả nhìn xem, trước đó hay là bọn hắn chủ động tìm tới Nhiếp Thần khiêu khích, không cho tiền không ném nổi người kia. Đoạn Thiên Chí Tôn, ngươi đâu, đi vào chúng ta đường đường chính chính địa luận bàn một chút. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Đoạn Thiên Chí Tôn mặt tối xâm lại, chuyện này làm sao liền đường đường chính chính rồi. Ta chịu thua. Ta cũng chịu thua. Đoạn Thiên Chí Tôn nhận thua, còn lại 5 cái cường giả từng cái cũng thông khoái mà nhận thua, ngoại trừ chịu thua bọn hắn không có lựa chọn thứ hai. Vây xem đại lượng cường giả bó tay rồi, bọn hắn vốn là muốn nhìn Nhiếp Thần bọn hắn chiến đấu kịch liệt. Muốn nhìn thanh sâu độc chí tôn bọn hắn hành hạ Nhiếp Thần. Nhưng là, chiến đấu dĩ nhiên an toàn không có đánh lên. Dễ dàng, Nhiếp Thần liền thắng đã đến 8 phen thắng lợi, 400 ức hỗn độn kim tệ nhập trướng. Nhiếp Thần nhìn phía thanh sâu độc chí tôn bọn hắn vị trí cười nói, thanh cổ đạo hữu, các ngươi tiền đặt cược, ta liền không khách khí nhận. Về sau nếu như lại khiêu chiến ta, bất cứ lúc nào hoan nghênh a. Thanh sâu độc chí tôn bọn hắn tức giận đến muốn thổ huyết, bọn hắn từng cái nhưng là lấy ra 50 ức hỗn độn kim tệ a. Đây là một bút số tiền lớn. Nhiếp trưởng lão, đây là ngươi thắng tiền. Bạch Mi Chí Tôn ném cho Nhiếp Thần 8 cái nhẫn không gian, mỗi một cái trong không gian giới chỉ đều chứa giá trị 50 ức hỗn độn kim tệ của cải. Tổng cộng 400 ức, rất nhiều cường giả đỏ mắt. Bất quá đúng là không có cường giả gan to bằng trời lúc này cấp giật. Đa tạ Bạch Mi đạo hữu. Nhiếp Thần cười nói. Bạch Mi Chí Tôn gật gật đầu, trong lòng hắn cảm khái không thôi, nhớ năm đó, Cửu Lê hỗn độn thế giới được bán đấu giá. Nhiếp Thần chả chỉ có thể ngồi ở chỗ đó chờ đợi thẩm phán. Bây giờ Nhiếp Thần tuy rằng vẫn chỉ là chấp pháp trưởng lão, tại hỗn độn liên minh bên trong địa vị không bằng hắn, nhưng Nhiếp Thần cũng đã là bát tinh cấp bậc cường giả. Chương 1708, nửa cái bá chủ. Nhiếp Thần, chúc mừng ngươi trở thành bát tinh cường giả, bất quá, ngươi có phải hay không nên cho bổn tọa một câu trả lời? Vạn đạo chí tôn truyền âm nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên Vạn đạo chí tôn đến nơi này một bên. Vạn đạo tôn chủ, ta không biết ý của ngươi. Nhiếp Thần truyền âm. Chiếm huyết đạo chí tôn cơ duyên, bắt được huyết đạo chí tôn, chuyện này nhiếp thần hiện tại nhưng sẽ không thừa nhận. Chư vị, võ tràng trong, nhiếp thần cất giọng nói, từng cái cường giả nhìn chăm chú vào nhiếp thần, tại chúng cường giả trong lòng, nhiếp thần bây giờ phân lượng nhưng trọng hơn nhiều. Hôm nay là một ngày tốt lành, mọi người đoàn tụ một đường. Nhiếp thần nói, thanh sâu độc trí tôn các loại sắc mặt tối sầm lại, đối với bọn hắn đến bảo hôm nay nhưng không phải là cái gì ngày thật tốt, mà là cực kỳ bóng tối một ngày. Tại dạng này một ngày tháng tốt bên trong, bổn tọa còn có một cái việc vui muốn cùng mọi người chia sẻ, cái kia chính là, bổn tọa đã sáng tạo ra Tiêu Diêu Tông, hơn nữa bây giờ Tiêu Diêu Tông đã có vài bằng hữu gia nhập. Nhiếp thần tiếng nói rơi, ra cắt giới bọn hắn một chúng cường giả xuất hiện tại nhiếp thần bên người, bọn hắn từng cái trên người tản ra thất tinh cường giả mới có khí tức. Tham kiến tông chủ. Ra cắt giới bọn hắn xuất hiện đồng thanh nói. Võ tràng bên ngoài, không ít cường giả biến sắc mặt, nói thí dụ như thần dương hỗn độn thế giới cường giả. Thần dương chí tôn mặc dù không có tại bên này, thế nhưng thần dương hỗn độn thế giới cũng có trọng lượng cấp nhân vật ở chỗ này. Nhiếp thần bày ra bát tinh cấp thực lực đã rất đáng sợ rồi, lại biểu hiện xuất nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Chừng 40 cái thất tinh cấp cường giả, trong đó mấy cái thất tinh viên mãn nhân vật, cái này là cực kỳ mạnh mẽ một nguồn sức mạnh rồi. Nhiếp thần khoát tay háo một cái cười nói, chư vị miễn lễ. Các vị, Tiêu Diêu Tông tôn chỉ, không tranh bá, chỉ cầu tiêu giao hậu thế. Bây giờ Tiêu Diêu Tông mới thành lập, tông môn nhân đi rất ít, nếu có ý gia nhập Tiêu Diêu Tông cường giả, xin liên lạc Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn. Hiện nay, Tiêu Diêu Tông chỉ hấp thu đạt đến tam tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Chu vi bây giờ tụ tập rất nhiều cường giả, nhiếp thần bày ra bát tinh cấp thực lực, hơn nữa Tiêu Diêu Tông đã có được mười mấy thất tinh cấp cường giả. Nhiếp thần những câu nói này lối ra, nhất thời chu vi rất nhiều cường giả ý động rồi. Từng cái hỗn độn thế giới, nhàn tản cường giả chả là có không ít, bình thường thế lực đối với bọn hắn sức hấp dẫn không đủ. Thế lực mạnh mẽ có đủ loại đủ kiểu vấn đề, thế lực của lão bài cho dù gia nhập, nghĩ ra đầu khó khăn, phân đến tài nguyên cũng ít. Tiêu Diêu Tông không giống, Tiêu Diêu Tông vừa vặn sáng tạo, lợi ích vẫn không có được phân cách, hơn nữa Tiêu Diêu Tông thực lực đủ mạnh. Chúng ta nguyện ý gia nhập Tiêu Diêu Tông. Lão hủ gia nhập Tiêu Diêu Tông. Thính ta một người. Nhất thời rất nhiều cường giả mở miệng, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn lập tức bận việc lên, ngăn ngắn gần 10 phút liền có không ít cường giả gia nhập Tiêu Diêu Tông, Tiêu Diêu Tông thực lực cực tốc địa bành trướng. Vạn đạo chí tôn trong mày, nếu như nhiếp thần chỉ là người cô đơn, vậy còn dễ đối phó một ít, thế nhưng nhiếp thần rõ ràng nhanh như vậy liền kéo đội ngũ. Dưới tình huống này, muốn đối phó nhiếp thần liền không dễ dàng, muốn cho nhiếp thần bồi thường, để nhiếp thần dễ dàng thả huyết đạo chí tôn càng thêm khó khăn. Tiểu tử thúi này, có thực lực mạnh như vậy rõ ràng không nói với chúng ta. Tiêu giao giới bên trong nhiếp chiến anh cười mắng, bọn hắn có thể xem đến tình huống bên ngoài, vào lúc này nhiếp chiến anh bọn hắn rốt cuộc buông lòng rất nhiều. Tự thân thực lực mạnh mẽ, lại tăng thêm thế lực cũng mạnh mẽ, nhiếp thần hẳn là rất an toàn. Phượng Ảnh Đồng nói, cha, phu quân cũng hẳn là muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ. Mặt khác thêm một cái người biết, liền nhiều một phần tiết lộ phiêu lưu, nếu như sớm bị người để lộ ra thực lực, cái kia 400 ức chỗ tốt nói không chắc có một ít liền không kiếm được rồi. Nhiếp chiến anh gật gật đầu, không có chuyện gì. Nhiếp thần mẫu thân nói, Ảnh Đồng, tiểu thần hoa tâm tật xấu này chúng ta cũng là không có biện pháp, ủy khuất các ngươi. Phượng Ảnh Đồng cười cười nói, sơ lì công chúa các nàng gia nhập cũng tốt, có các nàng gia nhập, phu quân muốn lại tìm tâm cũng không khả năng rồi. Nhiếp chiến anh nói, tiểu thần chính mình có bát tinh cấp thực lực, chúng ta ngược lại là yên tâm một ít, hắn cũng còn là hội đối với các ngươi như thế tốt, nếu như hắn đến lúc đó bất công gì gì đó, các ngươi nói với chúng ta, chớ nhìn hắn thực lực mạnh, chúng ta vẫn là có thể giáo hơn hắn. Cảm tạ cha. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng nói, thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 ngày. 3 ngày nay gia nhập Tiêu Diêu Tông cường giả vượt qua vạn người. Phải biết, những cường giả này từng cái thực lực đều đạt đến tam tinh cấp chí tôn đường. Tiêu Diêu Tông thực lực mặc dù so sánh không bằng 5 cái lão bài bá chủ, thế nhưng so với biển độc hỗn độn thế giới như vậy thế lực đã lợi hại rất nhiều, tương lai rất có thể đang vị thứ 6 bá chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người có biện pháp gì tốt hay không? Thanh sâu độc chí tôn bọn hắn tụ đến cùng một chỗ, bọn hắn từng cái sắc mặt đều rất khó nhìn. Vốn tưởng rằng nhiếp thần muốn gặp vận rủi lớn, kết quả bọn hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhiếp thần trải qua càng ngày càng thoải mái, Tiêu Diêu Tông cường giả không ngừng tăng nhanh. Thương Bằng huynh, ngươi nhưng hỏi tham phụ thân ngươi ý kiến. Thanh sâu độc chí tôn nói, Thương Bằng chí tôn là tử vong ma tổ thất công tử, hậu trường chả là rất mạnh, tuy rằng lần này bại, ngược lại sẽ không liền như vậy sợ nhiếp thần. Thanh sâu độc chí tôn là hắc ám ma tổ cháu trai, bối cảnh cũng cường. Thương Bằng chí tôn khẽ thở dài, ta cùng phụ thân thảo luận qua rồi. Chuyện này xử lý không tốt. Là chúng ta khiêu khích trước nhiếp thần, chúng ta cho dù đối phó nhiếp thần cũng không có lý do gì. Hơn nữa bây giờ nhiếp thần cũng khó đối phó, đừng quên hỗn độn tôn chủ. Thanh sâu độc chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiếp thần trong thời gian ngắn đạt được 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh, ta cảm thấy không có khả năng lắm. Trước đó hắn có một cái vô thượng tôn chủ lệnh, có thể là được huyết đạo chí tôn cho đã lấy đi, bây giờ huyết đạo chí tôn một mực chưa từng xuất hiện. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, Thanh sâu độc huynh, ý của ngươi, huyết đạo chí tôn làm đủ 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh, sau đó được nhiếp thần chiếm tiện nghi. Thanh sâu độc chí tôn nói, khả năng như vậy tính không nhỏ. Mọi người ngẫm lại, nếu quả như thật là huyết đạo chí tôn, như vậy từ nhiếp thần cái kia đạt được đến vô thượng tôn chủ khiến cho trước, hắn khẳng định có những khác vô thượng tôn chủ lệnh, hắn còn có thể từ cha mình vạn đạo chí tôn cái kia đạt được đến một cái vô thượng tôn chủ lệnh, hắn tập hợp đủ khả năng phải lớn hơn nhiều. Thanh sâu độc chí tôn nói. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, vậy chúng ta liền liên hệ vạn đạo chí tôn nhìn xem, vạn đạo chí tôn bây giờ rất có thể tại bên này. Lấy Đoạn Thiên Chí Tôn thân phận của bọn họ địa vị, bọn hắn vẫn là có thể liên lạc với vạn đạo chí tôn, cũng không lâu lắm bọn hắn liền liên hệ rồi. Chỉ là, vạn đạo chí tôn nói cho bọn họ biết, huyết đạo chí tôn cũng không hề tập hợp đủ 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh tìm kiếm đột phá. Vạn đạo chí tôn cũng là hết cách rồi, huyết đạo chí tôn còn tại nhiếp thần trong tay, hơn nữa, hắn còn có nhược điểm tại nhiếp thần trong tay. Giúp đỡ huyết đạo chí tôn đã lấy được một cái vô thượng tôn chủ lệnh, đây chính là phạm hủy sự tình. Lúc này vạn đạo chí tôn nào dám lại đi kích thích nhất thần. Nếu không có cách nào, trước tiên cứ như vậy đi, cáo tử. Thanh sâu độc chí tôn bất đắc dĩ rời đi. Tại nhiếp thần trong tay bị thiệt lớn, thanh sâu độc chí tôn bọn hắn từng cái muốn lấy lại danh dự, nhưng bây giờ lấy lại danh dự chả thật không dễ dàng. Nhiếp thần dĩ nhiên là nửa cái bá chủ cấp nhân vật. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Vạn đạo tôn chủ truyền âm nói. Huyết đạo chí tôn là vạn đạo tôn chủ làm vừa ý nhi tử. Hơn nữa cũng là nhược điểm của hắn, huyết đạo chí tôn vẫn phải là cứu trở về. Nhiếp thần cười nhạt truyền âm nói, vạn đạo tôn chủ, chúng ta tựa hồ không có chuyện gì đáng nói. Không hơn vạn đạo tôn chủ nếu quả như thật muốn nói chuyện tâm tình, chúng ta có thể qua một thời gian ngắn trò chuyện tiếp, bây giờ lập tức liền là cùng sở lì tô hàm quân hôn lễ của các nàng, ta rất bận. Vạn đạo tôn chủ trong lòng thầm than, xem ra hôn lễ trước đó, nhiếp thần là tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói chuyện. Đúng rồi vạn đạo tôn chủ. Ngươi đến bên này là tham gia hôn lễ của ta sao? Chắc hẳn vạn đạo tôn chủ sẽ cho ta một phần cực kỳ tốt lễ vật đi. Vạn đạo tôn chủ trong lòng hừ lạnh, nhiếp thần đây là muốn tàn nhẫn gõ một cái hắn gậy trúc rồi. Bất quá huyết đạo chí tôn bây giờ tại nhiếp thần trong tay, hắn còn có nhược điểm tại nhiếp thần trong tay, nhiếp thần lừa đảo vạn đạo tôn chủ cũng không có cách nào. Chương 1709, hôn lễ tiến hành. Nhanh đi một lần nữa chuẩn bị một phần lễ vật. Lễ vật này quy cách không đủ. Chúng ta phải một lần nữa chuẩn bị lễ vật. Nhiếp thần hiện lộ ra bát tinh cấp thực lực, hơn nữa dễ dàng thắng thanh sâu độc chí tôn bọn hắn, Tiêu Diêu tông thành lập hấp thu rất nhiều cường giả, đại lượng đến bên này chuẩn bị tham gia hôn lễ cường giả đều dồn dập bận việc lên, chi chuẩn bị trước lễ vật trên căn bản cũng không đủ cách. Nhiếp thần trước đó chỉ là thất tinh viên mãn, cấp bậc như vậy cường giả có rất nhiều, nhưng bây giờ Nhiếp thần là bát tinh cấp bậc bá chủ. Tuy rằng bây giờ vẫn chỉ là nửa cái bá chủ, nhưng Nhiếp thần thực lực chả sẽ tăng lên. Nhiếp thần hôn lễ, lại dùng chi chuẩn bị trước lễ vật không thích hợp, hôn độn liên minh thành cường giả dồn dập rời đi một lần nữa chuẩn bị. Rốt cuộc, tại náo nhiệt trong, nhiếp thần cùng Tô Hàng Quân, cùng sơ lỷ công chúa các nàng hôn kỳ đã đến. Vâng! Vâng! Từng tiếng to lớn pháo mừng tiếng vang lên, âm thanh truyền ra cực xa. Nhiếp thần phân thân vì hai, một cái đi đến Tô Giang nên tiếp Tô Hàng Quân, một cái khác thì đi đến hôn độn bí cảnh nên tiếp sơ lỷ công chúa. Nhiếp thần phủ đệ bên này. Rất nhiều khách nhân bắt đầu tiến vào bên trong tòa phủ đệ. Nhiếp thần một cái phủ đệ rất lớn, thế nhưng, bởi vì khách nhân thực sự nhiều lắm, cũng chỉ có cấp chí tôn khách nhân khác, hoặc là do lợi hại đến tôn cấp cường giả mang theo người có thể đi vào bên trong tòa phủ đệ. Dù là như thế, trong vòng 2 canh giờ, tiến vào nhiếp thần bên trong tòa phủ đệ khách nhân vượt qua 1 triệu. Phần lớn đều là cấp chí tôn cường giả. Hỗn độn vô thượng giới cấp chí tôn cường giả liền vượt qua 1 triệu, nhiếp thần bắt tinh thực lực. Sở lỷ công chúa là hỗn độn tôn chủ gái nữ, hỗn độn vô thượng giới cấp chí tôn cường giả phần lớn đều sẽ tới, hơn nữa còn lại hỗn độn thế giới cũng sẽ có rất nhiều cường giả lại đây. Cũng còn tốt trước đó Tiêu Diêu tông thành lập chiêu thu không ít cường giả, không phải vậy đều bắt chuyện không tới. Thanh Liếu chí tôn cảm khái nói, cường giả thực sự nhiều lắm, hơn nữa vào lúc này còn tại quần quận không đoạn địa lại đây. Tân nương tử vẫn không có nên đón, Thanh Liếu chí tôn bọn hắn phỏng đoán cẩn thận, lần này tới đến tôn cấp cường giả rất có thể vượt qua 2 triệu. Tô gia. Nhiếp thần phân thân mang theo không ít nên thân nhân đã đến, Tô gia từng cái cường giả vui sướng. Đối với Nhiếp thần cùng Tô Hàm Quân hôn ước, vừa bắt đầu Tô gia rất nhiều người là không hài lòng, thế nhưng bây giờ bọn hắn hết sức hài lòng. Tô Vân Thương bọn hắn cũng không nghĩ đến, Nhiếp Thần đã vậy còn quá nhanh thì đến được bát tinh cấp thực lực. Không có gì trở ngại, Tô gia bên này, Nhiếp Thần dễ dàng liền nhận được Tô Hàng Quân, Tô gia rất nhiều người thần cũng đồng loạt đi đến Hỗn Độn Liên Minh thành. Hỗn Độn bí địa. Nhiếp Thần, ngươi tuy rằng đạt đến bát tinh thực lực cấp bậc, nhưng mà nếu như bổn tọa nghe nói ngươi đối với Sở Lỷ không tốt, bổn tọa cũng sẽ không dễ tha ngươi. Hỗn Độn Tôn chủ trầm giọng nói. Nhiếp Thần trịnh trọng nói, bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Sở Lỷ. Hỗn Độn Tôn chủ chân mày cau lại, còn gọi bá phụ. Ách phụ thân. Nhiếp Thần mở miệng kêu lên, gọi Hỗn Độn Tôn chủ phụ thân, trong thời gian ngắn, hắn thật là có chút không quen. Hỗn Độn Tôn chủ khẽ gật đầu, được rồi, lộ trình khá xa, liền không làm khó dễ ngươi, nhận người liền đi qua đi. Nếu như Nhiếp Thần chỉ là thất tinh viên mãn tu vi, bên này đoán chừng không ít người muốn làm khó Nhiếp Thần, nói thí dụ như Tử Lôi Chí Tôn, thế nhưng bây giờ Nhiếp Thần bắt tinh thực lực cấp bậc rồi, Tử Lôi Chí Tôn bọn hắn cũng không tiện khó xử cái gì. Đánh. Đánh không lại a. Huống hồ, Nhiếp Thần bắt tinh thực lực cấp bậc, Tử Lôi Chí Tôn bọn hắn cũng không có lý do gì khó xử, Sở Lỷ công chúa cũng không tìm được càng tốt hơn. Tốt phụ thân. Nhiếp Thần nhìn phía một bên Sở Lỷ công chúa, Sở Lỷ công chúa hướng về Hỗn Độn Tôn chủ dập đầu cáo biệt, sau đó Nhiếp Thần nắm mang khăn voan Sở Lỷ công chúa đã đến một đầu to lớn ngũ trảo kim long bên trên, cái này ngũ trảo kim long là thất tinh viên mãn thực lực, là mới gia nhập Tiêu Diêu Tông một cường giả. Khởi hành. Có cường giả âm thanh vang dội chính hiệu, Nhiếp Thần bọn hắn trồ ở ngũ trảo kim long bay lên trời, ở phía sau, rất nhiều dị thú đi theo. Sở Lỷ công chúa tuy rằng bái biệt Hỗn Độn Tôn chủ, nhưng là như vậy trường hợp, Hỗn Độn Tôn chủ khẳng định cũng là sẽ tới, bên này còn lại rất nhiều cường giả cũng sẽ tới. Tới gần buổi trưa, ngoại trừ số rất ít khách nhân, phần lớn khách nhân đều đã tiến vào bên trong tòa phủ đệ, Nhiếp Thần bên trong tòa phủ đệ cấp chí tôn cường giả đã đột phá 2 triệu. Mặt khác, tại bên ngoài phủ đệ, Nhiếp Thần bao xuống rất nhiều tiểu lâu, thực lực thấp một chút khách nhân có thể tiến vào chỗ rượu này lầu uống rượu mừng, toàn bộ Hỗn Độn Liên Minh thành, tới khách nhân dùng 100 triệu mà tính. Vạn đạo hỗn độn thế giới, vạn đạo tôn chủ đến. Đúng lúc này, giữa bầu trời một tòa cung điện to lớn đến từ trên trời, trong thiên địa vang lên cực kỳ âm thanh vang dội, rất nhiều cường giả nghe vậy nhìn phía bầu trời. À, vạn đạo tôn chủ rõ ràng lại đây chúc mừng. Đây là thừa nhận Nhiếp Thần đại nhân bá chủ địa vị a. Rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi. Hoan nghênh vạn đạo tôn chủ. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn vội vã nghênh tiếp. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn rất nhiều cường giả mới vừa tiến vào phủ đệ, giữa bầu trời mảng lớn thải vân bay tới. Thải vân bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số dị thú. Tạo hóa hỗn độn thế giới, tạo hóa tôn chủ đến. Lại là một tiếng vang dội vô cùng âm thanh âm vang lên, càng nhiều hơn cường giả trong lòng khiếp sợ, tạo hóa tôn chủ rõ ràng cũng lại đây chúc mừng. Tử vong hỗn độn thế giới, tử vong ma tổ đến. Hắc ám hỗn độn thế giới, hắc ám ma tổ đến. Ngắn ngủi thời gian, giữa bầu trời lại đến hai nhóm cường giả, trình diện từng cái cường giả trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngũ đại cự đầu đã tới 4 cái. Hỗn Độn Tôn chủ khẳng định cũng sẽ tới, cái này là tất cả bá chủ cường giả toàn bộ tập hợp a. Lễ vật phải hay không thêm chút đi? Ta cảm thấy làm cần phải. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận, bọn hắn mặc dù biết sẽ có tôn chủ cấp nhân vật lại đây, nhưng thực sự không nghĩ tới, năm đại tôn chủ toàn bộ lại đây, ảnh hưởng này lực nhưng cách biệt không ít. Mấy vị đạo hữu, khó gặp. Vạn đạo tôn chủ mỉm cười nói. Bốn người bọn họ tôn chủ cấp nhân vật tụ tập trung một chỗ, còn lại cường giả đều không có đứng ở bên cạnh họ. Không có như vậy tư cách, là khó gặp. Hắc ám tôn chủ khe nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử xuất ra, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có bát tinh cấp cường giả xuất hiện. Nhiếp Thần vận khí không tệ, đã vậy còn quá nhanh đã nhận được 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh. Tử vong tôn chủ nói, hắn nói xong nhìn vạn đạo chí tôn một mắt. Vạn đạo chí tôn trong lòng nén giận, vốn là không phải là Nhiếp Thần trở thành bát tinh cấp cường giả, mà là con của hắn huyết đạo chí tôn trở thành bát tinh cấp cường giả. Là vận khí không tệ. Vạn đạo chí tôn trầm giọng nói, mấy đại tôn chủ tán gẫu một hồi, toàn bộ Hỗn Độn Liên Minh thành tiên nhạc cùng vang lên, giữa bầu trời, trên mặt đất, vô số kỳ hoa mọc ra. Đến rồi, ước ao ghen tị A. Trên Mỹ nhân bảng, xếp hạng thứ nhất thứ 3 Mỹ nhân đồng loạt lấy. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận sôi nổi, giữa bầu trời, hai nhánh đội ngũ đồng loạt đến nơi này một bên, Tô Hàng Quân, Sở Lỷ công chúa đồng loạt được nhận được bên này. Giữa bầu trời vang lên càng thêm đinh thai nhức góc pháo mừng âm thanh. Nhiếp Thần tướng Tô Hàng Quân, Sở Lỷ công chúa các nàng đồng loạt ôm vào phủ đệ. Thanh Sâu Độc Chí Tôn các loại vào lúc này cũng ở đây một bên, trong lòng bọn họ hận đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nhiếp Thần ôm được người đẹp về nhà. Thất tinh viên mãn cùng bát tinh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hỗn độn tôn chủ, Tô Vân Thương bọn hắn cũng tiến vào bên trong tòa phủ đệ, bọn hắn cùng mẫu thân của Tô Hàng Quân, Nhiếp Thần cha mẹ của ngồi đến cùng một chỗ. Nhiếp Thần lòng cha mẹ bên trong thoáng có một chút thấp thỏm, bất quá so với trước đó tốt hơn nhiều rồi, Nhiếp Thần bây giờ nhưng cũng là bát tinh cấp nhân vật, cưới vợ Sở Lỷ công chúa hoàn toàn đúng quy cách. Người mới nhất bái cao đường. Thanh Liễu Chí Tôn âm thanh vang dội chính hiệu, Nhiếp Thần cùng Tô Hàng Quân, Sở Lỷ công chúa các nàng đồng loạt cho Hỗn Độn Tôn chủ bọn hắn hành lễ. Người mới phu thê giao bái. Tô Hàm Quân cùng Sở Lỷ công chúa đứng chung một chỗ, Nhiếp Thần tại các nàng đối diện, cùng các nàng đồng loạt bái đi xuống. Người mới bái tạ khách. Nhiếp Thần bọn hắn đối với tới tân khách khom lưng cảm tạ một lần. Về phần lệ trời đất gì, không có. Lấy Nhiếp Thần thực lực của bọn họ, thiên địa có thể nói đều thần phục tại dưới chân, lệ trời đất. Không có như vậy cần phải. Kết thúc buổi lễ. Thanh Liễu Chí Tôn lớn tiếng nói, pháo mừng âm thanh điên cuồng vang lên, bên trong cung điện vô số người nhiệt liệt địa vỗ tay. Đưa vào động phòng. Một mảnh náo nhiệt trong, Tô Hàng Quân, Sở Lỷ công chúa đều bị đưa vào động trong phòng. Trong đám người, Liêu Tiểu Man trong mắt tiết lộ ra vẻ hâm mộ, đối với Nhiếp Thần người cũng là có hảo cảm, chỉ là người biết, chính mình không có cơ hội. Nếu như Nhiếp Thần không có cùng Sở Lỷ công chúa thành hôn, cái kia hay là còn có, cùng Sở Lỷ công chúa thành hôn rồi, Hỗn Độn Tôn chủ trả sẽ cho phép Nhiếp Thần tái giá. Tiến vào động phòng chỉ là Tô Hàm Quân các nàng, Nhiếp Thần cũng không có. Rất nhiều cường giả bắt đầu hướng về Nhiếp Thần chúc mừng, Nhiếp Thần cười đến mặt đều có chút cứng ngắc lại. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi trở thành Bát Tinh cường giả, lại nên đón tân hôn, bổn tọa tiễn ngươi Bát Tinh viên mãn cấp trận kỳ một bộ, Bát Tinh cấp đạo phong một tòa, Bát Tinh cấp dị thú chứng 5 viên, Tử Kim cấp bậc khai thiên chí bảo 20 kiện, Hoàng Kim cấp mở ra cái khác thiên chí bảo 100 kiện. Vạn Đạo Tôn chủ mở miệng nói. Vạn Đạo Tôn chủ tiếng nói rơi, nhất thời rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Vạn Đạo Tôn chủ cái này lấy ra lễ vật quá kinh người. Cho dù Nhiếp Thần đạt đến Bát Tinh cấp bậc, bình thường tới nói, Vạn Đạo Tôn chủ cũng không có cần thiết lấy ra nhiều lễ vật như vậy, Bát Tinh viên mãn cấp bậc trận kỳ là được rồi. Chương 1710, kinh người lễ vật. Vạn Đạo Tôn chủ thầm cười khổ, khi hắn muốn lấy ra nhiều như vậy bảo vật a. Huyết Đạo Chí Tôn bây giờ tại Nhiếp Thần trong tay, hắn còn có nhược điểm tại Nhiếp Thần trong tay, lúc này cầm không nhiều lắm xuất một ít lễ vật, đến lúc đó cần muốn lấy ra càng nhiều. Thứ hôn trướng. Hắc ám tôn chủ trong lòng bọn họ thầm mắng, bọn hắn đều suy đoán là Huyết Đạo Chí Tôn đã nhận được 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh, sau đó để Nhiếp Thần nhặt được tiện nghi, bây giờ Vạn Đạo Chí Tôn vừa nói như thế, nhất thời bọn hắn đều xác định. Nếu như chỉ là như vậy, Hắc ám tôn chủ bọn hắn cũng sẽ không căm tức, nhưng Vạn Đạo tôn chủ trước mặt mọi người nói ra nắm dạng gì lễ vật, vậy thì mang cho bọn hắn áp lực, bọn hắn vốn là không có chuẩn bị lấy ra nhiều lễ vật như vậy. Vạn Đạo tôn chủ như thế một làm, là tướng vốn là phải thường cho Nhiếp Thần một phần bảo vật, chuyển đến Hắc Ám Tôn chủ trên người bọn hắn. Hắc Ám đạo hữu, không biết các ngươi đưa ra dạng gì lễ vật? Vạn Đạo Chí Tôn khẽ cười nói. Đông đảo cường giả nhìn xem, Hắc Ám Tôn chủ trong lòng bọn họ tướng Vạn Đạo Chí Tôn chửi đến càng thêm lợi hại, gia hỏa này thiếu đại đức nữa à? Vạn Đạo đạo hữu hào khí, bổn tọa cũng không có Vạn Đạo đạo hữu như thế giàu có, một chút lễ vật, sơ lược tỏ tâm ý. Tạo Hóa Tôn chủ nói, hắn nói xong bày ra quả của mình. Tạo Hóa Tôn chủ lấy ra so với Vạn Đạo Tôn chủ ít, bất quá cùng hắn nguyên bản ý định lấy ra lễ vật so với, vẫn là gia tăng rồi rất nhiều. Nhiếp Thần đạo hữu, một điểm tâm ý. Tử Vong Tôn chủ nói, hắn cũng lấy ra lễ vật, so với đoán chừng đồng dạng tăng cường không ít. Hắc Ám Tôn chủ cũng giống như vậy. Nhiếp Thần cười ha hả nói, đa tạ chư vị tôn chủ đại lễ, chờ một lúc Nhiếp Thần nhất định hảo hảo kính chư vị tôn chủ mấy chén. Vạn Đạo Tôn chủ thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Nhiếp Thần đạo hữu, bổn tọa lấy ra lễ vật không ít, hơn nữa cũng làm cho Hắc Ám Tôn chủ bọn hắn lấy ra không ít lễ vật, Huyết Đạo bọn hắn, đến lúc đó Nhiếp Thần đạo hữu nên trả lại bổn tọa đi nha. Nhiếp Thần liếc nhìn Vạn Đạo Tôn chủ một mắt truyền âm nói, đây là tự nhiên. Vạn Đạo Tôn chủ âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng rủi ro không ít, thế nhưng kéo lên Hắc Ám Tôn chủ bọn hắn, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần bồi tiếp chúng tân khách uống rượu, sau đó Sở Lỷ công chúa các nàng cũng đi ra cùng với một cái khách nhân. Màn đêm buông xuống, đông đảo tân khách mới dồn dập rời đi. Nhiếp Thần trước tiến vào Tô Hàm Quân căn phòng, hắn và Tô Hàm Quân trước tiên biết, vạch trần đi khăn đoan, Tô Hàm Quân một tấm cực kỳ kiểu khuôn mặt đẹp trứng liền hiện ra ở Nhiếp Thần trước mặt. Hàm Quân, ngươi thật đẹp. Nhiếp Thần động tình nói. Phu quân. Tô Hàm Quân khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, người sửa lại xưng hô. Nhiếp Thần không kìm lòng được hôn hướng về phía Tô Hàm Quân cái kia mê người môi đỏ. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần cùng Tô Hàm Quân đều ngã xuống cái kia mềm mại trên giường lớn, chỉnh chỉnh 2 giờ, mưa rông gió giật. Phu quân, ngươi nhanh đi Sở Lỷ nơi đó đi, đêm nay liền không dùng trở về rồi, bồi tiếp Sở Ly. Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần cười nói, Hàm Quân, sau đó ta lại trở về. Tô Hàm Quân kiều mị trận nhìn Nhiếp Thần một cái nói, Phu Quân, ta đã không có khí lực, ngươi cũng đừng trở về rồi. Đi mau, ta muốn đi ngủ rồi. Nhiếp Thần tại Tô Hàm Quân trên cái miệng nhỏ nhắn lại hôn một cái mới đi đến Sở Ly công chúa căn phòng, hôn sự trải qua không ít đau khổ. Đêm đó đối với Nhiếp Thần tới nói, là cực tận hưởng thụ một đêm. Bái kiến chư vị tỷ tỷ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hàm Quân cùng Sở Lỷ công chúa đều rời giường, các nàng cùng nhau tới rồi Phượng Ảnh Đồng các nàng nơi này đối Phượng Ảnh Đồng các nàng hành lễ nói. Tuy rằng Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng quá thấp, thế nhưng Sở Lỷ công chúa các nàng biết, Nhiếp Thần đối với Phượng Ảnh Đồng tình cảm của các nàng sâu rất nhiều, các nàng nghĩ tại cái này một cái nhà đứng vững, không đem Phượng Ảnh Đồng các nàng để vào trong mắt là không thể thực hiện được. Hàm Quân, Sở Lỷ, nhà chúng ta không có lớn nhỏ, tất cả mọi người là tỷ muội, gọi tên của chúng ta là được rồi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Ảnh Đồng nói rất đúng. Quản Tư Hoánh nói. Tô Hàm Quân cùng Sở Lỷ công chúa gật đầu, chúng nữ không ngừng cười nói. Tô Hàm Quân cùng Sở Lỷ công chúa không có tự cao tự đại, nhanh chóng sáp nhập vào Phượng Ảnh Đồng các nàng. Sau nửa giờ, Nhiếp Thần mới tới Phượng Ảnh Đồng các nàng nơi này, nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng các nàng chung đụng được rất tốt, Nhiếp Thần trên mặt tươi cười. Phu quân, ngươi có biết lần này chúng ta nhận được bao nhiêu lễ vật? Phượng Ảnh Đồng nói, người biểu hiện có phần kích động. Rất nhiều lễ vật, là người phía dưới thu rồi, hợp thành chỉnh đã đến Phượng Ảnh Đồng các nàng nơi này. Nha, bao nhiêu? Nhiếp Thần tò mò nói. Thu rồi bao nhiêu lễ, Nhiếp Thần trả thật không biết, bất quá Nhiếp Thần tin tưởng nhận được lễ vật tuyệt đối là một cái rất đáng sợ con số. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, Phu Quân, ngày hôm qua đến phủ đệ cường giả tổng cộng 2.4 triệu, diệt trừ mấy vị tôn chủ. Còn lại cường giả lễ vật gộp lại đại khái 100 tỷ hỗn độn kim tệ, mấy vị tôn chủ lễ vật gộp lại đại khái 80 tỷ hỗn độn kim tệ. Mặt khác, hỗn độn liên minh thành còn lại địa phương cũng có thật nhiều khách nhân đăng lễ, bọn hắn lễ vật, tổng giá trị đại khái 50 tỷ hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tổng cộng 2.300 ức hỗn độn kim tệ, số này mục kinh người a. Thêm vào trước đó lấy được 400 ức hỗn độn kim tệ, Nhiếp Thần có của cải trong thời gian ngắn đạt đến 2.700 ức hỗn độn kim tệ. Lớn như vậy một khoản tiền tài, nếu như không phải Tiêu Diêu Tông đã phát triển, cho dù có bắt tinh thực lực cấp bậc, Nhiếp Thần cầm cũng trở dạ. Không nghĩ tới kết cái hôn nhân, rõ ràng lớn như vậy tiền lời. Nhiếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng cười nói, cũng là bởi vì Hàm Quân cùng thân phận của Sở Ly địa vị cao, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy thu nhập. Tô Hàm Quân lắc lắc đầu, cùng ta nhưng không có bao nhiêu quan hệ. Sở Ly công chúa nói, chủ yếu là bởi vì phu quân đạt đến bắt tinh thực lực cấp bậc, hơn nữa Vạn đạo tôn chủ đi đầu cầm đại lễ. Vạn đạo tôn chủ đi đầu nắm lễ trọng, không chỉ là Hắc Ám tôn chủ bọn hắn, còn lại rất nhiều tân khách cũng yên lặng mà tăng lên nữa quả của mình đẳng cấp. Nhiếp Thần đạo hữu. Nhiếp Thần bọn hắn nơi này mới nói được Vạn đạo tôn chủ, Vạn đạo tôn chủ thanh âm lại vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, huyết đạo chí tôn Nhiếp Thần vẫn không có trả lại cho hắn. Vạn đạo tôn chủ, lập tức cho ngươi, đừng nóng vội. Nhiếp Thần đưa tin. Cung Phượng Ảnh Đồng các nàng nói một tiếng. Nhiếp Thần rời đi tại bên trong tòa phủ đệ gặp được Vạn đạo tôn chủ, Vạn đạo tôn chủ đêm qua rời khỏi, nhưng là hôm nay lại tới đây rồi. Nhiếp Thần đạo hữu, người đâu? Vạn đạo tôn chủ nói thẳng. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết đạo chí tôn này một ít cường giả xuất hiện, nhìn thấy Nhiếp Thần, huyết đạo chí tôn nhất thời trợn mắt nhìn. Nhiếp Thần, ngươi đáng chết. Huyết đạo chí tôn nghiến răng nghiến lợi. Nhiếp Thần khẽ nói, Vạn đạo đạo hữu, bổn tọa bây giờ tốt xấu cũng là bát tinh cấp cường giả. Huyết đạo đạo hưu nói như vậy, phải hay không quá không khách khí một ít. Vạn đạo tôn chủ trầm giọng nói, huyết đạo, còn không hướng về Nhiếp Thần đạo hưu xin lỗi. Huyết đạo chí tôn mặt tối sầm lại, Nhiếp Thần đoạt cơ duyên của hắn, hắn lại còn muốn hướng về Nhiếp Thần xin lỗi, quả thực chính là lẽ nào có lý đó. Huyết đạo, ngươi không có đạt đến bắt tinh, Nhiếp Thần đạt đến, đây là sự thực, chuyện sau này hay nói. Vạn đạo tôn chủ truyền âm nói, xin lỗi. Huyết đạo chí tôn cắn răng nói. Nhiếp Thần khoát tay nào nói, mà thôi, bổn tọa lần này liền không cùng người so đo, không nên lại có thêm dưới một hồi. Vạn đạo đạo hữu, ta chỗ này sự tình cũng không ít, liền trước xin lỗi không tiếp được rồi. Vạn đạo tôn chủ đứng dậy trầm giọng nói, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Vốn là đối địch quan hệ, tạm thời duy trì mặt ngoài hài hòa là được rồi, bất kể là Nhiếp Thần vẫn là Vạn đạo tôn chủ đều lười nhiều lời. Rất nhanh Vạn đạo tôn chủ bọn hắn rời đi. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, chuyện này nhưng không xong. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Áp lực như núi A. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng bây giờ thực lực rất mạnh, thế nhưng bây giờ đối thủ đã là bá chủ cấp nhân vật, bất kể là thực lực bản thân vẫn là thế lực, Nhiếp Thần cùng bá chủ cấp nhân vật so với vẫn có rất lớn chênh lệch. Chương 1711, khổ rồi Nhiếp Thần. Hôn lễ trôi qua rất nhanh, Cửu Thiên, Nhiếp Thần mang theo Sở Lì công chúa đã đến Hỗn Độn bí cảnh. Hỗn Độn vô thượng giới bên này cũng có lại mặt như vậy phong tục, chủ yếu là để nhà gái trong nhà biết nhà gái tại nhà trai nơi đó qua thật tốt không tốt. Bái kiến phụ thân. Nhiếp Thần cùng Sở Lì công chúa đồng thời hướng về Hỗn Độn tôn chủ hành lễ. Hỗn Độn tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, "Sở Lì, ngươi đi xuống trước đi, vi phụ cùng Nhiếp Thần tâm sự." "Là, phụ thân." Sở Lì công chúa rời đi. Cha trộn trì tôn chủ ra hiệu Nhiếp Thần ở bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt hắn có phần ngưng trọng nói, "Nhiếp Thần, ngươi đạt đến bát tinh cấp thực lực, hơn nữa đã nhận được không ít tài nguyên, nhưng ngươi cục diện bây giờ cũng không phải rất lạc quan." Nhiếp Thần cung kính mà nói, "Mong rằng phụ thân chỉ điểm." Hỗn Độn tôn chủ trầm giọng nói, "Ngươi đoạt huyết đạo chí tôn cơ duyên, chả bắt được huyết đạo chí tôn từ vạn đạo tôn chủ cái kia đạt được đến không ít chỗ tốt, vạn đạo tôn chủ tất nhiên ghi hận trong lòng, hắn trả thù tuyệt đối sẽ không khoảng cách quá lâu." Hắc Ám Ma Tôn, Tử Vong Ma Tôn, ngươi cũng chiếm được bọn hắn một chút lợi lộc, bọn hắn cũng sẽ có đối phó ngươi ý nghĩ. Về phần Tạo Hóa Tôn chủ, hắn và Vạn Đạo Tôn chủ quan hệ luôn luôn không sai. Nhiếp Thần thầm cười khổ nói, những này hắn ngược lại cũng biết, muốn quật khởi, tất nhiên xúc động từng cái thế lực cường đại lợi ích. Phụ thân, cái kia theo ngài, nếu như bọn hắn muốn đối phó ta, hội ở nơi nào ra tay? Nhiếp Thần hỏi. Hỗn Độn Tôn chủ nói, khó mà dự liệu, không nhỏ khả năng, bọn hắn hội liên thủ trực tiếp diệt sát ngươi. Ngươi trở thành bát tinh cường giả, thì ra là cân bằng có phần bị đánh phá, ngươi vừa chết, lại có thể quay về cân bằng. Nhiếp Thần nói, phụ thân, bằng vào ta thực lực hôm nay, bọn hắn muốn giết ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn Độn tôn chủ nói, cho nên bọn hắn sẽ tìm cơ hội tốt, ngươi không thể cho bọn họ cơ hội như vậy, kế tiếp thời gian tương đối dài, ngươi vẫn là ở Hỗn Độn bí cảnh bên này tu luyện đi, tranh thủ sớm một ít thực lực đạt đến bát tinh đỉnh phong bát tinh viên mãn. Có rất nhiều tài nguyên. Lại tăng thêm Nhiếp Thần thiên phú cũng mạnh, Hỗn Độn tôn chủ biết Nhiếp Thần nhất định sẽ xông lên. Nhiếp Thần gật đầu. Phụ thân, bây giờ ta có khá hơn chút cái bát tinh cấp dị thú chứng, tiểu kim thất tinh viên mãn thực lực, không biết có thể không để tiểu kim đạt đến bát tinh. Nhiếp Thần nói. Hỗn Độn tôn chủ nói, chúng ta 5 cái bát tinh cường giả, đều có một cái bát tinh cấp chiến sủng, bất quá ngươi có thể hay không để cho tiểu kim đạt đến bát tinh cấp bậc, còn phải cộng đồng thương nghị. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phụ thân, các ngươi đều có bát tinh cấp chiến sủng sao? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Hỗn Độn tôn chủ đạm thanh nói, đây là chỉ có chúng ta 5 vị tôn chủ mới biết bí mật, lấy thực lực của chúng ta, bình thường cũng không cần vận dụng chiến sủng, ngươi không biết tin tức có những gì kỳ quái. Hỗn Độn đạo hữu. Đúng lúc này, Hắc Ám Ma Tôn thanh âm vang lên ở Hỗn Độn tôn chủ trong đầu. Rất nhanh, Sinh Tử Ma Tôn, Vạn Đạo tôn chủ, Tạo Hóa tôn chủ cũng đưa tin cho Hỗn Độn tôn chủ. Hỗn Độn tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh. Hắc Ám Ma Tôn bọn hắn đồng loạt đã tới, chỉ sợ là thương nghị ngươi có thể hay không nắm giữ bát tinh cấp chiến sủng sự tình, 89/10, bọn hắn sẽ không đồng ý. 4 vị tôn chủ đồng loạt lại đây, Hỗn Độn tôn chủ cùng Nhiếp Thần đến bên ngoài nên tiếp. Nhiếp Thần đạo hữu nguyên lai cũng ở đây một bên. Nhiếp Thần đạo hữu tại, ngược lại cũng bất việc. Hắc Ám Ma Tôn bọn hắn cười nói, Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hàn huyên một phen, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào một cái đại điện. Phân chủ khách ngồi xuống, Hỗn Độn tôn chủ mẫn hớp trà nói, mấy vị đạo hữu đồng thời đến bổn tọa nơi này, không biết vì chuyện gì. Hắc Ám Ma Tôn, Sinh Tử Ma Tôn, Tạo Hóa Tôn chủ thưởng thức trà không có mở miệng, Vạn Đạo Tôn chủ ho nhẹ một tiếng nói, Hỗn Độn đạo hữu, là như vậy, Nhiếp Thần không phải đạt đến bát tinh cấp thực lực sao? Đối với Nhiếp Thần có thể hay không nắm giữ bát tinh cấp chiến sủng, chúng ta yêu cầu cộng đồng thương nghị một chút. Hỗn Độn Tôn chủ nói, Vạn Đạo huynh, cái này có cái gì tốt thương nghị, Nhiếp Thần nếu đạt đến bát tinh cấp thực lực, tự nhiên có như vậy tư cách. Vạn Đạo tôn chủ nói, Hỗn Độn huynh, Nhiếp Thần tuy rằng đạt đến bát tinh thực lực cấp bậc, nhưng là đối với toàn bộ Hỗn Độn đại thế giới vẫn là thiếu một ít cống hiến, cho nên cá nhân ta cảm thấy, chờ hắn đối với Hỗn Độn đại thế giới cống hiến nhiều hơn chút, thực lực bản thân mạnh hơn một chút, dù có được bát tinh cấp chiến sủng tốt hơn. Hắc Ám đạo hữu, Tử Vong đạo hữu, Tạo Hóa đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Ám Ma Tôn chậm rãi nói, bổn tọa cảm thấy Vạn Đạo huynh nói vẫn là có đạo lý, chúng ta cái này tháng năm dài đằng đẵng, giữ gìn Hỗn Độn đại thế giới ổn định cũng xuất lực không ít, Nhiếp Thần muốn có bát tinh cấp chiến sủng, vẫn còn cần một ít trả giá. Bổn tọa tán thành Vạn Đạo huynh, Hắc Ám đạo hữu. Tử Vong Ma Tôn nói. Tạo Hóa Tôn chủ cười cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu còn trẻ, thực lực bản thân vẫn là có không nhỏ tăng lên không gian, phương diện này hiện nay cũng không cần phải gấp, chờ một chút đi, chỉ cần nhiếp thần đạo hữu lập công tương đối nhiều, sớm muộn có thể. Vạn đạo tôn chủ nói, hỗn độn huynh, xem ra ý của mọi người thấy vẫn tương đối nhất trí, nhiếp thần tạm thời cũng đừng nắm giữ bát tinh cấp chiến sủng rồi. Hỗn độn tôn chủ sắc mặt tâm trầm, thực lực của hắn mạnh nhất, là thiên hạ đệ nhất nhân, không hơn vạn đạo tôn chủ bọn hắn liên hợp, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Được. Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu, liền theo các vị đạo hữu, nhiếp thần tạm thời sẽ không nắm giữ bát tinh cấp chiến sủng. Vạn đạo tôn chủ nhìn phía nhiếp thần cười nói, nhiếp thần, ngươi không có ý kiến chứ? Nếu như không có ý kiến, đến lúc đó cũng không thể lén lút sang bậy, bằng không chính là phá hoại quý củ. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta không có ý kiến. Nhiếp thần trong lòng căm tức, nhưng hắn biết căm tức không dùng, hỗn độn tôn chủ đều chỉ có thể thỏa hiệp, hắn còn có thể cứng rắn gạch vạn đạo tôn chủ bọn hắn. Đừng xem trước đó làm cho vạn đạo tôn chủ đổ máu, đó là bởi vì có vạn đạo tôn chủ nhược điểm, bây giờ nhược điểm đã không có. Vạn đạo tôn chủ cười nói, nhiếp thần đạo hưu vẫn là biết đại thế, không sai. Đúng rồi hỗn độn huynh, còn có một cái sự tình, hỗn độn liên minh minh chủ chúng ta là thay phiên đảm nhiệm, bây giờ nhiếp thần đã trở thành bát tinh cấp cường giả, chúng ta cảm thấy nhiếp thần cũng có thể trở thành hỗn độn liên minh minh chủ, hắn là người mới, nói không chắc có thể mang đến hỗn độn liên minh mới khí tượng. Hỗn độn tôn chủ nói, nhiếp thần mới đến bát tinh cấp không đến bao lâu, cái này lại chậm rãi đi. Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút. Hỗn độn tôn chủ truyền âm nói, nhiếp thần, vạn đạo tôn chủ nhưng là không có ý tốt. Ngươi đừng tưởng rằng một cái minh chủ tốt gánh, mặc dù có một ít quyền lực, thế nhưng nghĩa vụ cũng không ít. Ngươi bây giờ bát tinh hậu kỳ đều không có, cũng không có bát tinh cấp chiến sủng, có trọng trách ngươi gánh vác lên đến quá khó khăn. Nói thí dụ như thiên ngoại ma địa. Lấy tư cách hỗn độn liên minh minh chủ, cần thiết bảo đảm thiên ngoại ma địa bên trong ma vật không chạy ra đến, nhất định thời kỳ bên trong. Còn phải vô lấy nhất định ma vật phong ấn đến hoang cổ bài tha ma bên trong. Nhiếp thần trong đầu tránh qua thiên ngoại ma địa một ít tư liệu, hôm nay ngoại ma địa cũng không tại hỗn độn bên trong đại thế giới, mà là tại giới ngoại. Cùng hoang cổ bài tha ma so với, thiên ngoại ma địa phía bên kia càng thêm hung hiểm một ít, bên trong mạnh mẽ ma vật khả năng chạy đến. Hỗn độn huynh, ngươi vậy thì coi thường nhiếp thần rồi. Hắc ám ma tổ cười nói, nhiếp thần trở thành hỗn độn liên minh minh chủ trả là không có vấn đề, thực sự không được. Chúng ta đến thời điểm còn có thể khiến hắn xuống nha, chúng ta lão gia hỏa này, vẫn phải là nhiều cấp người trẻ tuổi cơ hội. Sinh tử ma tôn, tạo hóa tôn chủ cũng mở miệng, đồng dạng đồng ý nhiếp thần trở thành hỗn độn liên minh minh chủ, hơn nữa là tức khắc trở thành hỗn độn liên minh minh chủ. Vạn đạo tôn chủ nhìn phía nhiếp thần cười nói, nhiếp thần đạo hữu, phần lớn tán thành, chúc mừng ngươi trở thành hỗn độn liên minh minh chủ. Kế tiếp 100 ức năm thời gian, hỗn độn liên minh một ít chuyện, ngươi phải nhiều phí tâm. Nhiếp thần sắc mặt có chút khó coi, vạn đạo tôn chủ bọn họ chạy tới, không chỉ khiến hắn mất đi nắm giữ bát tinh cấp chiến sủng tư cách, hơn nữa còn tướng hỗn độn liên minh minh chủ cường nhét cho hắn. Nhiếp thần dám đánh cuộc, kế tiếp nhất định sẽ có không ít chuyện, vạn đạo tôn chủ bọn hắn tuyệt đối sẽ không khiến hắn dễ dàng tại hỗn độn bí cảnh bên này tăng cao thực lực. Chỉ cần hắn ở bên ngoài bận điệu, vạn đạo tôn chủ bọn hắn là có thể bắt được cơ sẽ tiêu diệt hắn. Chương 1712, 13 bộ thi thể. Nhiếp thần đạo hữu. Thiên ngoại ma địa phía bên kia gần nhất có phần không yên ổn, ngươi có thời gian tốt nhất sớm qua đi một chút xử lý một chút. Tạo hóa tôn chủ nói. Hắc ám ma tổ nói, thiên ngoại ma địa quan hệ trọng đại, nhưng không thể sai sót, nhiếp thần đạo hưu không bằng tức khắc đi tới phía bên kia một vài chỗ cũng rất thích hợp tu luyện, nhiếp thần đạo hưu tại phía bên kia, vừa vặn củng cố tu vi. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, nhiếp thần mới vừa cùng Sở Ly kết hôn, há có thể lập tức đi tới phía bên kia. Phía bên kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, bổn tọa hội nhìn chằm chằm một điểm, mấy vị đạo hữu liền không cần quá lo lắng. Hắc ám ma tổ bọn hắn không hề nói gì rồi, bọn hắn đã hãm hại nhiếp thần hai cái, lúc này trả phản bác hỗn độn tôn chủ cũng có chút quá không nể mặt mũi rồi. Hỗn độn huynh nếu nói như vậy chúng ta an tâm. Tử vong ma tổ cười nói. Vạn đạo tôn chủ nói, hỗn độn đạo hữu, nhiếp thần nếu đã trở thành hỗn độn liên minh minh chủ, vẫn phải là sớm một ít đi qua thực hiện chức trách. Bổn tọa biết. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Vậy thì tốt, hỗn độn đạo hữu, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Vạn đạo tôn chủ cười nói. Bốn cái đại lão làm mau rời đi, nhiếp thần trong mày, hỗn độn tôn chủ mặt trầm như nước. Nhiếp thần, biết lợi hại chưa? Ngươi mặc dù có bát tinh thực lực cấp bậc, nhưng cùng vạn đạo tôn chủ bọn hắn so với còn là kém rất nhiều. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, phụ thân, ta sẽ mau chóng tăng cao thực lực. Hỗn độn tôn chủ cau mày nói. Ngươi lập tức ở bên này hết tốc lực tu luyện, bọn hắn đoán chừng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Thiên ngoại ma địa hoặc là chỗ khác tất nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhiếp thần gật đầu. đưa cha mình bọn hắn trở về Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Nhiếp Thần mang theo Phượng Ảnh Đồng các nàng đều tiến vào hỗn độn trong bí cảnh, Phượng Ảnh Đồng các nàng tại bên này tu luyện, so với tại Nhiếp Thần bọn hắn nơi đó một cái bên trong tòa phủ đệ vẫn là nhanh không ít, hơn nữa càng thêm an toàn. Nhiếp Thần tiến vào trước đó tu luyện mật thất. Hỗn Độn Tôn chủ tự mình ra tay, sử dụng rất nhiều bảo vật vì Nhiếp Thần bày ra một cái trận pháp mạnh mẽ, trận pháp này có thể để cho Nhiếp Thần thực lực tăng lên nhanh không ít, để Nhiếp Thần bảo vật tăng lên cũng nhanh không ít. Bất chi bất giác, chừng 10 năm qua đi. Thời gian gia tốc dưới Nhiếp Thần tu luyện thật dài thời gian, bất quá hắn khoảng cách bắt tinh hậu kỳ vẫn là thiếu một chút. Hỗn Độn Liên Minh thành. Hơn 10 bộ thi thể bày tại trong một cái đại điện, cái này hơn 10 bộ thi thể, từng bộ đều tản ra làm khí tức mạnh mẽ. Bên trong cung điện rất nhiều cường giả, nhưng là không có một người mở miệng, bầu không khí thập phần nghiêm nghị. Chư vị, mọi người thấy thế nào? Bạch Mi Chí Tôn trầm giọng nói. Bạch Mi Chí Tôn, còn có Hỗn Độn Liên Minh còn lại 3 vị phó minh chủ đều ở đây một bên, ở đây chả có thật nhiều chấp pháp trưởng lão, chấp pháp sứ người. Cái kia hơn 10 bộ thi thể, trong đó có chấp pháp trưởng lão thi thể, cũng có chấp pháp sứ người thi thể. Hỗn Độn Liên Minh địa vị cao cả, đừng nói chấp pháp trưởng lão rồi. Chấp pháp sứ người vẫn mệnh đều là thập phần thưa thất sự tình, thế nhưng vào lúc này, cái kia hơn 10 bộ thi thể bên trong có 11 cái chấp pháp sứ người, ngoài ra còn có 2 người chấp pháp trưởng lão. Phải biết, Hỗn Độn Liên Minh chấp pháp trưởng lão nhưng cũng là thất tinh cấp bậc cường giả, bọn hắn vào lúc này dĩ nhiên chết rồi. Mục phó minh chủ trầm giọng nói, chúng ta trước được biết rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ. 13 bộ thi thể trên người cũng không có thương ấn, nhưng bọn họ vào lúc này xác xác thực thực đã chỉ là thi thể lạnh như băng. Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn đã nhiều lần kiểm tra, nhưng vẫn không có phát hiện. Chúng ta phải để minh chủ đứng ra. Mở miệng là một cái áo bào xanh láo giả, một cái áo bào xanh láo giả là 4 cái phó minh chủ một trong, bản thể là một đầu thái cổ thanh long. Chúng ta minh chủ, bây giờ là Nhiếp Thần đi nha. Có người nói, là Nhiếp Thần rồi, Nhiếp Thần đã trở thành bát tinh cấp cường giả, còn lại tôn chủ để Nhiếp Thần đã trở thành Hỗn Độn Liên Minh minh chủ. Trước hắn chỉ là chấp pháp trưởng lão đều vẫn là mua. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên trở thành minh chủ. Bên trong cung điện không ít cường giả nghị luận sôi nổi, đối với Nhiếp Thần trở thành minh chủ, có một ít cường giả không sảng khoái. Nhiếp Thần không thích trở thành cái gì minh chủ, nhưng những cường giả kia không biết ta, dưới cái nhìn của bọn họ, minh chủ vị trí rất có sức hấp dẫn. Có ở đây không thiếu cường giả xem ra, Nhiếp Thần là tranh nhau đã trở thành Hỗn Độn Liên Minh minh chủ. Khắc. Bạch Mi Chí Tôn ho nhẹ một tiếng, mọi người chú ý của mình lời nói. Nhiếp Thần đạo hữu bây giờ nhưng là bát tinh cấp cường giả, là Hỗn Độn Liên Minh minh chủ, các ngươi gọi thẳng tên húy không thích hợp. Sau lưng thập phần lớn mật mà nghị luận càng thêm không thích hợp. Bên trong cung điện yên tĩnh lại, bất quá không ít cường giả vẫn là không cho là đúng. Hỗn Độn Liên Minh bên trong những này nhân vật trọng yếu, không ít cùng từng cái thế lực lớn có liên hệ, bọn hắn có cũng không sợ Nhiếp Thần. Bạch Mi đạo hữu nói đúng lắm, Nhiếp Thần đạo hữu bây giờ nếu là minh chủ của chúng ta rồi, như vậy chúng ta yêu cầu dành cho tôn trọng. Mục phó minh chủ trầm giọng nói, Bạch Mi đạo hữu, ngươi và Nhiếp Thần đạo hữu khá quen thuộc một ít, không bằng ngươi liên hệ hắn. Nhiếp Thần đạo hữu dù sao cũng là bát tinh cấp cường giả, chúng ta không thể phát hiện vấn đề, hắn lại đây hẳn là có thể phát hiện. Bạch Mi Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, chết đi người cũng có tâm phúc của hắn thủ hạ, chuyện này thì phải hảo hảo điều tra ra chân tướng. Rất nhanh Bạch Mi Chí Tôn đưa tin ra ngoài. Bạch Mi Chí Tôn là Hỗn Độn Liên Minh phó minh chủ, hắn có thể trực tiếp đưa tin cho Nhiếp Thần. Tiếng nói của hắn vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Bạch Mi đạo hữu, chuyện gì? Nhiếp Thần hỏi dò. Tu luyện bị quấy rầy Nhiếp Thần có một chút tiểu không sảng khoái, thế nhưng hắn biết Bạch Mi Chí Tôn đưa tin, khẳng định có chuyện quan trọng. Minh chủ, là như vậy. Bạch Mi Chí Tôn lập tức tướng tình huống nói cho Nhiếp Thần biết. Nhiếp Thần mở mắt ra, sắc mặt của hắn có phần âm trầm, chả chỉ mới qua chừng 10 năm, rõ ràng 13 cái cường giả tử vong. Xảy ra chuyện như vậy. Hắn một cái minh chủ khẳng định được đứng ra xử lý. Tên đang chết, đến cùng là ai làm? Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng. Theo Nhiếp Thần, Vạn Đạo Tôn chủ mấy người bọn hắn đại lão đều có hiểm nghi, trong đó Vạn Đạo Tôn chủ hiểm nghi lớn nhất. Chỉ là, nếu như không có chứng cứ xác thực, Nhiếp Thần cũng không thể công khai hoài nghi Vạn Đạo Tôn chủ. Minh chủ, ngài xem phải chăng có thể qua đến xem xét một chút? Được. Nhiếp Thần đáp lại rồi, hắn tuy rằng muốn thừa thế xông lên vọt tới bắt tinh hậu kỳ. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn một cái minh chủ không thể không quản. Hỗn Độn Liên Minh thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, chuyện này quản chưa chắc có chỗ tốt, nhưng là bất kể, Nhiếp Thần biết tất nhiên có rất lớn chỗ hỏng. Hỗn Độn Liên Minh rất nhiều cường giả nếu như đối với hắn một cái minh chủ có ý kiến, về sau còn thế nào khai triển công việc. Nhiều tạ minh chủ. Bạch Mi Chí Tôn thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với thế cục trước mắt có chút hiểu rõ, vẫn đúng là sợ Nhiếp Thần không tới. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thần liền đến Hỗn Độn Liên Minh thành, hắn tiến vào đại điện, liếc mắt liền thấy được cái kia hơn 10 bộ thi thể. Hơn 10 bộ thi thể vào lúc này đều dùng huyền băng quan tài chứa, bất quá cũng không hề phong nắp. Tham kiến minh chủ. Bên trong cung điện chúng cường giả cùng nhau hành lễ, cho dù đối với Nhiếp Thần có phần khó chịu, vào lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ, bằng không phá hoại quy củ, Nhiếp Thần xử phạt bọn hắn cũng chỉ có thể sinh thụ. Minh chủ, bọn hắn đồng loạt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả từng cái toàn bộ chết rồi, nguyên nhân cái chết không rõ. Bạch Mi Chí Tôn nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đi hướng trong đó một cái hòm quan tài bằng băng. Chương 1713, Hoàng tộc ma vật. Trong quan tài băng một cái hổ đầu người trung niên, tuy rằng chết rồi, thế nhưng khí tức vẫn là rất mạnh, hắn thất tinh hậu kỳ tu vi. Năm đó trở thành chấp pháp trưởng lão thời điểm, Nhiếp Thần chả gặp cái này một cường giả. Minh chủ, hắn gọi Bạo Diễm Chí Tôn, lần này hành động chính là hắn dẫn đội chấp hành. Bạch Mi Chí Tôn nói. Nhiếp Thần thần thức tiến vào Bạo Diễm Chí Tôn trong cơ thể, một bên tìm kiếm nguyên nhân cái chết. Hắn vừa nói, bọn hắn đi qua chấp hành nhiệm vụ gì? Bạch Mi Chí Tôn nói, là một địa phương rất nhiều sinh linh mất tích nhiệm vụ, trong đó bao quát một cái lục tinh cấp bậc cường giả, có cường giả trình lên Hỗn Độn Liên Minh, loại chuyện này nếu như không có thế lực khác xử lý, bình thường chỉ chúng ta Hỗn Độn Liên Minh xử lý. Đông đảo Hỗn Độn thế giới, đủ loại đủ kiểu vấn đề, có ở đây không thiếu Hỗn Độn thế giới, có vấn đề có thế lực tiến hành xử lý, nói thí dụ như Hỗn Độn vô thượng giới như vậy thế lực. Nhưng là có chút hỗn độn thế giới bản thân cũng không có thực lực như vậy. Thời điểm như thế này, Hỗn Độn Liên Minh nếu như cũng không xử lý, liền có thể có tử vong vô số sinh linh, có thể tình thế càng ngày càng chuyển biến xấu. Hỗn Độn Liên Minh có giữ gìn Hỗn Độn Đại Hòa Bình thế giới ổn định chức trách. Mất tích nhiệm vụ cũng không có điều tra rõ ràng. Nhiếp Thần nói. Bạch Mi Chí Tôn nói, cái kia ngược lại là đã điều tra xong, là một loại ma trùng cắn nuốt bọn hắn. Thế nhưng theo lý những kia ma trùng cũng không hề giết chết Bạo Diễm Chí Tôn năng lực của bọn họ, hơn nữa, Bạo Diễm Chí Tôn bọn hắn tựa hồ cũng không phải được ma trùng giết chết. Nhiếp Thần nói, ma trùng đâu này? Bạch Mi Chí Tôn nói, ma trùng đã thoát đi, tại Bạo Diễm Chí Tôn nhiệm vụ của bọn họ trong thẻ ngọc có ghi chép liên quan. Bọn hắn tra được ma trùng thoát đi, tại truy tra ma trùng đi nơi nào lúc có chuyện. Nhiếp Thần nói, thi thể của bọn họ được ai phát hiện? Minh chủ, theo quy định, trong thời gian nhất định nếu như không có liên hệ, chúng ta sẽ có còn lại cường giả qua đi tìm, tại trong một sơn cốc phát hiện thi thể của bọn họ, cái kia một cái sơn cốc chỉ là so sánh phổ thông một cái sơn cốc. Bạch Mi Chí Tôn nói, phía bên kia bây giờ bị phong tỏa, bất cứ lúc nào có thể đi qua kiểm tra. Nhiếp Thần lông mày hơi nhíu lại, hắn tử trong thi thể đã có một chút phát hiện. Giết chết những cường giả này, tất nhiên là bắt tinh cấp cường giả, hơn nữa, Nhiếp Thần đoán chừng thực lực rất có thể mạnh hơn chính mình. Giết chết bọn hắn, chỉ là để lại từng kia một vết tích. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một cái nào đó tôn chủ làm. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nếu như chỉ là vì dẫn ta đi ra, giết chết Hỗn Độn Liên Minh nhiều như vậy cường giả, phải hay không quá rồi? Hỗn Độn Liên Minh địa vị là so sánh siêu nhiên, dù cho vạn đạo tôn chủ bọn hắn như vậy tôn chủ cấp nhân vật, nếu như được tra được như thế sát hại Hỗn Độn Liên Minh cường giả cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Còn lại tôn chủ cấp nhân vật, tất nhiên chống đỡ chèn ép làm loạn tôn chủ. Bánh gà tổ chỉ có như vậy lớn, thiếu một người phân, những người còn lại là có thể được chia nhiều một chút. Minh chủ, có hay không phát hiện? Bạch Mi Chí Tôn nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, là bắt tinh cấp cường giả làm, chí ít bắt tinh hậu kỳ tu vi. Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn không ít người biến sắc mặt. Đương nhiên, ta không phải nói bọn họ là năm vị tôn chủ giết chết, có thể là được lợi hại ma vật sát hại. Nhiếp Thần bồi thêm một câu nói. Ma vật nắm giữ mạnh mẽ thiên phú, thế nhưng phổ biến thông minh thấp. Bất quá bát tinh cấp ma vật vẫn có nhất định thông minh. Bạch Mi Chí Tôn nói, hẳn là như vậy, bát tinh cấp ma vật tập kích, trước đây cũng phát sinh qua. Cỡ nào? Nhiếp Thần nói. Bạch Mi Chí Tôn chần chờ một chút nói, rất ít, bát tinh cấp ma vật ở ngoại giới có không ít, thế nhưng chúng nó cực nhỏ tiến vào Hỗn Độn thế giới. Chúng nó có thể vô thanh vô tức tiến vào một cái nào đó Hỗn Độn thế giới, nhưng nếu như tiến vào, nhất định thời kỳ bên trong không cách nào rời đi. Đây là một đầu Hỗn Độn quy tắc. Năm đó không có một điều này Hỗn Độn quy tắc thời điểm, đám ma vật tiến vào Hỗn Độn thế giới tương đối nhiều, mang đến rất lớn chết đi, sau đó có cái này quy tắc, đám ma vật tiến vào phiêu lưu tăng cường rất nhiều, tiến vào một cái nào đó Hỗn Độn thế giới trễ rời đi, tiểu khả năng bị vây giết. Theo không ít mạnh mẽ ma vật tử vong, còn lại ma vật đã có kinh nghiệm, bây giờ chúng nó trên căn bản ở ngoại giới hoạt động, nói thí dụ như thiên ngoại ma địa. Hỗn độn bên trong đại thế giới cho dù mỗi chút địa phương có bắt tinh cấp ma vật, bình thường cũng rất điệu thấp, chúng ta hỗn độn liên minh cường giả lúc thi hành nhiệm vụ cũng đã gặp qua bắt tinh cấp ma vật, bắt tinh cấp ma vật đều sẽ không dễ dàng giết người. Mục phó minh chủ nói, minh chủ, bọn họ là chết như thế nào? Nhiếp thần ánh mắt đảo qua từng bộ thi thể nói, linh hồn của bọn họ bị thôn phệ rồi, thân thể của bọn họ không có dị dạng, đối phương rất có thể chỉ là đối linh hồn của bọn họ cảm thấy hứng thú. Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn cùng nhau điệu biến sắc mặt. Nhiếp thần nói, có phải hay không các người nghĩ tới điều gì? Bạch Mi Chí Tôn hít sâu một hơi nói, minh chủ, đám ma vật bình thường không thôn phệ linh hồn đối với chúng nó đến nói không có tác dụng gì, chúng nó thôn phệ tử vong cường giả nhục thân, đúng là có thể tăng cường chính mình. Thế nhưng, đám ma vật bên trong cũng có đặc thù ma vật, chúng nó có thể thôn phệ linh hồn, có thể dựa vào này tăng cường trí tuệ của mình. Loại này ma vật, là đám ma vật hoàng tộc. Căn cứ tư liệu ghi chép, đám ma vật không có hoàng tộc cường giả đã thập phần tháng năm dài đằng đẵng, mà năm đó nắm giữ hoàng tộc cường giả thời kỳ, đám ma vật đã từng giết chết vô số sinh linh. Nói tới chỗ này, Bạch Mi Chí Tôn trong mắt đều tránh qua một tia sợ hãi, năm đó tử vong cường giả quá nhiều quá nhiều. Nhiếp thần nói, đám ma vật mạnh mẽ như thế. Bạch Mi Chí Tôn hít sâu một hơi nói, minh chủ ngươi có chỗ không biết, đám ma vật bát tinh cấp cường giả đều có không ít. Chỉ là chúng nó lẫn nhau giết chóc, đối ở uy hiếp của chúng ta cũng không phải là rất lớn. Nhưng mà nếu như đám ma vật bên trong xuất hiện hoàng tộc, như vậy hoàng tộc ma vật cường giả là có thể trưởng khống hết thể ma vật. Minh chủ, hỗn độn đại thế giới, bát tinh cấp cường giả thêm vào minh chủ cũng chỉ có 6 cái, nhưng bát tinh cấp ma vật 60 khẳng định còn chưa hết. Khó mà thâm nhập thiên ngoại ma địa nơi như thế này, đám ma vật cụ thể có bao nhiêu bát tinh cấp cường giả, khó nói. Mục phó minh chủ nói, bảo thủ một điểm đoán chừng, chỉ ít 100. Minh chủ, một cái tình huống, ngươi phải cùng hỗn độn tôn chủ các loại phản ứng một cái, tốt nhất có thể thả ra khống chế, có thể làm cho hết thảy thất tinh viên mãn cường giả đều có xung kích bát tinh cơ hội. Nhiếp thần lắc lắc đầu, cho dù ta đề, hiện nay tình huống như vậy, thả ra hạn chế tỷ lệ cũng nhỏ bé không đáng kể. Mục phó minh chủ nói, minh chủ, nếu như ma vật bên trong thật sự xuất hiện hoàng tộc ma vật thông minh tăng lên, lại thả ra hạn chế khả năng đã trễ rồi. Nhiếp thần nói, ma vật hoàng tộc cũng không phải lập tức có thể khống chế rất nhiều ma vật. Mục phó minh chủ gật đầu nói, là như thế này, ma vật hoàng tộc cường giả có thể khống chế bao nhiêu ma vật cùng chúng nó thực lực bản thân có quan hệ, cũng cùng thông minh, cao thấp có quan hệ. Nếu như thôn phệ linh hồn đúng là ma vật hoàng tộc, 13 cái thực lực không tệ linh hồn của cường giả, tiêu hóa đủ khiến hoàng tộc ma vật thông minh tăng lên một đoạn dài, khống chế 1-2 cái bát tinh cấp ma vật cũng không có vấn đề. Thực lực bản thân mạnh, lại tăng thêm khống chế có lợi hại ma vật, giết chết như thế hoàng tộc ma vật liền khó khăn hơn nhiều. Chương 1714, minh chủ không dễ làm. Nhiếp thần chau mày. Hiện nay tình huống như vậy khiến hắn đau đầu không ngớt. Nếu như giết chết cái kia mười mấy cường giả chính là một cái nào đó tôn chủ hoặc là một cái nào đó tôn chủ chiến sủng, đối phương bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, khẳng định tận lực muốn lấy mạng của hắn. Nếu như cái kia mười mấy cường giả là hoàng tộc ma vật giết chết, hoàng tộc ma vật trưởng thành, toàn bộ hỗn độn đại thế giới cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Tốt nhất tình huống, cái kia mười mấy cường giả là phổ thông bắt tinh cấp ma vật giết chết. Có thể coi là cái này tốt nhất tình huống, cũng không tiện ứng phó. Đầu tiên, cái kia ma vật nhiếp thần phán đoán thực lực chí ít bắt tinh hậu kỳ, nhiếp thần bây giờ đều không có bắt tinh thực lực cấp bậc. Thứ yếu, giết người, cái kia ma vật rất có thể đã rời khỏi cái kia một cái hỗn độn thế giới, cho dù còn tại cái kia một cái hỗn độn thế giới, tìm ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hỗn độn liên minh cũng không giống như Tiêu Diêu Tông, rất nhiều cường giả là tới từ ở từng cái hỗn độn thế giới, nhiếp thần một cái minh chủ đối với bọn hắn tới nói cũng không hề mạnh mẽ lực trưởng khống, nhiếp thần một cái minh chủ làm không tốt, ngược lại sẽ chịu đựng mạnh mẽ áp lực. Minh chủ, chuyện này ngươi cảm thấy nên làm sao? Một cái lục bào lão giả trầm giọng nói. Cái này lục bào lão giả là 4 cái phó minh chủ một trong, Nguyên Hóa Chí Tôn. Nguyên Hóa Chí Tôn phía sau, mơ hồ có vạn đạo tôn chủ cái bóng, Nguyên Hóa Chí Tôn là so sánh chống đỡ vạn đạo tôn chủ cường giả. 4 cái phó minh chủ, 36 cái chấp pháp trưởng lão, phần lớn còn lại sau lưng đều có tôn chủ cấp cường giả cái bóng. Trước đây 5 cái tôn chủ, mơ hồ bọn hắn liền tạo thành 6 cái phe phái. 5 đại tôn chủ phe phái, còn có một cái là so sánh trung lập phe phái. Nhiếp thần bây giờ mặc dù là hỗn độn liên minh minh chủ, trên thực tế phần lớn cường giả vẫn là nghe còn lại tôn chủ. Bạch Mi Chí Tôn là hỗn độn tôn chủ một cái phe phái, hắn bây giờ đối với nhiếp thần ngược lại là có một chút chống đỡ. Minh chủ, 2 người chấp pháp trưởng lão, 11 cái chấp pháp sứ người, chúng ta hỗn độn liên minh thời gian rất dài chưa từng có tổn thất lớn như thế rồi, minh chủ là bát tinh cấp cường giả thực lực kinh người, chắc hẳn nhất định sẽ cho bọn họ, cho người nhà của bọn họ một câu trả lời chứ. Một cái chấp pháp sứ người nói, đây là tất nhiên. Minh chủ nếu như tự mình ra tay, hiệu quả khẳng định không phải bình thường. Minh chủ nhất định sẽ cho liệt huynh bọn hắn trả thù. Bên trong cung điện không ít cường giả dồn dập mở miệng, những cường giả này không phải chấp pháp trưởng lao chính là chấp pháp sứ người, đều là hỗn độn liên minh làm hoạch tâm nhân vật. Tiểu Kim nói, lão đại, những người này là cố ý nói như vậy, bọn hắn mong mọi ngươi chồng ngã nhào một cái đây này. Biết. Nhiếp thần thầm nói, sắc mặt hắn có phần âm trầm, hỗn độn liên minh nếu như bền chắc như thép, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, vậy hay là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, thế nhưng bây giờ hỗn độn liên minh theo nhiếp thần chính là năm bẻ bảy mảng, hơn nữa những người này càng phần lớn nhìn hắn không vừa mắt. Làm vì người đến sau, bây giờ bắt tinh cấp thực lực, lấy sở lì công chúa các nàng, còn trở thành hỗn độn liên minh minh chủ, ước ao ghen tị cường giả rất nhiều. Hỗn độn tôn chủ đại nhân đến. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên âm thanh vang dội, nhiếp thần bọn hắn nhìn phía ngoài điện, hỗn độn tôn chủ thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Tham kiến hỗn độn tôn chủ đại nhân. Chúng cường giả liền vội vàng hành lễ, nhiếp thần đồng dạng thi lễ một cái. Hỗn độn tôn chủ ánh mắt đảo qua, bên này sự tình hắn đã nghe nói, đối với hỗn độn liên minh tình huống hắn nhưng là hiểu khá rõ, biết nhiếp thần bây giờ không thoải mái. Nhiếp thần, ngươi dự định làm sao? Hỗn độn tôn chủ nhìn phía nhiếp thần nói. Nhiếp thần cung kính mà nói, phụ thân, tử vong của bọn họ khả năng cùng hoàng tộc ma vật có quan hệ, ta dự định đi tới sự tình phát sinh hỗn độn thế giới nhìn xem tình huống. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, nếu quả thật có hoàng tộc ma vật xuất hiện, việc này không phải chuyện nhỏ, bổn tọa cùng ngươi qua xem một chút. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên trong lòng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, có hỗn độn tôn chủ bồi tiếp, hắn liền không cần lo lắng nguy hiểm. Hơn nữa lấy hỗn độn tôn chủ thực lực, phát hiện vấn đề tỷ lệ cao hơn nhiều. Chư vị có gì dị nghị không? Hỗn độn tôn chủ ánh mắt đảo qua nói. Truy cập, t. doenua.net để đọc trái tim đen lưu ám chuyện chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn vội vàng nói, bọn hắn biết, hỗn độn tôn chủ vào lúc này xuất hiện, là cho nhiếp thần chỗ dựa đến rồi, lúc này chả có ý kiến cũng có chút choáng váng. Nhiếp thần trầm giọng nói, chư vị, lập tức triệu tập một ít cường giả, chúng ta tức khắc xuất phát. Rất nhanh, hỗn độn liên minh liền tụ tập không ít cường giả, nhiếp thần bọn hắn đồng loạt đi đến sự tình phát sinh hỗn độn thế giới. Cái kia 13 cái cường giả tử vong hỗn độn thế giới gọi Nam Minh hỗn độn thế giới. Một cái hỗn độn thế giới là hỏa thuộc tính cường giả thiên đường, nơi này toàn bộ thiên địa đều tràn ngập mạnh mẽ hỏa thuộc tính sức mạnh. Nam Minh hỗn độn thế giới tại hết thảy trong hỗn độn thế giới xếp hạng cũng không tệ lắm, xếp hạng thứ 100. Tham kiến hai vị đại nhân. Nam Minh hỗn độn thế giới bên này có thất tinh cấp cường giả, nhiếp thần bọn họ chạy tới, hai người thất tinh cấp cường giả tiếp đại nhiếp thần bọn hắn. Hỗn độn tôn chủ nhìn nhiếp thần một mắt, ý của hắn rất rõ ràng, để nhiếp thần làm chủ, hắn chỉ là qua đến giúp đỡ bận rộn. Hai vị không cần đa lễ. Nhiếp thần nói. Hai vị, hỗn độn liên minh 13 cái cường giả tại bên này tử vong, không biết các ngươi có thể đầu mối mới. Trong đó một cái cường giả nói, nhiếp thần đại nhân, chúng ta đã tận lực tra xét, nhưng là trước mắt mới thôi còn không có gì đầu mối hữu dụng. Nhiếp thần nói, phiền phức đem bọn ngươi xuất hiện đang nắm giữ tình báo hợp thành chỉnh một cái cho ta. Khác một cường giả nói, nhiếp thần đại nhân, không có gì tốt hợp thành chỉnh, tạm thời xác thực không có gì hữu dụng tư liệu. Nhiếp thần âm thầm cau mày, tài liệu tương quan, cho dù vô dụng, hợp thành chỉnh cho hắn nói không chắc cũng sẽ có một ít phát hiện, bọn hắn rõ ràng như thế không phối hợp. Đại nhân, bọn hắn hẳn là muốn tác muốn chỗ tốt. Lúc này, thanh liếu trí tôn thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, thanh liếu trí tôn này một ít cường giả vào lúc này tại tiêu giao giới bên trong. Tác muốn chỗ tốt. Nhiếp thần nghi ngờ nói. Thanh liếu trí tôn truyền âm nói, đại nhân, tuy rằng ngài là bát tinh cấp cường giả. Thế nhưng Nam Minh hỗn độn thế giới cũng là khá là mạnh mẽ hỗn độn thế giới, Nam Minh hỗn độn thế giới cường giả cũng là rất nhiều, bọn hắn cũng không có ở bề ngoài như vậy nghe lời. Nam Minh hỗn độn thế giới là gia nhập hỗn độn liên minh, hưởng thụ gia nhập hỗn độn liên minh một ít quyền lực, đại nhân ngài mặc dù là hỗn độn liên minh minh chủ, nhưng bọn họ cũng không cần nhất định nghe mệnh lệnh của ngươi. Rất nhiều lúc đụng phải chuyện như thế, hỗn độn liên minh được dành cho chỗ tốt nhất định, tỉ như chính sách phương diện nghiêng, bọn hắn mới sẽ phối hợp. Nhiếp thần có chút khó tin nói, ta bắt tinh thực lực, phụ thân cũng đã tới, bọn hắn còn dám như vậy. Đại nhân, Nam Minh hỗn độn thế giới như vậy hỗn độn thế giới, hoàn toàn có thể lựa chọn thoát ly hỗn độn liên minh, có thể lựa chọn cùng còn lại hỗn độn thế giới đoạn giao. Bởi như vậy, bất luận đại người hay là hỗn độn tôn chủ đều không thể tiến vào Nam Minh hỗn độn thế giới, cho nên, bọn hắn cũng không phải như vậy kinh hãi. Thanh Liếu Chí Tôn giải thích. Đại nhân, đối với Nam Minh hỗn độn thế giới như vậy hỗn độn thế giới, làm cho quá độc ác cũng không được, bằng không thật sự xuất hiện thoát ly hỗn độn liên minh tình huống, ảnh hưởng không tốt. Còn lại không ít hỗn độn thế giới đoán chừng đều sẽ đối đại nhân có ý kiến. Nhiếp Thần âm thầm đau đầu, trước hắn chả thật không có cân nhắc đến những thứ này. Tình huống như thế, tựu như cùng Liên Hợp Quốc cùng Mỹ Quốc đại lao tiến vào châu Phi mô quốc gia, luận thực lực bọn hắn mạnh hơn nhiều, nhưng là đối phương cũng không phải là không có dựa dẫm. Hỗn độn liên minh minh chủ, phiền phức so với ta đoán chừng nhiều hơn nhiều. Nhiếp Thần truyền âm nói. Thanh Liễu Chí Tôn truyền âm nói, đại nhân, rất nhiều sự tình thực tế càng thêm phức tạp. Nói thí dụ như Nam Minh hỗn độn thế giới cùng còn lại khá hơn chút cái hỗn độn thế giới quan hệ không tệ, đại nhân nếu như tại bên này vũ lực uy hiếp gì gì đó, đoán chừng rất nhanh còn lại không ít hỗn độn thế giới liền sẽ đồng loạt khiển trách đại nhân, đến lúc đó đại nhân hội chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ dư luận áp lực. Rất nhiều lúc, trở mặt, sự tình chả dễ giải quyết một ít, không có trở mặt dưới tình huống yêu cầu lo lắng đến mọi phương diện. Nhiếp Thần ánh mắt quan sát cái kia hai người thất tinh cường giả. Cái kia hai người thất tinh cấp cường giả không sợ hai chút nào cùng Nhiếp Thần nhìn thẳng. Nếu như mở miệng nói chuyện chính là hỗn độn tôn chủ, bọn hắn hay là trực tiếp nghệ tình rồi, nhưng Nhiếp Thần tại bọn hắn nơi này vẫn không có mặt mũi lớn như vậy. Cùng thật thật tại tại lợi ích so với, hơi chút đắc tội một cái Nhiếp Thần, hai cái này thất tinh cấp cường giả không sợ. Hai vị, chúng ta lại đây, nhưng là giúp đỡ bọn ngươi Nam Minh hỗn độn thế giới. Nhiếp Thần đệ lại hỏa khí nói. Trong đó một cái thất tinh cấp cường giả bất đắc dĩ nói, Nhiếp Thần đại nhân, chúng ta cũng là không có cách nào, thực lực thấp kém, chúng ta không có gì phát hiện. Nhiếp Thần đại nhân thực lực các ngươi cao cường, nghĩ đến nhất định sẽ có phát hiện. Nhiếp Thần nhìn chằm chằm cái này một cường giả, bọn hắn tất nhưng đã có một ít phát hiện, chỉ là không có chỗ tốt căn bản cũng không lấy ra. Chương 1715, Đế hồn ma tộc. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắn mặc dù là hỗn độn liên minh minh chủ, thế nhưng đưa ra chỗ tốt, không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn liên minh nội bộ rắc rối phức tạp, cho Nam Minh hỗn độn thế giới chỗ tốt, tất nhiên liền tổn hại còn lại một ít thế lực lợi ích. Nếu như bây giờ đối với hỗn độn liên minh lực trưởng không mạnh, cái kia không có gì, hắn nói cái gì chính là cái gì. Nhưng mà lấy hắn bây giờ lực trưởng khống, nếu như tổn hại còn lại thế lực lợi ích, chỉ sợ lập tức hội có không ít thế lực đứng ra, đến lúc đó khó chịu hay là hắn. Mà ơi, lão tử hiện tại bắt tinh thực lực cấp bậc, có hỗn độn tôn chủ như vậy hậu trường, đã là hỗn độn liên minh minh chủ, lại còn bó tay bó chân rồi. Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng. Đi hắn đại gia, lão tử lười quản nhiều như vậy, chẳng qua đến lúc đó hỗn độn liên minh minh chủ không làm, lão tử chính không vui làm người minh chủ này. Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng. Ánh mắt có phần thay đổi. Các hạ là? Nhiếp Thần trầm giọng nói. Nhiếp Thần hỏi do thất tinh cường giả nói, Nhiếp Thần đại nhân, tại hạ Mị Ảnh Chí Tôn. Nhiếp Thần khẽ nói, Mị Ảnh đạo hữu, tướng bên này các ngươi thu thập tư liệu cho bổn tọa, ngươi không muốn. Mị Ảnh Chí Tôn híp mắt lại nói, Nhiếp Thần đại nhân, tại hạ nhưng không có ý nghĩ như thế, đúng là chúng ta không có thu thập được hội sao hữu dụng tư liệu. Nhiếp Thần đại nhân nếu như không tin, đại khái có thể hỏi một chút những khắc cường giả a, bên này hỗn độn liên minh cũng có người. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, Mị Ảnh Chí Tôn bọn hắn thất tinh thực lực cấp bậc, hắn có thể hỏi ra mới là lạ. Bổn tọa hỏi chính là ngươi, có hay không tư liệu cho bổn tọa? Nhiếp Thần tăng cường một ít ngữ khí. Mị Ảnh Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Nhiếp Thần đại nhân, ta nói rất rõ ràng, không có tư liệu cho. Cùng hỗn độn liên minh liên hệ không ít về, Mị Ảnh Chí Tôn trong lòng cũng không hề quá lớn kinh hãi, hắn tin tưởng Nhiếp Thần hội thỏa hiệp. Nhiếp Thần đại nhân, không có tư liệu chính là không có tư liệu a. Đúng vậy, không có tư liệu, cưỡng cầu cũng không có a. Nam Minh hỗn độn thế giới còn lại không ít cường giả mở miệng nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Tiêu Diêu Tông mấy trăm cường giả xuất hiện tại bên cạnh, trong đó thất tinh cấp bậc cường giả liền có chừng 20 cái. Nhiếp Minh Chủ, ngươi nghĩ vũ lực uy hiếp bổn tọa? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi nhưng là coi thường bổn tọa rồi. Bổn tọa lấy tư cách Nam Minh hỗn độn thế giới cường giả đỉnh cao tuyệt đối không thiếu cốt khí. Chúng ta Nam Minh hỗn độn thế giới cường giả không sợ cường quyền. Mị Ảnh Chí Tôn quang minh lẫm liệt mà nói. Nhiếp Thần khẽ nói, bổn tọa vào lúc này không phải hỗn độn liên minh minh chủ, bổn tọa là Tiêu Diêu Tông tông chủ. Người đến, giết hắn! Nhiếp Thần truyền đạt mệnh lệnh. Trong nháy mắt Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn liền ra tay rồi. Khủng bố trận pháp trong nháy mắt liền bao phủ bên này, Thanh Liễu Chí Tôn chờ công kích rơi xuống Mị Ảnh Chí Tôn trên người. Mị Ảnh Chí Tôn mặc dù là thất tinh cấp cường giả, nhưng hắn cũng chính là thất tinh hậu kỳ tu vi, cũng trong lúc đó công kích hắn có chừng 20 cái thất tinh cấp cường giả, thất tinh viên mãn cường giả liền có mấy cái, hắn làm sao có thể chặn. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, Mị Ảnh Chí Tôn thân thể trở nên nát tan, linh hồn của hắn cũng bị sức mạnh cuồng bạo hoàn toàn xóa bỏ. Mị ảnh Chí Tôn bên cạnh, mặt khác cái kia một cái thất tinh cấp cường giả cũng không hề gặp phải công kích, nhưng hắn cũng bị đáng sợ cơn bão năng lượng ảnh hưởng đến, bị thương thổ huyết. Mị ảnh đại nhân. Đại nhân. Chu vi có mị ảnh Chí Tôn không ít thuộc hạ, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn chả chưa kịp phản ứng, mị ảnh Chí Tôn cũng đã bị giết. Mị ảnh Chí Tôn lừa gạt bổn tọa, ngăn cản bổn tọa đối với Hỗn Độn Liên Minh 13 cái cường giả nguyên nhân cái chết tra xét, nguy hại đến toàn bộ Hỗn Độn Liên Minh, thậm chí uy hiếp được toàn bộ Hỗn Độn đại thế giới an nguy, bổn tọa phẫn mà tới hắn chu diệt, ai có ý kiến? Nhiếp Thần quát to. "Oan." Kèm theo Nhiếp Thần lời nói, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn từng cái trên người bộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. "Ta không có ý kiến." Nhiếp Thần nhìn phía mặt khác cái kia một cái thất tinh cường giả, hắn biến sắc mặt vội vàng nói, hắn vào lúc này trong lòng được Nhiếp Thần dọa gần chết. Chưa từng thấy Nhiếp Thần như vậy, rõ ràng trực tiếp hạ lệnh giết người. Nhiếp Thần lẽ nào liền không để ý giết người về sau ảnh hưởng sao? Các ngươi có ý kiến? Nhiếp Thần ánh mắt quét qua không ít cường giả, trong tay bọn họ cầm vũ khí, bọn họ là mị ảnh Chí Tôn thuộc hạ. Dầm ào ào. Có cường giả vũ khí rơi xuống đất, ngắn ngủi thời gian, còn lại cường giả vũ khí toàn bộ vứt xuống trên đất, trong lòng bọn họ căm tức, thế nhưng tại Nhiếp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ, bọn hắn hỏa khí căn bản là không phát ra được. Chúng ta không ý kiến. Chúng cường giả có phần biệt khuất nói. Nhiếp Thần trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, không tệ lắm, các ngươi vẫn có giác ngộ, không giống mị ảnh Chí Tôn. Đúng rồi, bổn tọa vừa vặn là ở Tiêu Diêu Tông tông chủ thân phận hạ lệnh, nếu như các ngươi đối với bổn tọa xử lý có ý kiến, có thể đi Tiêu Diêu Tông tìm bổn tọa lý luận. Vị đạo hữu này, chúng ta tìm địa phương nói chuyện. Nhiếp Thần nhìn phía mặt khác cái kia một cái thất tinh cấp cường giả. Tốt Nhiếp Thần đại nhân. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn đã đến trong một cái đại điện, người chết, cái kia một cái thất tinh cấp Chí Tôn cường giả khách khí cung kính mà rất nhiều. Các ngươi tra được tư liệu gì, cho ta xem một chút. Nhiếp Thần nói. Là. Cái kia thất tinh trong tay cường giả xuất hiện một khối thẻ ngọc, vật này bọn hắn nay đã chuẩn bị kỹ càng, vốn là buộc Nhiếp Thần đưa ra chỗ tốt lại lấy ra, không nghĩ tới Nhiếp Thần hoàn toàn không theo sáo lộ đến, trực tiếp sẽ giết mị ảnh Chí Tôn. Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, trong thẻ ngọc tư liệu không ít, bất quá lấy Nhiếp Thần thực lực rất nhanh sẽ xem xong rồi. Phụ thân, ngài xem dưới. Nhiếp Thần tướng thẻ ngọc giao cho Hỗn Độn Tôn chủ. Hỗn Độn Tôn chủ kiểm tra một hồi, sau đó thẻ ngọc lại đến Bạch Mi Chí Tôn các loại trong tay. Bạch Mi Chí Tôn bốn người bọn họ phó minh chủ toàn bộ đã tới. Nhiếp Thần chém giết cái kia một cái thất tinh cường giả, Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn cũng đều bị dọa đến không nhẹ, bất quá mơ hồ, Bạch Mi Chí Tôn trong lòng bọn họ cũng có một chút thoải mái. Lấy tư cách Hỗn Độn Liên Minh phó minh chủ, Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn không ít xử lý chuyện như vậy, bọn hắn được uy hiếp cũng không phải một lần hai lần, tuy rằng bọn hắn lấy các loại thủ đoạn giải quyết xong, nhưng được uy hiếp tuyệt đối không phải là cái gì chuyện vui. Nhiếp Thần bạo lực như vậy thủ đoạn, ngược lại là trong lòng thoải mái. Chỉ là Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn cũng biết, thủ đoạn này Nhiếp Thần dám dùng, bọn hắn không dám dùng. Thi thể đâu này? Nhiếp Thần nhìn phía cái kia thất tinh cường giả nói. Trong thẻ ngọc ghi chép, bọn hắn đã nhận được một bộ thi thể, cái kia một bộ thi thể cũng mất đi linh hồn, cùng phía sau những thi thể này không giống, cái kia một bộ thi thể không có mạnh như vậy, chỉ có ngũ tinh cấp bậc, hơn nữa trên thi thể bọn hắn phát hiện một chút tin tức. Tại mị ảnh Chí Tôn không gian bảo vật bên trong. Mị ảnh Chí Tôn tử vong, của hắn không gian bảo vật Nhiếp Thần là thu rồi, lúc này Nhiếp Thần thần thức cường thế tiến vào mị ảnh Chí Tôn không gian bảo vật bên trong. Rất nhanh một bộ thi thể xuất hiện, cái này một bộ thi thể là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, có phần gầy gò. Nhiếp Thần cùng Hỗn Độn Tôn chủ thần thức đều tiến vào một cái trong thi thể. Rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi biến. Phụ thân, là đế hồn ma tộc, không sai chứ? Nhiếp Thần nói. Hỗn Độn Tôn chủ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, là ma vật trong hoàng tộc đế hồn ma tộc, tại ma vật tam đại trong hoàng tộc, đế hồn ma tộc khó dây dưa nhất. Nó trước đó hẳn là ký sinh tại thi thể này bên trong trưởng thành lên. Chương 1716, ngươi nguyện ý. Nhiếp Thần chau mày, đế hồn ma tộc nhưng là tương đối khó quấn. Ma vật tam đại hoàng tộc, theo thứ tự là đế hồn ma tộc, tà nhãn ma tộc, cự linh ma tộc. Trong đó cự linh ma tộc, nắm giữ cực kỳ đáng sợ hồn thể. Hồn thể có thể thôn vệ còn lại sinh linh linh hồn. Tà nhãn ma tộc, am hiểu nhất phương diện là khống chế, tà nhãn nhìn kỹ, cho dù bắt tinh cấp đại lao cũng có khả năng bị khống chế. Đế hồn ma tộc, vừa am hiểu thôn vệ, lại am hiểu ký sinh, đế hồn ma tộc cường giả, có thể rất hoàn mỹ địa ẩn giấu ở một cái nào đó linh hồn của cường giả nơi sâu xa, làm thời cơ chín muồi, đế hồn ma tộc cường giả có thể hoàn mỹ khống chế cái kia một cường giả. Bị khống chế cường giả. Muốn phán đoán ra được hắn có phải hay không được đế hồn ma tộc cường giả khống chế, làm khó khăn. Hỗn độn đại thế giới trong lịch sử, liền đã từng có đế hồn ma tộc cường giả khống chế siêu cấp lớn lao, nhấc lên hỗn độn bên trong đại thế giới bộ ngập trời giết chóc, tại hỗn độn đại thế giới tử vong đại lượng cường giả dưới tình huống, ma vật lại bạo phát, lại là vô số cường giả tử vong. Năm đó hỗn độn đại thế giới, hầu như trầm luân, từng cái hỗn độn thế giới, ma vật hoành hành. Cuối cùng, thay mặt xuất cực kỳ đáng sợ một cái giá lớn, chu sát cái kia một đầu đế hồn ma tộc cường giả, chiến cuộc mới có một ít đổi mới, lại là vô số tuế nguyệt, hỗn độn đại thế giới mới dần dần địa bình tĩnh lại. Nhưng là, hỗn độn đại thế giới thực lực cực kỳ lâu đều không thể trở về năm đó. Tôn chủ, đúng là đế hồn ma tộc sao? Bạch Mi Chí Tôn có phần sợ hay nói. Đối với đế hồn ma tộc đáng sợ, Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn cũng biết một ít. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, trên căn bản có thể khẳng định cái này một cường giả là bị đế hồn ma tộc cường giả khống chế, cái kia một cái đế hồn ma tộc cường giả ký sinh tại trong cơ thể hắn, đi theo thực lực của hắn tăng trưởng mà trưởng thành. Cuối cùng tiềm lực của hắn tiêu hao hết, cái kia đế hồn ma tộc cường giả liền đem linh hồn của hắn cắn nuốt. Nhiếp Thần hơi nghi hoặc một chút nói, phụ thân, cái này một cường giả chỉ là ngũ tinh cấp bậc, hỗn độn liên minh cái kia 13 cái cường giả, trong đó nhưng là có hai người thất tinh cấp bậc cường giả. Từ người cường giả này trong cơ thể rời đi đế hồn ma tộc cường giả, có thể dễ dàng thôn phệ thất tinh cấp bậc linh hồn của cường giả sao? Hỗn độn tôn chủ hít sâu một hơi nói, ở tình huống bình thường không được, thế nhưng đế hồn ma tộc cường giả, sau khi giác tỉnh, có một lần tổ mạch bạo phát cơ hội, tổ mạch bạo phát có thể để cho thực lực của bọn họ tăng cường không ít, càng quan trọng hơn là, tại tổ mạch bạo phát thời điểm, thực lực của bọn họ có thể so với vốn là có thực lực mạnh rất nhiều. Cái kia đế hồn ma tộc cường giả trước đó cần phải có lục tinh, tổ mạch bạo phát dưới tình huống, tuyệt đối có thể đạt đến bát tinh cấp bậc, nó phải là thừa dịp thời điểm như vậy, một lần cắn nuốt những kia linh hồn của cường giả. Nhiếp Thần cao mày nói, lập tức thôn phệ nhiều cường giả như vậy linh hồn, nó là có thể tìm địa phương trốn đi tăng lên, là không phải có thể đạt đến bát tinh. Hỗn độn tôn chủ nói, nó tổ mạch bạo phát sau đó tất nhiên có thể đạt đến thất tinh cấp bậc, lại tiêu hóa những kia linh hồn, đạt đến bát tinh cấp bậc hẳn không có vấn đề quá lớn. Đế hồn ma tộc cường giả tăng lên tốc độ rất nhanh, ngắn thì 3.000 năm, trưởng không cao hơn 10.000 năm, nó tất nhiên có thể đạt đến bát tinh cấp bậc. Một khi nó đạt đến bát tinh cấp bậc, nó khống chế một đầu bát tinh viên mãn ma vật không có vấn đề. Nhiếp Thần sắc mặt âm trầm, hơn mấy ngàn vạn năm rõ ràng liền có thể đến bát tinh cấp bậc, đế hồn ma tộc thật đúng là đáng sợ. Nhiếp Thần tuy nhiên tại càng trong thời gian ngắn đạt đến bát tinh cấp bậc, thế nhưng phải biết, Nhiếp Thần tu luyện thường là thời gian gia tốc dưới tu luyện, thực tế tu luyện thời gian hơn xa vạn năm. Phụ thân, nếu như tên kia tìm tới có thể thời gian gia tốc địa phương, phải hay không càng nhanh? Nhiếp Thần nói. Hỗn độn tôn chủ nói, điểm này ngược lại không cần lo lắng, đám ma vật thiên phú đáng sợ, nhưng không cách nào lợi dụng thời gian gia tốc tu luyện. Mục phó minh chủ nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian tướng gia hỏa này tìm ra, để thực lực của nó đi tới phiền phức liền lớn. Nhiếp Thần cười khổ nói nghe thì dễ. Cái kia đế hồn ma tộc cường giả đã sớm ký sinh ở đằng kia ngũ tinh cường giả trong cơ thể. Nó tại bên này đầy đủ lâu, bất cứ lúc nào có thể rời đi một cái hỗn độn thế giới. Nó thông minh so với phổ thông ma vật nhưng cao hơn, vào lúc này sao lại trả lưu lại nơi này một cái hỗn độn thế giới. 36000 hỗn độn thế giới, còn có giới ngoại chi địa, tới chỗ nào tìm nó. Chúng cường giả đều đã trầm mặc, bao quát hỗn độn tôn chủ. Dù cho hỗn độn tôn chủ, vào lúc này cũng không có biện pháp gì tìm đối phương. Như quả thực lực của đối phương thấp một chút. Nếu như đối phương ở này một cái hỗn độn thế giới, hỗn độn tôn chủ còn có thể tính toán một chút đối phương phương vị gì, nhưng đối phương tổ mạch bạo phát sau đó thực lực hôm nay khẳng định đạt đến thất tinh cấp bậc, không phải dễ dàng như vậy tính toán. Đùng, đùng, đùng. Hỗn độn tôn chủ không gian bảo vật bên trong, một cái trống lớn vang lên, đây là truy hồn cổ, có thể lần theo cường giả. Nhưng mà, truy hồn cổ liên tiếp vang 9 lần, hỗn độn tôn chủ tiêu hao rất đại lực số lượng, truy hồn cổ đều không có cảm ứng được mục tiêu. Mới vừa bản tôn thử tìm nó, không có phát hiện. Hỗn độn tôn chủ nói. Nghe hỗn độn tôn chủ vừa nói như thế, mọi người chân mày nhíu chặt hơn. Phụ thân, chúng ta đi 13 cái cường giả có chuyện địa điểm xem một chút đi. Nhiếp Thần nói. Ừm. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến 13 cái cường giả có chuyện cái kia một cái sơn cốc. Bên này bình thường thất tinh cấp cường giả không cách nào phát hiện dấu vết gì. Bất quá Nhiếp Thần cùng hỗn độn tôn chủ vẫn là phát hiện một chút dị dạng. Thời không nghịch chuyển. Hỗn độn tôn chủ gầm thét nói, hắn một cái bảo vật bay lên, bao phủ sơn cốc, dần dần, trong sơn cốc thời gian cấp tốc lùi về sau, Nhiếp Thần bọn hắn nhìn thấy đi qua hình ảnh. Rất nhanh, trong hình ảnh, Nhiếp Thần bọn hắn nhìn thấy yêu dị hồng quang tràn ngập sơn cốc, hồng quang là từ 13 cái cường giả một người trong đó bên trong thân thể bộc phát ra. Tại Hồng Quang trong, còn lại 12 cái cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, bên trong cơ thể của bọn họ có ánh sáng hoa không ngừng trôi qua. Lực lượng linh hồn. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Những kia trôi qua ánh sáng, chính là cái kia 12 cái linh hồn của cường giả sức mạnh, linh hồn của bọn họ sức mạnh trôi qua rất nhanh. Chỉ là nửa phút, hai người thất tinh cường giả ở ngoài, hết thể lục tinh cấp bậc cường giả lực lượng linh hồn toàn bộ tiêu hao hết, cái kia hai người thất tinh cấp bậc cường giả cũng chỉ giữ vững một phút, không có linh hồn, thi thể của bọn họ toàn bộ ngã xuống đất. Sát theo đó, mới bắt đầu trên người bạo phát yêu dị hồng quang cường giả trong cơ thể nhô ra một con xinh đẹp thải điệp. Thải điệp nhẹ nhàng phiến nhúc nhích một chút cánh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hình ảnh biến mất. Phụ thân, cái kia thải điệp, chính là đế hồn ma tộc. Nhiếp Thần nói. Cái kia thải điệp nhìn qua ngược lại là thập phần đẹp đẽ, không hề có một chút tà ác cảm giác, Nhiếp Thần chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy thải điệp. Hỗn độn tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, đế hồn ma tộc hình thể không đồng nhất, cái kia thải điệp chính là đế hồn ma tộc. Đế hồn ma tộc thật sự có chuyện, nếu như nó bất tử, thiên hạ hội có một cơn hạo kiếp rồi. Nhiếp Thần nói, phụ thân, thiên hạ có thể bạo phát hạo kiếp, phải hay không cùng còn lại tôn chủ nói một chút, bỏ niêm phong thất tinh viên mãn cường giả đạt đến bát tinh thực lực. Hỗn độn tôn chủ nhìn qua Nhiếp Thần nói, ngươi nguyện ý. Chương 1717, giết người phong ba. Nhiếp Thần trầm mặc, sâu trong nội tâm, Nhiếp Thần vẫn đúng là không muốn. Chịu không ít khổ đầu, liều lĩnh nguy hiểm to lớn, hắn mới chiếm huyết đạo chí tôn cơ duyên đã trở thành bát tinh cấp cường giả. Tuy rằng thực lực của hắn không sánh được hỗn độn tôn chủ bọn hắn, nhưng lấy tư cách hỗn độn tôn chủ bọn hắn ngũ đại cự đầu ở ngoài duy nhất bát tinh cấp cường giả, Nhiếp Thần bây giờ cũng coi như là nửa cái bá chủ. Nếu như mở ra hạn chế, càng nhiều bát tinh cấp cường giả xuất hiện, không nghi ngờ chút nào, phân lượng của hắn liền hạ thấp không ít. Phụ thân, nếu như các ngươi đều đồng ý, ta không có ý kiến. Nhiếp Thần nói. Hỗn độn tôn chủ trong lòng buồn cười, Nhiếp Thần đây là phí lời, nếu như bọn hắn năm cái đồng ý, Nhiếp Thần có ý kiến thì lại làm sao? An tâm tăng lên thực lực của chính ngươi. Chuyện này ngươi liền không cần lo. Hỗn độn tôn chủ nói. Tốt phụ thân. Sự tình đã điều tra rõ, Nhiếp Thần bọn hắn làm mau rời đi Nam Minh hỗn độn thế giới. Nam Minh hỗn độn thế giới bên này xuất hiện đế hồn ma tộc tin tức không có truyền đi, thế nhưng, Nhiếp Thần tại bên này giết chết mị ảnh chí tôn tin tức nhanh chóng truyền ra. Dã man, quá dã man, lấy tư cách hỗn độn liên minh minh chủ, có thể nào dã man như thế địa giết chết gia nhập hỗn độn liên minh thế lực nhân vật trọng yếu. Chư vị. Bây giờ là mị ảnh chí tôn bị giết, nếu như chúng ta không hề có một chút phản ứng, đến lúc đó chính là chúng ta bị giết rồi. Chuyện này, Nhiếp Thần nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Nhiếp Thần xuống đài, hắn không kết thành vì hỗn độn liên minh minh chủ. Nam Minh hỗn độn thế giới giao hảo hỗn độn thế giới có không ít, những này hỗn độn thế giới, từng cái huyên náo rất hung mãnh, từng cái hỗn độn thế giới đều có rất nhiều cường giả du hành thị uy gì gì đó. Ngoài ra, còn lại hỗn độn thế giới cũng có không ít tình huống như vậy. Hỗn độn liên minh nội bộ, thanh âm nghi ngờ cũng là tầng tầng lớp lớp, không liên lạc được Nhiếp Thần, bọn hắn liền liên hệ Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn nhóm cường giả, Bạch Mi Chí Tôn bọn hắn lại đem tình huống phản ứng cho Nhiếp Thần. Minh chủ, bây giờ vượt qua 1000 cái hỗn độn thế giới có tương đối lớn du hành thị uy gì gì đó, hơn vạn hỗn độn thế giới liên lạc biểu lộ cái nhìn của bọn hắn mãnh liệt khiển trách như thế giết chóc. Bạch Mi Chí Tôn trầm giọng nói, bên trong cung điện còn lại cường giả, mọi người từng cái kinh hãi không thôi. Nhiều như vậy hỗn độn thế giới liên hợp phản đối, tình huống như thế thật đúng là rất ít. Cái kia này hỗn độn thế giới, đơn độc tới nói thực lực khả năng đối với Nhiếp Thần tới nói bình thường nhưng số lượng ở nơi đó. Cho dù bình quân từng cái hỗn độn thế giới chỉ có một thất tinh cấp cường giả, điều này cũng dính đến hơn vạn thất tinh cấp cường giả. Truy cập, choe nu a thừa. Y.net để đọc trái tim đen đú ám chuyện Nhiếp Thần khẽ nói, tuyên bố quảng cáo, bổn tọa là lấy Tiêu Diêu Tông tông chủ thân phận giết mị ảnh chí tôn, ai ngờ báo thù cho hắn. Bổn tọa phục bồi. Về phần hỗn độn liên minh minh chủ vị trí, nếu như hỗn độn liên minh phần lớn cường giả cảm thấy bổn tọa không được, bổn tọa nhượng hiển chính là. Như đối với hỗn độn liên minh minh chủ vị trí làm coi trọng, Nhiếp Thần làm việc không dám gan to như vậy. Thế nhưng, hỗn độn liên minh minh chủ, Nhiếp Thần quan tâm sao? Vạn đạo tôn chủ bọn hắn nếu không phải mạnh mẽ khiến hắn khi này cái gì minh chủ, Nhiếp Thần mới không có hứng thú như vậy. Hỗn độn liên minh nếu như là một cái thống nhất chỉnh thể rất mạnh, thế nhưng hỗn độn liên minh nội bộ phe phái săn sát, phiền phức nhiều. Là, minh chủ. Bạch Mi tôn chủ nói, hắn trong lòng có chút quái lạ, làm phó minh chủ nhiều năm, mấy người bọn hắn phó minh chủ đối với vị trí minh chủ đều là có chút ý kiến, nhưng là, Nhiếp Thần thật không ngờ không để ý. Rất nhanh Bạch Mi tôn chủ phát ra thông cáo. Biết thông cáo nội dung, làm ầm ĩ hỗn độn thế giới nhất thời huyên náo càng thêm lợi hại, càng nhiều hơn cường giả tham dự du hành thị uy gì gì đó. Hỗn độn liên minh một hồi hội nghị khẩn cấp lập tức mở. Bốn cái phó minh chủ đều tham gia, còn có một cái chấp pháp trưởng lão, rất nhiều chấp pháp sứ người, hỗn độn liên minh sứ giả rất nhiều cũng tham gia hội nghị. Cái này một hội nghị, quyết định Nhiếp Thần phải hay không tiếp tục đảm nhiệm hỗn độn liên minh minh chủ. Nhiếp Thần tùy ý làm bậy, lần này nhìn hắn làm sao bây giờ. Mới vừa trở thành hỗn độn liên minh minh chủ không đến bao lâu, lập tức xuống đài, không biết hắn là cái dạng gì tâm tình. Tuy rằng mỹ ảnh chí tôn hơi quá rồi, thế nhưng, Nhiếp Thần lấy tư cách minh chủ, cũng không thể dễ dàng giết hắn. Đuổi hắn xuống đài, hắn liền biết lợi hại. Rất nhiều cường giả chạy tới hỗn độn liên minh thành bên này, từng cái tiểu lâu quán trà, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Phần lớn người đều cho rằng, Nhiếp Thần lần này hỗn độn liên minh vị trí minh chủ ném định rồi. Hỗn độn liên minh bên trong cung điện. Chư vị, chuyện ngày hôm nay chỉ có một, cái kia chính là thảo luận Nhiếp Thần đạo hữu phải hay không tiếp tục làm chúng ta hỗn độn liên minh minh chủ. Bạch Mi Chí Tôn trầm giọng nói, nếu như vượt qua một nửa vẫn là tán thành, như vậy, Nhiếp Thần đạo hữu tướng tiếp tục làm minh chủ của chúng ta, nếu hắn không là làm mất đi vị trí minh chủ. Nói tới chỗ này, Bạch Mi Chí Tôn ánh mắt quét qua đại điện bên trong rất nhiều cường giả nói, bổn tọa cho rằng, Nhiếp Thần đạo hữu thích hợp tiếp tục làm minh chủ của chúng ta. Bạch Mi Chí Tôn là hỗn độn tôn chủ phe phái, hắn nói như vậy, ở đây từng cái cường giả không có người nào bất ngờ. Nhiếp Thần đạo hữu là chúng ta hỗn độn liên minh minh chủ, có mấy người cũng không hề đưa ra hẳn là cho tôn trọng, chịu đến trừng phạt cũng là bình thường. Bổn tọa chống đỡ Nhiếp Thần đạo hữu tiếp tục làm minh chủ của chúng ta. Mục phó minh chủ cất giọng nói. Lần này, bên trong cung điện rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Mi Chí Tôn chống đỡ Nhiếp Thần dưới thường, mục phó minh chủ cũng chống đỡ. Cái này liền có chút không đúng rồi. Bổn tọa chống đỡ Nhiếp Thần đạo hữu, chống đỡ Nhiếp minh chủ. Còn lại hai người phó minh chủ cũng mở miệng nói, Vạn đạo tôn chủ bọn hắn cũng không muốn Nhiếp Thần lui ra đến, nếu như vậy, mấy cái phó minh chủ tự nhiên là chống đỡ Nhiếp Thần. Nhiếp minh chủ làm đúng. Không tôn trọng Nhiếp minh chủ, cái kia chính là không tôn trọng chúng ta hỗn độn liên minh. Bốn cái phó minh chủ mở miệng, còn lại rất nhiều cường giả dồn dập mở miệng chống đỡ. Tại bốn cái phó minh chủ toàn bộ biểu thị chống đỡ sau đó kết cục kỳ thực liền đã xác định rõ ràng. Cho dù có chút ít cường giả phản đối Nhiếp Thần tiếp tục làm hỗn độn liên minh minh chủ cũng không cải biến được đại cục. Quyết định Nhiếp Thần phải hay không tiếp tục làm minh chủ, vốn phải là rất việc phức tạp, yêu cầu thảo luận thời gian tương đối dài, nhưng là, cao tầng ý kiến nhất trí, không tới 5 phút đồng hồ, biểu quyết kết quả là đi ra, vượt qua 9 phần 10 chống đỡ dẫn, Nhiếp Thần vững vàng vẫn là hỗn độn liên minh minh chủ. Cửa đại điện mở ra. Đại điện bên ngoài có không ít người chờ, thân phận của bọn họ tương đối cao, bất quá vẫn là thiếu một chút không thể tiến vào trong đại điện. Nhiếp Thần vẫn là hỗn độn liên minh minh chủ. Vượt qua 9 phần 10 chống đỡ Nhiếp Thần tiếp tục đảm nhiệm minh chủ. Đại điện phía ngoài cường giả lập tức đã nhận được tin tức, bọn hắn rất nhiều ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tin tức từ bên này truyền ra, hỗn độn liên minh trong thành rất nhiều cường giả đồng dạng khó mà tin nổi, Nhiếp Thần không chỉ tiếp tục là minh chủ, hơn nữa chống đỡ dẫn cao như vậy. Như vậy chống đỡ dẫn cho thấy, lúc trước du hành thị uy gì gì đó chính là chuyện cười. Dư luận lực lượng là rất mạnh mẽ, thế nhưng, làm dư luận sức mạnh đối đầu mấy cái bá chủ, dư luận sức mạnh liền cái gì cũng không phải rồi. Đại nhân, vượt qua 9 phần 10 chống đỡ dẫn, ngài vẫn là hỗn độn liên minh minh chủ. Thanh Liễu Chí Tôn báo cáo. Biết rồi. Nhiếp Thần vào lúc này tu luyện, biết tin tức này hắn cũng không hề làm sao bất ngờ. Chỉ cần vạn đạo tôn chủ bọn hắn còn muốn hắn tại vị này tử thượng. Hán minh chủ vị trí liền vững vàng. Hỗn độn liên minh. Nhiếp Thần khẽ cau mày, hán minh chủ vị trí ổn, làm sao không phải nói rõ vạn đạo tôn chủ bọn hắn cường sức ảnh hưởng lớn đâu này. Nhiếp Thần ngược lại là muốn đem hỗn độn liên minh chuyển biến thành sức mạnh của mình, hiện nay xem, độ khó rất lớn. Chương 1718, tôn chủ đàm phán. Hỗn độn bí cảnh, Nhiếp Thần tiếp tục tu luyện, trùng kích bát tinh hậu kỳ cảnh giới. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn lại một lần nữa đến nơi này một bên. Là hỗn độn tôn chủ đem bọn hắn mời lại đây. Hỗn độn huynh, để cho chúng ta lại đây, có chuyện gì? Hắc Ám Ma Tôn đạm thanh nói. Tuy rằng đều là bá chủ, nhưng mọi người giao tình nhưng chỉ có như vậy được, bình thường cũng sẽ không thường thường không có chuyện gì tụ họp một chút. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, các vị đạo hữu, lần này tụ tập mọi người chủ yếu là vì đế hồn ma tộc sự tình. Vạn đạo tôn chủ trong mắt bọn họ tình quang lấp lánh, tin tức này phổ thông cường giả không biết, nhưng bọn họ là biết rõ. Hỗn độn huynh ý của ngươi thế nào? Tử vong ma tôn đạm thanh nói. Hỗn độn chí tôn trầm giọng nói, đế hồn ma tộc cường giả xuất hiện, hơn nữa bây giờ cũng đã thất tinh viên mãn tu vi, đến lúc đó tất nhiên nhấc lên ngập trời hạo kiếp, chúng ta yêu cầu liên thủ, tìm ra cái này đế hồn ma tộc cường giả diện sát chi. Tử vong ma tôn nói, hôn độn huynh, bây giờ cũng không biết nó ở nơi nào, làm sao giết hết. Hôn độn chí tôn nói, nó bây giờ chỉ có thất tinh cấp bậc, chúng ta nếu như liên thủ, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hoang cổ bài tha ma bên trong có cứu cấp triệu hoán trận pháp, chúng ta liên thủ khởi động cái kia cứu cấp triệu hoán trận pháp, có thể mang cái kia đế hồn ma tộc cường giả triệu hoán đến hoang cổ bài tha ma bên trong. Hoang cổ bài tha ma tuy rằng cũng không nhỏ, thế nhưng ở bên trong tìm tới nó tỷ lệ liền lớn hơn. Không được. Hỗn độn tôn chủ mới vừa nói xong, hắc ám ma tôn nhất thời từ chối. Hoang cổ mộ trong sân cứu cấp trận pháp nếu như khởi động, chúng ta hội tiêu hao rất nhiều sức mạnh, thời gian ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục như cũ. Hắc ám ma tôn lạnh lùng thốt. Tử vong ma tôn đạm thanh nói, hỗn độn huynh, cái kia cứu cấp trận pháp trải qua tràn đầy thời gian dài tụ lực mới có thể vận dụng một hồi, như vậy dùng xong không hay lắm chứ. Nếu như còn có mạnh mẽ hoàng tộc ma vật xuất hiện đâu này. Vạn đạo tôn chủ, tạo hóa tôn chủ trầm mặc, bọn hắn cũng không phải rất tình nguyện. Cái kia một cái cứu cấp trận pháp, là thượng cổ truyền xuống, rất cường đại, thế nhưng vận dụng cái kia, xác thực tiêu hao sức mạnh quá nhiều. Hỗn độn huynh, cái kia chúng ta 5 cái có thể khởi động, cũng không cần càng nhiều hơn cường giả, nhiếp thần đâu này. Vạn đạo tôn chủ nói, đến lúc đó chúng ta tiêu hao lực lượng cường đại, nhiếp thần vẫn là thật tốt, hắn nhưng cũng là bắt tinh cấp cường giả. Hỗn độn tôn chủ nói, vạn đạo huynh, các ngươi chẳng lẽ còn sợ nhiếp thần đối phó các ngươi sao? Cho dù tiêu hao lực lượng cường đại, nếu như nhiếp thần muốn đối phó các ngươi cũng không khả năng không có chạy trối chết năng lực. Rồi lại nói, nhiếp thần có chuyện. Tướng cái kia đế hồn ma vật triệu hoán đến hoang cổ bái tha ma trong, chúng ta sức mạnh tổn hại nhiều yêu cầu khôi phục, yêu cầu cường giả chu diệt cái kia đế hồn ma vật. Tạo hóa tôn chủ nói, hỗn độn huynh, ngươi nói là nhiếp thần làm cái này. Tại hoang cổ bái tha ma trong, nhiếp thần chưa chắc có năng lực như vậy. Hoang cổ bài tha ma nơi sâu xa nhất, bát tinh cấp ma vật đều có không ít, thậm chí có bát tinh viên mãn cấp bậc đáng sợ ma vật. Hỗn độn tôn chủ khẽ thở dài, nhiếp thần xác thực không hẳn có thể chu diệt cái kia ma vật, chỉ là, các ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Đây chính là đế hồn ma tộc, năm đó một cái đế hồn ma tộc cường giả nhấc lên bao nhiêu sóng gió, các ngươi là biết rõ. Các loại cái kia đế hồn ma tộc cường giả đạt đến bát tinh cấp bậc, khống chế bát tinh viên mãn ma vật. Chúng ta muốn giết nó khả năng thấp rất nhiều, đến lúc đó hạo kiếp đến, các ngươi dự định làm sao đối mặt. Hắc ám ma tôn bọn hắn trầm mặc. Nếu như thiên địa hạo kiếp, bọn hắn cũng có khả năng tử vong. Năm đó tử vong bắt tinh viên mãn cường giả không phải một cái hai người. Chính các ngươi nhìn xem biện pháp, là làm như vậy, vẫn là chúng ta liên thủ phá khai thiên địa phong cấm, để hết thảy thất tinh viên mãn cường giả cũng có thể thử đột phá đến bắt tinh cấp bậc. Hỗn độn tôn chủ nói. Hắc ám tôn chủ bọn hắn biến sắc mặt. Như vậy bọn hắn càng không vui hơn ý. Cái này tháng năm dài đằng đẵng, có như thế cao cao tại thượng địa vị, cũng là bởi vì trong thiên địa cũng chỉ có bọn hắn 5 cái bá chủ. Nếu như còn lại khá hơn chút cái cường giả trở thành bát tinh cường giả, tràn đầy trưởng thời gian trôi qua, bọn hắn có nhất định sẽ đạt đến bát tinh viên mãn thực lực, bọn hắn ngũ đại cự đầu lợi ích tất nhiên bị hao tổn. Liên theo hỗn độn huynh nói, chúng ta triệu hoán, tướng cái kia đế hồn ma tộc triệu hoán đến hoang cổ bài tha ma bên trong. Hắc ám ma tôn trầm giọng nói, bất quá, nhiếp thần được lập xuống quân lệnh trạng, nhất định phải giải quyết cái kia đế hồn ma tộc cường giả, bằng không chúng ta liền bạch bạch địa lãng phí sức mạnh. Thời gian ngàn năm khôi phục, đó là vận dụng đại lượng tài nguyên dưới tình huống, những tài nguyên kia giá trị cực kỳ kinh người. Uổng phí hết, Hắc ám ma tôn bọn hắn đều sẽ làm đau lòng. Tử vong ma tôn nói, Hắc ám huynh nói rất có lý. Vạn đạo tôn chủ, tạo hóa tôn chủ cũng gật đầu. Hỗn độn tôn chủ nói, lập xuống quân lệnh trạng, các ngươi liền quá làm khó nhiếp thần rồi. Các ngươi cũng biết hoang cổ bái tha ma đáng sợ. Chúng ta tướng đế hồn ma tộc cường giả triệu hoán đi qua, ngàn năm khôi phục, đến lúc đó chúng ta vẫn có thời gian giải quyết cái kia đế hồn ma tộc cường giả. Hắc ám ma tôn trầm giọng nói, nhưng mà thời gian ngàn năm, ai biết sẽ có dạng gì bất ngờ. Hoang cổ bái tha ma không phải nơi bình thường, nói không chắc đế hồn ma tộc cường giả triệu hoán lại đây, thời gian ngàn năm nó thì đến được bát tinh cấp bậc. Bên trong nhưng là có bát tinh viên mãn ma vật, đến lúc đó nó hoàn toàn có thể khống chế một cái. Hỗn độn tôn chủ nói, cho nên bổn tọa hội giao cho nhiếp thần, toàn lực tìm kiếm diệt sát cái kia đế hồn ma tộc cường giả. Vạn đạo tôn chủ cười lạnh nói, nhưng mà bổn tọa không tin được nhiếp thần. Nhiếp thần nếu như không thể cho chúng ta bảo đảm, chúng ta là không thể nào khởi động cái kia cứu cấp trận pháp. Tạo hóa tôn chủ khe nói, hỗn độn huynh, nhiếp thần nỗ không nỗ lực, hiệu quả nhất định là bất đồng. Nếu chúng ta bỏ ra cái giá khổng lồ, nhiếp thần bây giờ cũng là bát tinh cấp bậc cường giả, đánh đổi một số thứ cũng là việc nên làm. Hỗn độn huynh, như vậy đi, nếu như nhiếp thần không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, đến lúc đó bồi thường chúng ta một người 100 tỷ hỗn độn kim tệ hoặc là đồng giá trị bảo vật. Nếu như hắn lập tức không bỏ ra nổi đến, chúng ta còn có thể kéo dài trưởng một chút thời gian. Hỗn độn tôn chủ sầm mặt lại, nhiếp thần kết hôn thu lễ không ít, thế nhưng gộp lại cũng chỉ có 2,300 ức, lại tăng thêm phía trước tháng 400 ức hỗn độn kim tệ, cũng không đến 3.000 ức hỗn độn kim tệ. Nếu như bồi thường tạo hóa tôn chủ bọn hắn một người 100 tỷ hỗn độn kim tệ, nơi này liền 400 tỷ, nhiếp thần căn bản không đền nổi. Vạn đạo tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, như vậy đúng là có thể, có áp lực mới có động lực, chúng ta sẽ thả tâm hứa nhiều. Hắc ám tôn chủ, tử vong tôn chủ bọn hắn cũng gật đầu biểu thị đồng ý. 400 tỷ hỗn độn kim tệ đối với bọn hắn tới nói cũng là cực lớn con số, không thành công phải thường nhiều tiền như vậy, nhiếp thần khẳng định được liều mạng. Hỗn độn tôn chủ lạnh lùng nói, cái này không thể nào, chúng ta khởi động trận pháp, tiêu hao đều xa không có nhiều như vậy, nhiếp thần thực lực so với chúng ta trả thấp, để nhiếp thần gánh chịu áp lực lớn như vậy làm sao có khả năng. Hắc ám tôn chủ khe nói, hỗn độn huynh, chúng ta tiêu hao liền khẳng định tiêu hao, nhiếp thần nếu như giải quyết cái kia đế hồn ma tộc cường giả, hắn không có chút nào dùng tiêu hao. Huống hồ, chúng ta thời gian ngàn năm thực lực hạ thấp, phiêu lưu cũng không thấp a. Hắc ám tôn chủ bọn hắn rất lớn tiêu hao thời điểm, bọn hắn chiến sủng đồng dạng cực lớn tiêu hao, cho nên hắc ám tôn chủ bọn hắn xác thực hội có một ít phiêu lưu, bất quá muốn nói cực nguy hiểm lớn vậy là không có, hắc ám tôn chủ thủ hạ của bọn họ còn nhiều mà. Không được, bổn tọa không thể đáp ứng. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Trừ phi, các ngươi đáp ứng một điều kiện. Để nhiếp thần nắm giữ bát tinh cấp bậc chiến sủng. Chương 1719, bát tinh hậu kỳ. Hỗn độn tôn chủ nói xong, hắc ám tôn chủ bọn hắn nhíu mày, suy tư. Bốn vị, nhiếp thần chiến sủng nếu như đạt đến bát tinh cấp bậc, bát đế hồn ma tộc cường giả tỷ lệ cũng cao một chút. Chúng ta trả giá không nhỏ một cái giá lớn, nhưng tuyệt đối đừng đến lúc đó đế hồn ma tộc cường giả vẫn là đạt đến bát tinh thực lực cấp bậc. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Hắc ám tôn chủ nói, để nhiếp thần chiến sủng đạt đến bát tinh cấp bậc, đây chính là không nhỏ nhượng bộ. Bản tôn có thể đồng ý, thế nhưng có một chút, nếu như nhiếp thần đến lúc đó không thể bắt cái kia đế hồn ma tộc cường giả, nhiếp thần tăng lên chiến sủng, phải chết. Tử vong tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, như nhiếp thần có thể đồng ý điểm này, bản tôn ngược lại cũng tiếp thu nhiếp thần chiến sủng đạt đến bát tinh cấp bậc. Vạn đạo tôn chủ cùng tạo hóa tôn chủ nhìn nhau, bọn hắn đều mở miệng biểu lộ ý kiến của mình, bọn hắn cũng đồng ý. Tuy rằng vạn đạo tôn chủ bọn hắn đều không hy vọng nhiếp thần chiến sủng về mặt thực lực đi, nhưng lên rồi, sắp thực bắt được đế hồn ma tộc cường giả tỷ lệ cao một chút. Hơn nữa, nếu như không đồng ý điểm này, nhiếp thần cũng sẽ không đồng ý bồi thường nhiều như vậy. Ta cùng nhiếp thần nói chuyện. Hỗn độn tôn chủ nói, chưa bắt được, tăng lên chiến sủng thì phải chết, hỗn độn tôn chủ cũng không xác định nhiếp thần có nguyện ý hay không tiếp thu. Nhiếp thần. Hỗn độn tôn chủ rất nhanh đưa tin cho nhiếp thần, hắn đem tình huống nói mảnh nói cho nhiếp thần biết. Tu luyện trong phòng, nhiếp thần chân mày cau lại. Hoang cổ bãi tha ma cực sâu địa phương thập phần nguy hiểm, huống hồ hoang cổ bãi tha ma cũng không nhỏ, thời gian ngàn năm, hắn cũng không hề tự tin nhất định có thể bắt được triệu hoán tới đế hồn ma tộc cường giả. Phụ thân, tiểu không thể triệu hoán đến cố định địa điểm trực tiếp chém giết sao? Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ khẽ thở dài, không thể, triệu hoán đến cố định địa điểm, cần lực lượng là bây giờ gấp 10 lần trở lên, nếu như thế, mấy người chúng ta đều không thể khởi động cái kia một cái trận pháp. Nhiếp thần, triệu hoán cái kia đế hồn ma tộc cường giả lại đây tại hoang cổ bãi tha ma giải quyết, so với từng cái hỗn độn thế giới tìm kiếm thuận tiện rất nhiều. Đúng rồi, triệu hoán yêu cầu thời gian mấy chục năm, tại đây một cái thời gian bên trong, ngươi hay là có thể đạt đến bát tinh hậu kỳ tu vi. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cách bát tinh hậu kỳ không xa, mấy chục năm xông lên vẫn là rất có thể, bây giờ nhưng là tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện. Mặt khác, thời gian mấy chục năm, nếu để cho tiểu kim đột phá, tiểu kim cần phải cũng có thể đạt đến bát tinh cấp bậc. Tiểu kim, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp thần dò hỏi. Tình huống trước mắt, tiểu kim cũng đã hiểu rõ rồi. Tiểu kim nói, chủ nhân, nếu như đế hồn ma tộc cường giả về mặt thực lực đi, đến lúc đó thiên hạ hạo kiếp, chúng ta cũng sẽ có đại phiền toái. Ta cảm thấy có thể liều mạng, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết cái kia đế hồn ma tộc cường giả chính là. Phụ thân, hành động thất bại tiểu kim phải chết, điểm này không thể thay đổi. Nhiếp thần đưa tin nói. Hỗn độn tôn chủ nói, không có cách nào, hắc ám tôn chủ bọn hắn đều làm kiên trì. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như các ngươi đến lúc đó bắt được hoặc là diệt sát cái kia đế hồn ma tộc cường giả, vậy thì kiếm được, bằng không sẽ thua lô lớn. Đây là một tràng đánh cuộc. Hơn nữa là rất lớn cực lớn một hồi đánh cuộc. Không ngừng quan hệ đến 400 tỷ hỗn độn kim tệ, chả quan hệ đến tiểu kim tính mạng. Dù cho nhiếp thần, trong lòng cũng rất là xoắn xuýt. Chủ nhân, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể. Tiểu Kim nói, chủ nhân, ta nguyện ý thử xem, đặt đến bát tinh cấp bậc, bước lên tương đối lớn phiêu lưu là bình thường. Chủ nhân trước ngươi đoạt cơ duyên, đặt đến bát tinh cấp bậc, cũng không bước lên rất nhiều nguy hiểm sao. Nhiếp thần hít sâu một hơi, Tiểu Kim, vậy ta sẽ đồng ý rồi. Được. Nhiếp thần lập tức đưa tin cho hỗn độn tôn chủ, phụ thân, ta đồng ý điều kiện. Nhiếp thần, ngươi được lại đây ngay mặt nói một chút.